Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ikopi Nomi, đây là một viên phi thường đỉnh cấp trái ác quỷ. Tại hiệu dụng phương diện, Ikopi Nomi có thể đồng thời phục chế 3 viên trái ác quỷ, mà cái này 3 viên trái ác quỷ tương đương với hoàn toàn mới trái ác quỷ. Thay lời khác tới nói, thì tương đương với một người có được 3 loại trái ác quỷ năng lực. Nhưng là nhớ một điểm là, mặc kệ là ngươi thế nào khai phát, ngươi nhiều nhất có thể khai phát ra chỉ có vốn có trái ác quỷ năng lực giả chỗ khai phát ra 9 thành, hiểu không? Chamelen liên tục gật đầu, nghe đại bá giảng giải, loại kia vẻ mặt nghiêm túc, là thật vô cùng chăm chú. Chamelen hiểu rõ gật đầu nói, đại bá ta phỏng chế trái ác quỷ, cần ta tự mình khai phát ra về sau, đạt tới đẳng cấp cao nhất là chỉ có thể nguyên có năng lực giả khai phát đến 9 thành. Cloud tán thưởng nói, được không sai, Ikopi Nomi là một viên cần nghị lực, từ chất trái ác quỷ, mặc dù có rất lớn uy lực. Đáng tiếc trừ phi là phục chế những cái kia tự nhiên là có phi thường xuất sắc BUJ cấp trái ác quỷ, bằng không mà nói, người vẫn là cần mình đến khai phát. Hi hi ha ha, Chamelen tự tin cười nói, đây đại bá cái này không có vấn đề gì cả, ta có tuyệt đối tự tin, không phải liền là bản thân khai phát sao không có vấn đề gì cả, mặc dù tự tin. Chamelen không phải thuần túy vô não tự tin, vẫn là tò mò hỏi, đây đại bá, ta phục chế 3 viên trái ác quỷ, tại phục chế viên thứ 4 sẽ như thế nào? Cloud tiếp tục giải thích nói, đi vốn có 3 viên trái ác quỷ, sẽ trong đó một viên bị thủ tiêu rơi. Tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí, cho nên trái ác quỷ lựa chọn tại ban sơ thời điểm liền muốn lựa chọn kỹ càng, biết không? Chamelen liên tục gật đầu, bởi vì xuất thân vấn đề, cho tới nay, Chamelen đều không có đụng phải 3 viên trái ác quỷ, thậm chí là phục chế đều là vấn đề. Ikopi Nomi, cần tiếp xúc vốn có trái ác quỷ năng lực giả 10 phút thời gian, đây quả thực liền là chuyện không thể nào. Nếu như không phải phi thường nhận biết, ai khả năng để ngươi tiếp xúc 10 phút thời gian cô lạp lạp lạp, Newgut lúc này nói, ê Chamelen. Muốn tới phục chế lão tử Gura Gura Nomi sao? Chamelen cả kinh nói, ngày lão cha, đơn giản không cách nào tưởng tượng, Gura Gura Nomi uy lực mạnh cỡ nào, tại Newgate trên thân đã được đến chứng minh. Mà dạng này trái ác quỷ, Newgate không chút do dự để cho mình phục chế, căn bản không dám tưởng tượng nhưng nhìn lấy Newgate cái kia không thèm để ý chút nào ánh mắt, Chamelen biết, lão cha không có nói đùa. Hai cha con liếc nhau, đều là gật gật đầu, không để ý tới hai người kia, Clau nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa nói, đây ca hô. Chúng ta nơi này có thích hợp ra quy ô vũ khí sao? Đứng tại Cloud sau lưng, Miruki Kaho mặt mỉm cười, hơi suy tư sau nói, "Vì Cloud đại nhân, có, 5 năm trước, tại tiêu diệt một cái băng hải tặc thời điểm, thu thập được một thanh lưu tinh chù y, uy lực rất mạnh, có thể bể Mỹ 21 O Waramono gây sốt vũ khí." Oanh. Ra quy ô là mắt a mắt quên nhìn xem Cloud. Miruki Kaho tiếp tục giải thích nói, "Chu này lưu tinh chù y gọi là tham lam, là một thanh vũ khí sinh vật thuộc về đặc thù vũ khí, nó không có trí tuệ. Nhưng là có thôn phệ tính chất, ưa thích đủ loại khoáng vật chất, chỉ cần thôn phệ khoáng vật chất đủ nhiều, có thể tiến hóa. Càng nghe ra Quio, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, đây quả thực là thích hợp nhất chính mình vũ khí Cloud gật đầu nói, đều đích thật là phi thường thích hợp ra Quio vũ khí, về phần trái ác quỷ phương diện. Miruki Kaho tiếp tục nói, đi Cloud đại nhân, 3 năm trước, chúng ta thu tập được một viên trái ác quỷ, không thích hợp Cloud cạc sáng tạo, cho nên lưu lại, hệ Paramecia sắc sắc trái cây có thể cho tự thân bất luận cái gì vật chất đều biến thành khối sắt. Với lại tiếp xúc bất luận cái gì vật thể cũng có thể biến thành khối sắt. Ra Quio kém chút kích động nhảy dựng lên. Lưu tinh chủ y tham lam, hệ Paramecia sắc sắc trái cây, đây quả thực là hoàn mỹ phối hợp ha ha, hô, phun ra một sợi khói đặc, Cloud khẽ cười nói, đều đích thật là không sai, may mắn có cất giữ thói quen, không phải vậy, đối mặt nhà mình chết tử, đều không có lễ vật. Ra Quio, hệ Paramecia sắc sắc trái cây lưu tinh chủ y tham lam ngươi hài lòng không? Ra Quio vội vội vàng vàng gật đầu, cũng không tại cùng một cái tiểu đại nhân đồng dạng. Mà là chân chính vui sướng nói, hài lòng, chương 74, huấn luyện mưa gió nổi lên chương bút, chương 74, huấn luyện mưa gió nổi lên chương bút, năm chương bút cho 10k kẹo cầu hoa tươi, cầu BUFF kẹo. Ba trái tim đen u ám, wow, thật là khó ăn Ra Quio một bên điên cuồng đậu đen rau muống, một bên từng ngụm đem trái ác quỷ nuốt vào. Ngặt, sau khi ăn xong, Ra Quio trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon, nửa chết nửa sống bộ dáng, để YT bay nhìn trước mắt trái ác quỷ, cũng là có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Thật sự có khó ăn như vậy sao? Cloud mỉm cười nói, vì YT Bay, viên này trái ác quỷ gọi là hệ Paramecia Hihinomi tại năng lực phương diện nha, có thể cho tự thân nhiệt độ không hạn chế hạ xuống, thuộc về là hệ Paramecia Asu Asu Nomi đối lập trái ác quỷ. Asu Asu Nomi năng lực, có thể đem nhiệt lượng trong nháy mắt bốc lên, thậm chí là cách không làm nóng. Hihinomi năng lực, thì là vừa vặn tương phản, có thể trong nháy mắt sinh ra đóng băng, cùng cách không đóng băng. Cũng không phải là khối băng, mà là tại cực hạn hàng lãnh phía dưới. Sinh ra tổn thương do giá rét. Nếm một chút phẩm YT bay phát ra trên rỉ về sau, vẫn là cầm lên trái ác quỷ. Răng rắc, thật là khó ăn Muốn mạng a, đồng dạng người sở hữu bi thảm tuổi thơ, nhưng cho dù là như thế, Whitey Bay cũng là chưa từng ăn qua khó ăn như vậy đồ vật a. A, ngặt, Whitey Bay, Raquio hai người đều là nửa chết nửa sống. Chamelan lúc này cũng là đã phục chế Newgate Gura Gura Nomi, nhìn xem mình hai cái đệ đệ, muội muội dáng vẻ, cũng là yên lặng lắc đầu, tràn đầy bộ dáng đáng thương, không nói những cái khác bởi vì lúc trước thời điểm mình cũng là cái dạng này. Cái kia trái ác quỷ thật sự là quá khó ăn, nếu như không phải lúc trước đều muốn sống không nổi nữa, nói thật, cho dù chết cũng sẽ không ăn loại đồ vật này. Soát, mà lúc này đây, Miruki Kaho lấy ra một thanh Tây Dương kiếm, mặc dù là bị phong tỏa tại vỏ kiếm bên trong, lại là vẫn như cũ có hàn ý tản ra. Nhiệt độ trong nháy mắt liền là giảm xuống. Miruki Kaho giải thích nói, về Tây Dương kiếm Katai đây là một thanh có thể bể Mỹ 21 O Waramono gây sốt vũ khí, lấy đặc thù hàn băng rèn đúc mà thành, người sở hữu âm 100 hàn lãnh, ăn Hihinomi Whitey Bay là thích hợp nhất vũ khí. Là, Whitey Bay nhận lấy Katai, thấu xương kia hàn lãnh, đối với Whitey Bay cũng không tính là cái gì, ngược lại là cảm giác dị thường vui sướng. Đây tuyệt đối liền là thích hợp nhất vũ khí của mình. Cô lặp lặp lặp, Newgate cười lớn, đại ca, ngươi thế nhưng là thật góp nhặt không ít đồ tốt a, Hihinomi, sắc sắc trái cây, Katai, tham lam. Những này mặc kệ là từ trái ác quỷ vẫn là vũ khí tới nói, đều là rất không tệ đồ tốt, nếu là xuất ra đi buôn bán, tuyệt đối là có thể bán đi một cái giá tốt. Đặc biệt là đối với Edward huynh đệ cái này bao giờ cũng không phải tại người thiếu tiền tới nói. Lại là vẫn như cũ lưu lại. Kỳ thật rất đơn giản. Newgate truy cầu người nhà, tương lai cứu vớt sẽ tổ kiến băng hải tặc râu trắng. Chẳng lẽ Lao còn muốn cho băng hải tặc râu trắng trưởng thành là tương lai cái dạng kia sao? Ngoại trừ Newgate một người chống đỡ bên ngoài, không người có thể đỉnh đại lương Marco, Acer, Yoyu, Vista. Bốn người này, Yoyu cùng Vista còn không nói, hai người khác tư chất, tuyệt đối là thực sự có thể trở thành đại tướng cấp cường giả. Tư chất như vậy, kết quả bởi vì Newgate yêu chiều đều cho hoang phế. Đây là Lao tuyệt đối không cho phép sự tình, người nhà ở giữa quan tâm đây là tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng người nếu như nếu là yêu chiều, đó là tuyệt đối không được. Whitey Bay, Raquio, Chamelan. Tại ngày thứ hai lại bắt đầu huấn luyện. Uống, uống, uống, mỗi người đều là nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng hét lớn, phi thường chăm chú tại khắc khổ huấn luyện. Tại hòn đảo một tòa khu vực biên giới, ba tên tiểu gia hỏa không dám có bất kỳ buông lỏng. Chăm chú điểm, CP mặc dù chỉ là bình tĩnh phun ra ba chữ, ba tên tiểu gia hỏa thế nhưng là không dám khinh thường. Tùy tiện sơ, ưa thích lười biếng mét không đồng dạng. CP thế nhưng là phi thường chăm chú người. Đại ca. Newgate nhìn xem bên này huấn luyện, gãi gãi đầu nói, dạng này thật không có vấn đề sao? Cloud nhìn xem Newgate. Ba, trực tiếp đập Newgate một cái, Cloud nghiêm túc nói, về tiểu tử thúi, ngươi phải nhớ kỹ đây là các hài tử của ngươi, mà nếu là người nhà, như vậy thì phải chịu trách nhiệm, bọn nhỏ trưởng thành xưa nay không là sủng đi ra, mà là muốn mài luyện ra được, chẳng lẽ nói để bọn hắn tương lai trở thành phế vật sao? Cloud tiếp tục nói, ngươi có thể che chở bọn hắn bao nhiêu năm, 305 năm, 05, 60 năm, ngươi cuối cùng có chết đi một ngày, cho dù là ta, cũng sẽ có chết đi một ngày, mặc kệ là thời gian dài ngắn, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chết đi, ngươi hiểu chưa? Ngươi không có khả năng vĩnh viễn che chở bọn hắn, mà là muốn tại ngươi ngã xuống về sau có mới trụ cột xuất hiện, cái này mới là trọng yếu nhất. Ngoan ngoãn gãi gãi đầu, Newgate biểu thị mình biết rồi. Hoàn toàn chính xác. Liền như là đại ca nói tới đồng dạng, đây là chuyện trọng yếu phi thường, không phải đang nói đùa. Không có người có thể một mực sống sót. Cho dù là Cloud cũng không có cái này nắm chắc, nếu như ma pháp của mình nếu là thật đạt đến thần cấp độ. Cái kia ngược lại là không quan trọng. Khi đó mình tuổi thọ liền là vô hạn, thậm chí là có thể đem Newgate, bà đều phục sinh. Nhưng đó là phi thường xa xôi thời gian ở ngoài, mặc kệ là như thế nào tương lai những hài tử này, vẫn là muốn đem lực lượng nắm giữ trong tay của mình. À, Chamelan cả người phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ, toàn thân trên dưới cơ bắp đều tại rung động, mà gân xanh trên trán từng cây bạo khởi. Hiển nhiên là đã đạt đến tự thân cực hạn, lại là không có chút nào buông lỏng, ngược lại là dữ tợn tiếp tục huấn luyện. Whitey Bay cùng Raquio đều là đã co quắp ngã trên mặt đất, thở hồng hộc. Dù sao, hai người bọn họ hài tử tuổi tác còn nhỏ, năm gần tầm 10 tuổi, quá độ huấn luyện cũng không phải một chuyện tốt. Mà Chamelan tuổi tác đã đạt đến 16-17 tuổi. Tốt, dừng ở đây a, CP lúc này mở miệng. Chamelan cùng giãy dụa lấy nói, ê CP, ta còn có thể, CP lắc đầu nói, ê Chamelan, không thể tiếp tục, ngươi nếu là tiếp tục nữa, thân thể của ngươi ngược lại là sẽ không chịu nổi. Tiếp xuống bắt đầu học tập cái khác tri thức, đơn thuần thực lực là không đủ, còn muốn học tập cái khác, đến đây đi. Nghe được CP lời nói, Chamelan cũng là trong nháy mắt thư giãn, trong chớp nhoáng này thư giãn tạo thành chính là, trực tiếp ngã trên mặt đất, cơ hồ là trong nháy mắt liền ngất đi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này chăm chú tiểu gia hỏa để CP cũng là phi thường công nhận. Whitey Bay, Raquio mặc dù không đạt được Chamberlain trình độ như vậy, nhưng cũng là vô cùng khắc khổ, cố gắng, dù sao đều là nghèo hài tử xuất thân, trải qua thống khổ tuổi thơ, bọn hắn hiện tại có gia đình, có người nhà, có chiếu cố mình người. Nếu là không chăm chú không cố gắng, chính bọn hắn chắc hẳn đều là không sẽ tha thứ chính mình. Hô phun ra một sợi khói đặc, Clau hài lòng gật đầu, quả nhiên những hài tử này đều là phi thường xuất sắc, chỉ là trong nguyên tác bị Newgate cho luyện hào cho luyện phế đi. Nghĩ đến đây, Clau liền là trừng Newgate một chút, cái này khiến mảnh Newgate phi thường mê mang, mình đang làm gì đó nghĩ nghĩ, Newgate cũng chính là đốt lên xì gà, cũng không biết mình làm cái gì. Huấn luyện vật này, chỉ phải kiên trì lên, như vậy kỳ thật liền không khó. Thậm chí là phi thường hưởng thụ một việc. Làm ngươi từ từ cảm thụ được thực lực tăng cường thời điểm. Cái loại cảm giác này là phi thường thoải mái. Thời gian kế tiếp, ba tên tiểu gia hỏa mỗi một ngày đều là khí thế ngất trời huấn luyện, thể phách huấn luyện Haki học tập vũ khí tôi luyện trái cây khai phát văn hóa học tập, mỗi một hạng đều là phi thường chăm chú học tập. Thời gian 3 tháng. Thoáng qua tức thì. Ba, đi trên đường, Newgate thì là suy tính nói, đại ca tróc thuyền trưởng, có rất nhiều năm không có triệu tập qua nhiều như vậy cán bộ a, không sai. Lần này, rốt triệu tập Clau ở bên trong 12 vị cán bộ. Cho tới nay, rốt tối đa cũng liền là triệu tập 3 năm người cũng chính là căng hết cỡ. Đây là nhiệm vụ phi thường thời điểm khó khăn. Rất nhiều thời điểm, rốt chỉ là đơn độc triệu tập một người hai người là có thể. Hô, nâng nghiêm quản, Clau phun ra một sợi khói xanh, nhẹ nhàng chậm chạp nói, chuyện này, Newgate ngươi cũng biết, ta thu hồi lại món đồ kia, không có gì bất ngờ xảy ra, rốt thuyền trưởng đã tìm được vị trí, chỗ đó, tức sắp bắt đầu rồi. Nâng lên chuyện này, Newgate tại trong trầm mặc, cũng là lâm vào nghiêm túc bên trong. Đúng vậy a, hết thảy đều muốn bắt đầu, truyền thuyết truyền kỳ mặc kệ là cái gì đều là cuối cùng sẽ kết thúc, cho đến ngày nay, băng hải tặc rốc đã trải qua nhiều như vậy, cũng là thời điểm muốn hạ màn kết thúc. Cái này sẽ là băng hải tặc rốc trận chiến cuối cùng. Kiệt ha ha ha ha, Shiki nương theo lấy tiếng cười to, từ bên trên bầu trời từ từ nhẹ nhàng tới, thú vị nói, "Jay Cloud, Newgate, các ngươi hai cái gia hỏa, tới thế nhưng là quá sớm mà." Cloud ngẩng đầu nói, "Ê Shiki, ta có một bút mua bán muốn cùng ngươi làm, cảm thấy hứng thú không?" À, Shiki sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Clau. Kiệt ha ha ha ha, Shiki hưng phấn nở nụ cười, phải biết, làm phản ép út huynh đệ liên minh một thành viên, càng là trong đó trọng yếu một thành viên. Shiki mặc dù cùng ép út huynh đệ hai người cũng địch cũng bạn, nhưng cũng là đối thủ A hôm nay vậy mà làm giao dịch, bất quá, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có kẻ địch vĩnh hằng. Shiki gật đầu nói, về nói thẳng đi, đến cùng là dạng gì giao dịch? Mang theo ý cười, Clau nói, ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, mà ta nơi này có một tấm bản đồ bảo tàng, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong thấp nhất tối thiểu có 2 tỷ berry bảo tàng, danh dự của ta, ngươi hẳn là có thể tin tưởng, cái này bảo tàng bên trong tuyệt đối là tồn tại, chân thực. Clau lấy ra một tấm bản đồ bảo tàng, cứ như vậy nhìn xem Shiki. Shiki thì là bắt đầu suy tư, 2 ức berry, nhiều không rất nhiều ít sao không đủ dùng nhưng là, cái này 2 tỷ berry, đối với Shiki tới nói tuyệt đối là phi thường trọng yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, băng hải tặc rốc cơn mưa gió này nổi lên tình huống, chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều biết là chuyện gì xảy ra, tình huống như vậy phía dưới, từng cái tự nhiên là đều tại chuẩn bị đường lui. Whitey Bay, Raquio, Chamberlain ba tên tiểu gia hỏa, băng hải tặc rốc cán bộ người nào không biết. Những người này là Newgate nhi tử, nữ nhi, thế nhưng là người khác lại là rất rõ ràng, cái này không phải liền là Edward huynh đệ bắt đầu cũng là chuẩn bị đường lui sao, dẫn đầu bồi dưỡng, đợi đến tương lai nếu là băng hải tặc rốc hủy diệt, lập tức liền là tổ kiến mình băng hải tặc. Đây là chuyện trọng yếu phi thường a, đối với Shiki, Yon, Aochu, Jinbu, Linlin, Kaido, Bernie, Chiên Giao những này giả tâm bừng bừng gia hỏa tới nói, đều là tài kín đáo chuẩn bị đâu. Chỉ bất quá, Shiki giả tâm quá mức khổng lồ, tiền thật là có chút không đủ dùng. Hiện tại cái này 2 tỷ bày ở trước mặt, Shiki cũng là cần suy tính. Sau một lát, Shiki nói, về nói một chút đi, rốt cuộc là ý gì? Clau ôn hòa nói, kỳ thật rất đơn giản, giúp ta một chuyện là có thể. Nhà ta có cái tiểu tử, hắn trái cây năng lực vô cùng đặc thù, ta cần hắn tiếp xúc ngươi vượt qua 10 phút đồng hồ, không sai. Clau nói tới liền là Chamberlain, mặc dù không có đem Chamberlain trái cây năng lực nói ra, thế nhưng là cái này rõ ràng liền là nói cho Shiki, có vấn đề liền là có vấn đề ngươi tới hay không liền xong việc. Cái này, Shiki mi tâm đều là nhíu lại, cẩn thận suy tư vấn đề này. Sau một lát, Shiki nói, để ta sẽ có hay không có vấn đề, Clau lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, ngươi cũng không có gì vấn đề. Chỉ bất quá, nhà ta tiểu gia hỏa kia sẽ có được rất lớn thu hoạch chính là thành giao, mặc dù không biết Clau đến cùng là muốn phải làm những gì, nhưng là vẫn là câu nói kia, Shiki tin tưởng Clau tính dự. 2 tỷ berry 10 phút đồng hồ thành giao, hai người xác định giao dịch, Clau nói, hội nghị về sau liền bắt đầu đi, cái này tấm bản đồ bảo tàng liền là của ngươi, bên trong tài bảo, ta đại khái hơi nhìn một chút, 2 tỷ chỉ là tính ra, chỉ có khả năng càng nhiều, tuyệt đối là không thể nào càng ít. Shiki thú vị nói, Lê Cloud, người cái này thiết công kê, vậy mà lại tốn hao dạng này lớn tài bảo, đến bồi dưỡng tên tiểu quỷ sao? Hô, khói xanh phun ra, Lao bình tĩnh nói, hắn là của ta chất tử, đệ ta nhi tử. Nói xong, Cloud cùng Newgate liền rời đi, Shiki khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười khinh thường, nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì châm chọc, mình khinh thường, nhưng Edward huynh đệ không chính là người như vậy mà. Chương 75, thần minh tụ hội đem nó biến thành địa ngục chương bút, chương 75, thần minh tụ hội đem nó biến thành địa ngục chương bút, năm chương bút cho 10k kẹo cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, người nhà. Thân nhân. Cái này mới là bọn hắn thả tại vị trí thứ nhất. Phòng hội nghị, khi Cloud, Newgate đến thời điểm, ngoại trừ róc thuyền trưởng bên ngoài, cũng chỉ có Kurojimi Higurashi cùng Kurojimi Semima hai người ở chỗ này. Kurojimi Higurashi có chút không người nói, Đi Cloud, Newgate, đã lâu không gặp. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười lớn, Đi đã lâu không gặp. Cloud nhếch miệng lên một vòng ý cười nói, Đi đích thật là đã lâu không gặp. Một vòng tiếu dung nổi lên, thú vị nhìn xem Kurojimi Higurashi, Cloud đột nhiên mở miệng nói, Đi theo ta được biết, nước Wano, tựa hồ là có phi thường đặc thù đồ vật. Nghe xong lời này, Kurojimi Higurashi trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, sau đó lắc lắc đầu nói, "Vậy nếu như Cloud ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, lão thân ta cũng có thể thử nghiệm nhìn xem." Nghe đến đó, Cloud trực tiếp không chút khách khí nói, "Vậy cái kia đã như vậy lời nói, ta hy vọng Higurashi có thể cho ta hai viên để cho ta hài lòng trái ác quỷ, không cần nhớ muốn lừa gạt ta." Trong mắt hiện ra một vòng khác biệt quang mang. Giờ khắc này, nghe Cloud lời nói, Kurojimi Higurashi cũng là cứng nhắc ở, vốn là ngoài miệng nói một chút, kết quả bây giờ lại bộ dáng này, cái này. Đồng ý, không đồng ý, đều là có vấn đề, hai viên để Cloud hài lòng trái ác quỷ, vị này hài lòng, cũng không phải phổ thông trái ác quỷ có thể làm được, mà nếu là không đồng ý đâu, ha ha ha, như vậy thì càng thêm không cần nói. Kurojimi Higurashi cuối cùng, vẫn là khẽ gật đầu nói, để đặt Cloud ngươi có hứng thú, lão thân ta liền tặng cho ngươi hai viên trái ác quỷ. Ha ha ha, nhìn tận mắt cái này rõ ràng liền là cướp bóc một màn, rốt ngược lại là phá lên cười. Căn bản không có để ý tới ý tứ. Nói đùa. Đối với Rốc tới nói, những này căn bản vốn không tính là cái gì, đương nhiên là không thèm để ý. Băng hải tặc Rốc, mặc kệ là phát sinh dạng gì sự tình, Rốc đều là không chút nào tại nghiêm, ngược lại cũng không phải chuyện đại sự gì. Cloud nhếch miệng lên một vòng ý cười, nói thật, cái này cũng liền xem như giống như đùa, nhưng là ngươi Kurojimi Higurashi đã chủ động đưa tới cửa, vừa vặn vậy sẽ phải đi tốt. Ngược lại, như thế đỉnh cấp trái ác quỷ, đặt ở trong tay của ngươi cũng là lãng phí chính là. Tại vô tận trầm mặc không nói bên trong, Kurojimi Higurashi hiện tại thậm chí là muốn cho mình hai vả miệng, nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ thật là sọ não đau, tiếp xuống khá tốt, khẳng định phải đại xuất huyết. Ba, ba ba, mà vừa lúc này, nương theo lấy tiếng bước chân, ba cái thân ảnh thì là rất nhanh liền đi ra. Dôn, Aochu, Jinbu. Ba cái gia hỏa lần nữa đi tới. Mà nhìn thấy Edward huynh đệ, Jinbu trong mắt lóe ra kinh khủng sát ý, nhiều năm như vậy mặc dù nói là quá khứ, hai cánh tay của mình đã bị cải tạo thành vì máy móc hai tay, thế nhưng là đâu hai cái tay của mình cánh tay liền là bị cái này hai huynh đệ cho xử lý sạch. Jinbu nếu là hài lòng mới là lạ. Cloud nhìn xem Jinbu, cũng chỉ là mặt mỉm cười, căn bản vốn không để ý Jinbu sát ý. Cloud, Patrick. Lúc này, ương nhã khéo léo Patrick cũng là chạy đến. Khác biệt chính là, hiện tại Patrick lại là cho người ta một loại càng khủng bố hơn cảm giác, đó là giống như là máu tươi cấu tạo mà thành cảm giác, Patrick rõ rệt đã hơn 40 tuổi niên kỷ, ngược lại thoạt nhìn liền như là một cái 18-19 tuổi thiếu niên đồng dạng. Cloud biết nguyên nhân. Patrick tìm được viên kia trái ác quỷ. Bato Bato no mi hệ Mythican hấp huyết quỷ hình thái, cái này một viên trái ác quỷ bị Patrick sớm tìm được, hiện tại Patrick liền là một cái năng lực giả. Nói thật, nguyên tắc. Cloud cũng sớm đã không cần thiết, khi mình xuất hiện thời điểm, trên thực tế nguyên tắc liền đã cải biến, cái kia hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình, cùng nó đi càng nhiều cân nhắc, đi càng nhiều xoắn xuýt. Cái kia căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Rất nhanh, Shiki, Bernie, Chin Yao, Zep, một nhóm lửa đều là chạy tới. 12 vị cán bộ, tính cả Kurojimi Semima tổng cộng 13 người, tăng thêm Rốc, ở đây 14 người, liền là băng hải tặc Rốc là cao quý nhất 14 người. Ha ha ha, Rốc tại tất cả mọi người là ngồi xuống về sau, tàn nhẫn đã nứt ra khóe miệng, lộ ra mình giống như là như giả thú răng nhọn. Vẫn nhìn bốn phía, quét qua tất cả mọi người, hung tợn nói, tiểu quỷ nhóm lão tử không phải rất ưa thích nói nhảm, tiếp đó, liền trực tiếp nói rõ liền tốt, sang năm chúng ta băng hải tặc Rốc sẽ bắt đầu nhất là cử động điên cuồng, cái kia sẽ là chúng ta băng hải tặc Rốc bắt đầu. Ha ha ha, nương theo lấy vô tận điên cuồng tiếng cười to, mỗi người đều là nhìn xem Rốc. Trên thực tế, tất cả mọi người là cơ hồ đã đoán được, Rốc đang chuẩn bị lấy cái gì, tuổi của hắn càng lúc càng lớn, người này đã sẽ không tiếp tục như vậy, tất nhiên là muốn đi xuống dưới, như vậy cái này đi xuống đến cùng là muốn làm gì đây, chính là cực kỳ có nhất ý tứ sự tình, tất cả mọi người cũng đều là tò mò nhất sự tình. Hiện tại, Rốt thì là đem sự điên cuồng của mình hoàn toàn hiện ra đi ra. Hắn muốn triệt triệt để điên cuồng, là một cái kinh khủng quái vật, tuổi của hắn đã đạt đến cực hạn, nếu là không lại cuối cùng điên cuồng một lần lời nói, liền đã có một chút xíu không còn kịp rồi, đã như vậy lời nói, như vậy sang năm liền là cơ hội tốt nhất. Tốt, Rốt lấy ra một trương bản đồ hàng hải, đám người nhìn lại, nhưng đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Cái này một trương bản đồ hàng hải, phía trên ghi chép là một cái đặc thù hòn đảo này đến cùng là tiến về nơi đó không người nào biết, nhưng là có thể khẳng định là, bọn hắn mặc dù không dám nói với khắp cả thế giới mới đều là đi thuyền toàn bộ, nhưng là tại hiện hữu tất cả bản đồ hàng hải phía trên, tuyệt đối là không có hòn đảo này. Rốt tiếp tục nói, vì hòn đảo này tên là Thần Chi Cốc, là một tòa che giấu đặc thù hòn đảo, thông qua bình thường đi thuyền, tuyệt đối không cách nào tiến vào hòn đảo này. Nguyên nhân rất đơn giản, hòn đảo này chung quanh có đặc thù hải thị thần lâu, sẽ để tất cả muốn đi vào hòn đảo này người lần nữa đi ra ngoài. Tất cả mọi người là gật đầu, mà Rốt nói, chỉ có thông qua đặc thù chế tạo vĩnh cửu kim đồng hồ phối hợp bên trên bản đồ hàng hải mới có thể tiến vào bên trong, mà bản đồ hàng hải cùng vĩnh cửu kim đồng hồ lão tử đều đã đem tới tay. Nghe nói như thế, đám người thì là đều gật gật đầu, nếu là như vậy, đích thật là như thế chính là. Đương nhiên, hiện tại đám người càng thêm kỳ quái là, cái này cái gọi là Thần Chi Cốc đến cùng là dạng gì địa phương, y kiệt ha ha ha ha, Shiki trước tiên mở miệng dò hỏi, Rốt thuyền trưởng, ngươi nói xem tốt cái này cái gọi là Thần Chi Cốc, đến cùng là một cái dạng gì địa phương đâu, khóe miệng toét ra một vòng nụ cười dữ tợn, Shiki thế nhưng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, Rốt hung tợn nói, vì nơi này thế nhưng là được xưng là thần minh tụ hội a, cách mỗi bao nhiêu năm thời gian, những cái được gọi là cao cao tại thượng thần, cũng chính là những cái kia thiên long nhân sẽ tiến vào hòn đảo này, ở chỗ này triển khai tụ hội. Mà tiếp theo lần tụ hội thời gian, vừa vặn liền là sang năm, nghe Rốt lời nói, mỗi người đều là rơi vào trong trầm mặc, nhưng là trong ánh mắt lại là ẩn chứa kinh khủng hưng phấn khí tức, mỗi người đều là từ từ toét ra một vòng khóe miệng, đây chính là càng ngày càng có ý tứ, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người phản phất đều là điên cuồng đồng dạng, nụ cười của bọn hắn thế nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Ngồi trên ghế, Cloud phun ra một sợi khói xanh nói, như vậy, Rốt thuyền trưởng, ngươi là dự định đem những này thiên long nhân toàn bộ hủy diệt sao? Không sai, lão tử muốn làm thịt những này tất cả thiên long nhân, lão tử muốn trở thành thế giới chi vương. Giờ khắc này, Rốt rốt cục đem giả tâm của mình hoàn toàn nói ra. Thế giới chi vương, đây chính là Rốt giả tâm, cái này nam nhân muốn lật đổ chính phủ thế giới thống trị, muốn trở thành trên cái thế giới này lớn nhất vương. Không có người trả lời Rốt, nhưng là mỗi người trong ánh mắt đều là lóe ra kinh khủng quang mang. Đương nhiên, Cloud lại là tại thôn Vân Thổ Vụ ở giữa biết, Rốt cái này giả tâm muốn thành công khả năng chẳng nhiều lắm, nương tựa theo băng hải tặc Rốt thực lực đích thật là rất mạnh, nhưng là sẽ không coi là đơn thuần chỉ là hủy diệt thiên long nhân liền có thể a, nếu là thật. Băng hải tặc Rốt, chính phủ thế giới, kéo đến bên ngoài, đau thật thương thật đánh nhau, trời mới biết ai thắng ai bại, với lại căn cứ Cloud suy tư băng hải tặc Rốt phần thắng ngược lại là thấp hơn, nhân gia 800 năm tích lũy là đơn giản như vậy sự tình sao, đơn giản liền như là nói đùa đồng dạng. Trừ cái đó ra, Cloud rất rõ ràng một điểm, muốn thật trở thành thế giới chi vương, hoặc là liền là làm một cái quốc vương đến hành động, hoặc là liền là làm quân cách mạng đến hành động, hoặc là danh chính ngôn thuận, hoặc là đến dân tâm, kết quả đây băng hải tặc Rốt thế nhưng là không có cái gì. Đừng tưởng rằng bạo lực là có thể giải quyết hết thảy, lòng người ngươi không cách nào giải quyết. Đương nhiên, mình mặc dù cũng không tán thành, nhưng cũng sẽ không phản đối, liền như là mình nói tới đồng dạng, đây là băng hải tặc Rốt sau cùng điên cuồng. Nếu như đã là sau cùng điên cuồng, như vậy nói nhảm cũng liền không cần nhiều lời. Tiểu quỷ nhóm, lão tử sẽ tại sang năm đối Thần Chi Cốc phát động chiến tranh, đều cho lão tử nhớ kỹ. Nghe Rốt lời nói, không có người sợ hãi, bọn hắn ngược lại đều là dị thường hưng phấn. Ở đây 12 người. Có người truy cầu người nhà, có người truy cầu quyền lợi, có người truy cầu lực lượng, có người truy cầu. Có thể nói, mỗi người truy cầu đều là hoàn toàn khác biệt, nhưng chính là bởi vì như thế, mỗi người bọn họ đều là sẽ không buông tha tham dự vào Thần Chi Cốc chiến tranh bên trong cơ hội. Đây là được xưng là thần minh tụ hội mà bọn hắn đâu, trên biển lớn đều là giống như là ác ma đồng dạng tồn tại, mà dạng này tiệt rượu, nếu như bị ác ma nuốt chửng lấy sẽ là thế nào đâu, ha ha ha, chắc hẳn chỉ là suy nghĩ một chút đều là đầy đủ để cho người ta hưng phấn a, bọn gia hỏa này, giờ này khắc này, một cái sau một cái điên cuồng, một cái sau một cái hưng phấn, bọn hắn thế nhưng là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Rốt nhìn xem điên cuồng đám người, cũng là khóe miệng tiếu dung dị thường nồng đậm. Thất bại, thành công kỳ thật, đã không trọng yếu, đối với hiện tại Rốt tới nói, đây hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình, tính mạng của hắn đã đạt đến một bước này, đã bại bởi thời gian, không có khả năng tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống. Như vậy ngay một khắc này cuối cùng điên cuồng một lần tốt. Nghe Rốt lời nói, mỗi người đều là điên cuồng gật đầu. Sau đó, Rốt tiếp tục nói, Lao ngươi tên tiểu quỷ này, có ý nghĩ gì sao? Lao Phong khinh vân đạm nói, ta ngược lại thật ra không có gì đặc biệt ý nghĩ, bất quá, đã chuẩn bị phát động chiến tranh như vậy vẫn là muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị tương đối tốt, đối phương thế nhưng là Thiên Long Nhân, làm chí cao vô thượng Thiên Long Nhân, đến cùng là có dạng gì chuẩn bị cẩn thận tốt. Nghe Lao lời nói, tất cả mọi người là bắt đầu suy tư. Hoàn toàn chính xác, nhân gia thế nhưng là Thiên Long Nhân a, dạng này tiệt diệu, tuyệt đối là cường giả dày đặc. Ha ha ha, không quan trọng, liền để trận này thần minh tụ hội, biến thành địa ngục a, điên cuồng rốc đã không tại bình những thứ này, hoặc là nói, cho dù là quan tâm cũng vô pháp cải biến, như vậy thì càng thêm điên cuồng một chút a. Lao nhàn nhạt gật đầu. Chưa từng nhiều lời bất kỳ lời nói, mà tất cả mọi người là đang suy nghĩ cái gì. Trong đó, có một bộ người càng là đang suy tư, tình báo này đến cùng phải chăng muốn lan rộng ra ngoài, nếu như có thể mà nói, đương nhiên tốt nhất là lan rộng ra ngoài. Nhưng, thật là muốn lan rộng ra ngoài sao? Cái này mới là rất nhiều người đều là đang suy nghĩ sự tình, nếu là thành công như vậy thì là một bước lên trời. Thế nhưng là, tất cả mọi người là từ từ tán đi, lưu chỉ có Cloud cùng Rốc hai người. Rốc ngồi xuống nói, lê Cloud, người muốn nói điều gì? Cloud thản nhiên nói, Rốc thuyền trưởng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, có ít người cũng không muốn để ngươi thành công, dù sao thành công của ngươi, đại biểu sẽ là ngươi chí cao vô thượng, như vậy, tiếp xuống cái này quần hùng cát cứ thời đại nhưng cũng không cách nào ra đời. Rốc lắc đầu, điên cuồng nhưng lại cuồng vọng nói, lời không quan trọng lão tử thế nhưng là Rốc A, chẳng lẽ có người ngăn cản, liền có thể đánh bại lão tử sao, người tử liền là mạnh nhất, lão tử liền là vô địch, lão tử thế nhưng là Rốc A, trong mắt lóe ra vô tận điên cuồng thần sắc, cái này tên là Rốc Dê, xê bét nam nhân, tại điểm cuối của sinh mệnh, đã từ từ bắt đầu càng thêm điên cuồng. Dù là đầu óc của hắn đầy đủ rõ ràng, thế nhưng là hắn lại là càng ngày càng điên cuồng nô. Chương 76, Lao Ma Đạo Thư sau cùng tài liệu, thần mộc chương bút, chương 76, Lao Ma Đạo Thư sau cùng tài liệu, thần mộc chương bút, năm chương bút cho 10 ca kẹo cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, ba, Cloud cùng Newgate huynh, để hai người dậm chân đi trên đường. Newgate tại sau khi trầm mặt, đột nhiên mở miệng nói, đây đại ca đây chính là băng hải tặc Rốc sau cùng điên cuồng nga, Lao gật đầu nói, đích thật là, trên thực tế, lấy băng hải tặc Rốc thực lực, một trận chiến này cơ hội là thua không nghi ngờ, không có khả năng lấy được thắng lợi. Bình tĩnh lắc đầu, Lao vô cùng rõ ràng, băng hải tặc Rốc là tuyệt đối không khả năng lấy được thắng lợi. Newgate mi tâm vẫy một cái nói, đây đại ca đây là cái gì không có ý nghĩa, kỳ thật rất đơn giản, băng hải tặc Rốc rất mạnh, ngươi cùng ta bao quát ở bên trong, tổng cộng có 12 vị đại tướng cấp chiến lực. Không sai. Chiến lực như vậy chẳng lẽ, mình tính toán hải quân có bao nhiêu đại tướng cấp chiến lực? Nghe đại ca lời nói, Newgate hơi sững sờ, trong lúc nhất thời cũng là có một chút thất thần. Mà Cloud từ đầu đến cuối thì là duy trì bình tĩnh. 12 vị đại tướng cấp, đúng vậy a, nghe tới tự như là vô cùng kinh khủng, thế nhưng là trên thực tế đâu cái này 12 vị đại tướng cấp không nói trước riêng phần mình trong nội tâm đều là có ý nghĩ của mình. Chân chính trong chiến đấu, có thể liều mạng chiến đấu người, cái kia càng là gần như không có khả năng tồn tại. Cái này không phải chuyện kỳ quái gì, muốn liều mạng chiến đấu, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình a, Newgate thì là đang suy nghĩ cái gì? Cái này. Newgate kịp phản ứng, nói, đại ca hải quân nguyên soái, Raven, Bukung, Senguk, Gap, Jeffy đây chính là đã 6 vị đại tướng cấp chiến lực. Cloud gật đầu nói, y không sai, hiện tại đã biết rõ đi, giờ khắc này. Newgate cũng là nghiêm túc gật đầu, hải quân bản bộ liền có thể xuất ra 6 vị đại tướng cấp chiến lực. Ẩn tàng đây này chính phủ thế giới đâu, chính phủ tổ chức đâu, cùng Great Prison đâu, hải quân bản bộ, Great Prison, Judicial Island, ba khu phân biệt đều là chủ yếu tam đại cơ cấu, mỗi một vị trí cũng là có thể lấy ra đại tướng cấp chiến lực. Đương nhiên, Cloud vô cùng rõ ràng, hiện tại hải quân còn không phải cường thịnh nhất thời điểm. Hải quân cường thịnh nhất thời điểm, liền là cuộc chiến thượng đỉnh vừa mới kết thúc, Kujan trốn đi, Sakariki trở thành nguyên soái cái kia thời gian. Hải quân nguyên soái Sakariki. Ba đại tướng, Fujito, Ryukui, Kiyaru. Đây chính là đã 4 vị đại tướng cấp chiến lực. Yon, Tokika 2 vị dự khuyết đại tướng. 6 vị, còn có Senguk, Gap, Jeffy 3 người, đây chính là trọn vẹn 9 vị đại tướng cấp chiến lực. Cái kia thời gian Jeffy còn không hề rời đi. Lúc kia, mới là hải quân cường thịnh nhất thời kỳ. Nhưng là, mặc kệ là tại bất luận cái gì thời kỳ, 12 vị đại tướng cấp muốn phá vỡ chính phủ thế giới, đơn giản liền như là nói đùa đồng dạng. Cloud nâng tẩu thuốc, nương theo lấy khói đặc, bình tĩnh nói, để đừng tưởng rằng thống trị thế giới 800 năm quái vật khổng lồ liền như là trò đùa đồng dạng. Newgate, chăm chú một điểm, đây chính là trên thế giới đáng sợ nhất quái vật, thống trị thế giới 800 năm thời gian quái vật, đối mặt dạng này quái vật, chẳng lẽ ngươi muốn bất cẩn như vậy sao? Nghe Cloud lời nói, Newgate cái này mới là nghiêm túc gật đầu. Đại ca nói không có sai. Một số thời khắc, không cần nghĩ đến quá mức đương nhiên. Chân chính đi cẩn thận suy nghĩ, liền sẽ phát hiện, đối thủ đến cùng là đáng sợ cỡ nào, mà địch nhân đến cùng là cỡ nào kinh người. Giờ khắc này, khi mỗi người đều là từ từ hiểu được thời điểm, mới thật sự là rõ ràng, quái vật đến cùng là cỡ nào kinh người. Cloud nhìn xem Newgate hiểu được, đây cũng là gật đầu nói, điều minh bạch liền tốt, đừng tưởng rằng mình tại thế giới mới hô phong hoán vũ, ngươi liền là phi thường cường đại, trên thực tế đâu Tây Hải Kano Kuni, ngươi là đối thủ sao ngũ đại mafia có thể hay không tiêu diệt ngươi thế giới mới siêu cường quốc Adam Vương quốc thực lực cường đại sao, còn có, cự nhân chi quốc Tây dài tộc, dài. Chờ một chút, Newgate, ngươi phải biết, sự cường đại của ngươi hoàn toàn chính xác treo tư bản, thế nhưng là nhớ kỹ, cái thế giới này tuyệt đối không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Vì cái gì cho tới nay hải tặc đều là bị người xem thường, bởi vì nội tình không đủ a, nương theo lấy cảm khái thanh âm, Cloud đã dậm chân rời đi. Lưu lại suy nghĩ sâu xa Newgate. Cloud tin tưởng. Nghe mình về sau, Newgate sẽ minh bạch rốt cuộc là ý gì. Cái thế giới này a xưa nay không là nhìn qua đơn giản như vậy, vừa vặn tương phản, thế giới bên trong chưa từng thể hiện ra mới là đáng sợ nhất, vì cái gì chính phủ thế giới lựa chọn là để trên thế giới quốc gia trở thành gia nhập liên bang, mà không phải đem những quốc gia này trực tiếp thống trị đâu. Thật tốt suy nghĩ một chút vì cái gì, ba chữ này cũng không khó, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, những địa phương kia có lẽ một cái không phải là đối thủ, nhưng khi bọn chúng liên hợp lại, liền có thể phá vỡ quái vật khổng lồ này. Hồ, Newgate thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, nghiêm túc nói, đề quả nhiên vẫn là quá mức chủ quan, rất nhiều đồ vật, không thể bất cẩn như vậy a. Mang theo cảm khái sắc thái, Newgate lắc đầu, cũng là không còn nói gì nhiều. Đồng dạng rời đi. Một bên khác, tất cả cán bộ đều là từng cái có ý nghĩ của mình. Mà Cloud thì là về tới trong phòng. Cloud đại nhân, hoan nghênh trở về. Miruki Kaho giống như là một vị vừa vặn thị nữ đồng dạng, cung kính hầu hạ Cloud tới. Sau đó, tại Cloud ngồi xuống về sau, Miruki Kaho, cái này mới là nhẹ giọng nói, liệt Cloud đại nhân, ngài một mực đang tìm thần mộc tung tích, đã có. Trong nháy mắt, Cloud cả người cũng là ngẩng đầu, thần sắc nổi lên một vòng vui sướng thần sắc. 18 năm thời gian, Cloud vẫn luôn là đang tìm kiếm tài liệu rèn đúc Cloud ma đạo thư, mà hao phí 18 năm thời gian. Hiện tại chỉ thiếu khuyết sau cùng một kiện tài liệu thần mộc. Thần mộc có dung nạp ma lực đặc tính, mặc kệ là kinh khủng bực nào ma lực cũng có thể tiến hành chứa đựng. Loại tài liệu này, cho dù là tại ma pháp phát đạt thế giới đều là cực kỳ thưa thớt, mà ở cái thế giới này, quả nhiên, Cloud cơ hồ là không cách nào tìm tới. Thậm chí là nói, chính mình cũng là chuẩn bị từ bỏ, chuẩn bị tìm kiếm thay thế tài liệu, kết quả không nghĩ tới, vậy mà thật tìm được. Ha ha ha, mang theo ý cười, Cloud nói, gây ca hô. Bên kia cho tình báo, Pleaser District. Stacy. Nghe đến đó, Cloud cũng là bắt đầu suy tính tới đến, hơi hơi hí mắt, suy tư nói, vì nữ nhân này chỗ đó lấy được tình báo, phiền toái, nữ nhân này phía sau chủ nhân, đặc biệt là ở thời điểm này, nếu là đi tìm phần tài liệu này. Cloud mi tâm nhăn lại, chuyện này, hoàn toàn chính xác cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Stacy làm chính phủ không thành viên, phổ thông hải tặc đương nhiên là không biết. Nhưng không nên quên. Cloud là người xuyên Việt, làm Underground Emperor. Stacy tự nhiên là một cái hợp cách tình báo thương nhân, chỉ cần là mua bán tình báo sẽ không hư giả. Nhưng vấn đề là, không phải giả tạo, làm ngươi đổ bộ một khắc này, đối mặt với ngươi chính là hải quân đại tướng xuất lĩnh tam đại quái vật, nếu là thật nếu như vậy, Lao đoán chừng đều muốn đầu bạo tạc, mặc kệ là thực lực mình mạnh cỡ nào, đối mặt đội hình như vậy, đều là cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Phiền phức. Lao phun ra một sợi khói xanh, cau mày nói, về phần tình báo này từ đảm nhiệm trong tay người phương nào mua sắm đều có thể, từ Stacy trong tay mua sắm. Đặc biệt là thần chi cốc chiến tranh sắp bắt đầu, sẽ là nhất là chuyện phiền phức. Không có cách nào. Mặc kệ Cersei đến cùng phải hay không một cái trung thành người, nhưng nàng là chính phủ không người, phần tình báo này, mình chỉ cần mua, đến lúc kia. Khẳng định là muốn báo cáo. Tuyệt đối là vô cùng đau đầu. Vuốt vuốt mi tâm của mình, Cloud suy tính nói, Kaho, không có cái khác tình báo có thể thu hoạch sao, Miruki Kaho, cũng là đang suy tư vấn đề này. Những chuyện này bình thường đều là Miruki Kaho suy tính, hơi suy tư sau một lát. Hơi chần chờ nói, việc Cloud đại nhân tình báo này nơi phát ra, ta không biết là có hay không chuẩn xác, theo ta được biết là băng hải tặc Roger cùng cái khác băng hải tặc tranh đấu thời điểm, phát sinh sự tình, thần mộc tình báo cũng là lúc kia tiết lộ ra ngoài. Cloud nỉ non nói, lệ băng hải tặc Roger sao, nếu là từ băng hải tặc Roger tiết lộ ra ngoài tình báo, như vậy thay lời khác tới nói, băng hải tặc Roger cũng chính là có khả năng biết phần tình báo này. Hồ, phun ra một sợi khói xanh, Cloud nói, lệ mặc kệ là thế nào, đi trước tìm băng hải tặc Roger hỏi một chút. Nếu là thực sự không có biện pháp lời nói, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm Stacy, lúc kia, liền muốn làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trong mắt xẹt qua một sợi quang mang, lần này thất bại, nếu như mình tìm Stacy đi tìm thần mộc, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống phía dưới, đợi chờ mình sẽ là 3 vị đến 4 vị đại tướng cấp chiến lực. Nếu là thật nói như vậy, Cloud cũng là không có biện pháp, có thể có được cố nhiên là tốt nhất. Không chiếm được đâu, cũng là hoàn toàn không thể làm gì, không có cách nào, đây là thật không có cách nào. Ba vị, mình còn có thể phấn đấu một cái, mang theo Newgate, nếu là đạt đến 4 vị, như vậy mình cũng là thua không nghi ngờ. Đừng tưởng rằng mình là vô địch, ngàn cấp cường giả số lượng chỉ cần đủ nhiều, giống như mình sẽ bị đánh bại. Ngày thứ hai, đại ca cẩn thận một chút, yên tâm đi, ta sẽ không chủ quan, nếu như xảy ra vấn đề, thần mộc về sau có thể tiếp tục đạt được, tự thân xuất hiện vấn đề nhưng chính là phiền toái. Huynh đệ hai người đi trên đường, Cloud muốn rời đi, mà Newgate cũng không dự định đi theo Cloud rời đi. Dù sao, ba tên tiểu gia hỏa hiện tại huấn luyện cũng là phi thường nghiêm khắc, với lại Newgate cũng là còn có những chuyện khác cần xử lý. Hơi suy tư một cái về sau, Cloud nói, Newgate, gần nhất trong khoảng thời gian này, mau chóng tìm tới một cái địa phương an toàn, đem ba tên tiểu gia hỏa đưa qua, thần chi cốc sự tình chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, đây không phải là bọn hắn ba tên tiểu gia hỏa hẳn là tham dự sự tình. Newgate nghiêm túc gật đầu, chuyện này tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Thần chi cốc chiến tranh nếu như bắt đầu. Đến lúc kia. Đừng bảo là ba tên tiểu gia hỏa, Cloud cùng Newgate đều không có thời gian đi cân nhắc người khác, như thế chiến tranh, cũng không phải đùa giỡn. Nói tóm lại. Sự tình rất nhiều. Cloud có chuyện phải xử lý, Newgate cũng là đồng dạng có chuyện phải xử lý. Huynh đệ hai người tại hơi thảo luận về sau liền là phân biệt rời đi. Lẫn nhau ở giữa đều biết, rất nhiều chuyện cần coi trọng. Rầm rầm, rất nhanh, Cloud thuyền nhỏ lại lần nữa hướng về phương xa đi thuyền mà đi. Kiệt ha ha ha ha, một bên khác. Shiki thì là cười lớn, lê Newgate, ngươi gia hỏa này, thật không biết hai huynh đệ các ngươi tiến hành là dạng gì giao dịch. Hừ, Newgate hừ lạnh một tiếng nói, Shiki, chuyện này, ngươi liền không cần biết. Nói xong Newgate nhìn xem Chamberlain nói, Chamberlain, thế nào, hô, phun ra một ngụm trọc khí, hơi cảm ứng sau một lát, Chamberlain gật đầu nói, lão cha, đã xử lý tốt. Đạt được trả lời chắc chắn, Newgate trực tiếp đem tàn bảo đồ ném cho Shiki nói, ê Shiki, cái này tàn bảo đồ thuộc về ngươi. Nói xong. Newgate liền mang theo tàn bảo đồ rời đi. Shiki từ đầu đến cuối đều là không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Theo hai người rời đi. Cầm tàn bảo đồ suy tính nói, đôi huynh đệ này hai người tới đấy là muốn phải làm những gì. Newgate mang theo tên tiểu quỷ này làm ra dạng này giao dịch, đến cùng là cái gì đặc thù trái ác quỷ bất quá có thể khẳng định là, tuyệt đối không có bất luận cái gì gây bất lợi cho ta chính là. Không cần hoài nghi. Shiki Kenbun sao Haki không phải đùa giỡn, nếu là thật có vấn đề trong nháy mắt liền có thể phát hiện. Với lại, Lao gia hỏa kia ở thời điểm này rời đi, hắn hẳn là vô cùng rõ ràng, thần chi cốc chiến tranh sắp bắt đầu, hắn lúc này vô cùng nguy hiểm với lại bản thân nội bộ chính là có người đối với hắn muốn xuất thủ. Kiệt ha ha ha ha, Shiki không nhịn được phá lên cười, hưng phấn nói, thật là càng ngày càng có ý tứ a, lập tức liền muốn bắt đầu một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái âm âm sóng dậy thời đại, xoát, phóng lên tận trời, Shiki cũng là rời đi, liền như là Edward huynh để có mình chuẩn bị đồng dạng. Shiki gia hỏa này đồng dạng là có mình chuẩn bị. Không chỉ là Shiki. Cái khác hải tặc nhóm, tất cả cán bộ đều là có mình chuẩn bị, chỉ có những cái kia điên cuồng hải tặc nhóm mới là không biết, tiếp xuống đến cùng là phát sinh cái gì. Dù sao, người thông minh tại băng hải tặc rốt hoặc là trở thành cán bộ, hoặc là thế nhưng là sống không nổi. Chương 77, băng hải tặc Roger tương lai vương chương búp, chương 77, băng hải tặc Roger tương lai vương chương búp, năm chương búp cho 10k kẹo cầu hoa tươi, cầu BUSF kẹo. Ba trái tim đen ngoàm, rầm rầm, rầm rầm. Chiếc thuyền chậm rãi đi thuyền trên biển lớn. Mà tại trên chiếc thuyền này thì là vô cùng náo nhiệt. Ha ha ha, thật sự là quá tuyệt vời, thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được chuyện như vậy, bất quá thật là, Rayleigh, nếu không phải ngươi ngăn cản ta, ta liền trực tiếp giết chết những tên kia. Đây là một vị mang theo mũ rơm, lông mũi giống như là râu cá trên đồng dạng nam nhân. Tùy tiện bộ dáng, dị thường không hài lòng đồng dạng. Ai, mang theo kính mắt màu vàng đại bối đầu nam nhân thì là rất bình tĩnh nói, Roger, tỉnh táo một điểm, giết thiên long nhân cũng không phải cái gì sự tình tốt. Các, không sai. Chiếc này thuyền hải tặc chính là băng hải tặc Roger biển hí thuyền. Oro Jackson Hào, chiếc này biển tiện thuyền, hiện tại mặc dù còn cũng không có đủ uy danh. Có thể trong tương lai, sẽ đi theo cái này một chi băng hải tặc có được to lớn thanh danh, thậm chí là chế tạo chiếc thuyền này thuyền tượng đều sẽ gặp bất trắc. Roger đứng tại thuyền một bên, cười nói, ê thật là đã nghiền a, quả nhiên, vẫn là thế giới mới để cho nhất người đã nghiền, ở chỗ này đi thuyền mới có thể kiến thức đến đủ loại đồ vật. Hừ, à, đi theo tại Roger tả hữu thì là hai cái hoàn toàn khác biệt nam nhân. Bên trái nam nhân mang theo kính mắt, có tóc màu vàng. Bên phải nam nhân mang theo đậu đậu kính mắt, có mái tóc màu đen. Cái này hai nam nhân. Siverelai Soper Gaban, băng hải tặc Roger tay trái tay phải, nhân vật số 2 cùng nhân vật số 3. Nói trở lại, Gaban suy tính nói, băng hải tặc tróc. Tự hồ là đã có một đoạn thời gian không có tới tìm phiền toái a. Thân hình cao lớn đầu trọc Samuel gật đầu nói, để đúng vậy a, tự hồ đã có một đoạn thời gian không có tới tìm phiền toái, thật là năm đó không gia nhập băng hải tặc rốc, kết quả tìm phiền toái, vậy mà tìm trọn vẹn 18 năm thời gian, Samuel là thật vô cùng khó chịu. Bất quá, cũng chính là nói một chút nhìn, nhân gia nếu là thật tìm tới cửa tìm phiền toái, cũng chính là chạy trốn. Không có cách nào a, băng hải tặc Roger mặc dù được vinh dự cho tới nay hải tặc mạnh nhất siêu tân tinh, có cực mạnh thực lực, nhưng vấn đề là thực lực của ngươi thoạt nhìn là không sai, thế nhưng là cùng băng hải tặc rốc loại này quái vật khổng lồ so ra, vậy coi như không phải một cấp bậc. Dưới loại tình huống này, tự nhiên chính là cái gì đều không cần nói. Cũng chính là hơi miệng này một cái liền tranh thủ thời gian chạy a, ha ha ha, Roger cười lớn, ừ không có việc gì không có việc gì đoán chừng, băng hải tặc rốc không có khả năng tiếp tục thời gian bao nhiêu lâu rồi, cảm khái lắc đầu, Roger là phi thường bình tĩnh. Băng hải tặc Roger thuyền viên, mỗi người đều là nhìn xem Roger, tựa hồ là đang lo lắng lấy câu nói này rốt cuộc là ý gì. Raylai gật đầu nói, vì hoàn toàn chính xác theo thời gian trôi qua, cái kia vô địch nam nhân, được xưng là rốc nam nhân đã từ từ lão phu, mà theo nam nhân kia lão phu, hết thảy cuối cùng sẽ hạ màn kết thúc, cái này là chuyện đương nhiên a, mang theo cảm khái sắc thái, Raylai vô cùng rõ ràng, hết thảy chung quy là sẽ hạ màn kết thúc, đây không phải hà khéo mồm khéo miệng đã nói, mà là sự thật liền là như thế, đây là ai cũng chuyện không cách nào thay đổi. Băng hải tặc rốc cái kia một đám giả tâm bừng bừng gia hỏa, cũng sẽ không theo thời gian trôi qua từ từ suy yếu. Vừa vặn tương phản, cái kia một đám giả tâm bừng bừng gia hỏa, theo thời gian trôi qua, sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng, tương lai đem sẽ như thế nào đâu, kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Hiện tại có rốc trấn áp, khi cái này trấn áp biến mất thời điểm, liền sẽ triệt triệt để bạo phát đi ra. Không cần hoài nghi. Băng hải tặc rốc tình huống hiện tại chính là như vậy tình huống, đây là dù ai cũng không cách nào cải biến. Băng hải tặc rốc tình huống. Không nghĩ tới vậy mà biến thành cái dạng này a, cũng là không có cách nào chính là, dù sao băng hải tặc rốc cán bộ, từng cái đều là giả tâm bừng bừng gia hỏa, đúng vậy a, Roger băng hải tặc người cũng đều là thảo luận. Tại nhân số phương diện, băng hải tặc Roger nhân số cũng không nhiều. Nhưng là, băng hải tặc Roger thực lực lại là cực mạnh, bao quát Roger ở bên trong, Raylai, Gaban ba người đều là thực sự đại tướng cấp chiến lực. Một cái băng hải tặc, nhân số chỉ có đến 30 người số lượng, trong đó đại bộ phận đều là cường giả, mà ba người càng là đại tướng cấp. Đây là khái niệm gì, kỳ thật liền đã không cần nói cũng biết, với lại, cái này còn không có đạt đến đỉnh điểm, tương lai, băng hải tặc Roger phong vương một khắc này, mới thật sự là đạt đến đỉnh điểm, khi đó băng hải tặc Roger mới là mạnh nhất. Lẫn nhau ở giữa chính thảo luận, đột nhiên, Roger có chút híp mắt lại, bỗng nhiên quay đầu, trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng sắc bén. Rầm rầm, rầm rầm, chiếc thuyền nhỏ đang tại chậm rãi đi thuyền mà đến, nhưng là nhìn lấy chiếc này thuyền nhỏ, mỗi người ánh mắt nhưng đều là vô cùng nghiêm túc, thật là không dám có bất kỳ chủ quan. Cái này nam nhân rất đáng sợ, cái này nam nhân cũng là vô cùng cường đại, chiếc thuyền này đến cùng là thuộc về ai, kỳ thật băng hải tặc Roger mỗi người đều là vô cùng rõ ràng. Thật sự là không nghĩ tới lần này, dĩ nhiên là người này tự mình xuất thủ sao, xem ra lần này sẽ là một trận ác chiến, không sai không sai, mặc dù vô cùng ngưng trọng, nhưng là băng hải tặc Roger đám người lại là không có tơ da sợ hãi, ngược lại là không hẹn mà cùng toét ra khóe miệng. Sợ hãi không, căn bản không sợ hãi chút nào, nói đùa băng hải tặc Roger không sợ hãi, cái này một chi cường đại băng hải tặc. Thực lực của bọn hắn thế nhưng là cực mạnh. Tốt, Raylai mở miệng nói, dây đều tỉnh táo một điểm, nhân gia đến cùng phải hay không chiến đấu còn chưa nhất định đâu. Tất cả mọi người là tò mò nhìn Raylai, đây là nhóm người mình phó thuyền trưởng. Raylai bình tĩnh nói, đợi các ngươi bọn gia hỏa này, hơi động não băng hải tặc rốc nhiều năm như vậy đối với chúng ta xuất thủ, chẳng qua là bởi vì chúng ta đánh mặt mũi của bọn hắn mà thôi, càng nhiều thời điểm, cũng chính là nhớ tới tìm người tìm đến phiền phức. Tìm xong phiền phức cũng liền đi, ngươi cảm thấy khả năng để phó thuyền trưởng nhân vật như vậy tìm đến phiền phức sao? Cái kia Raylai, đây là ý gì a? Đúng vậy a, đúng vậy a, đám người càng thêm tò mò. Raylai thì là híp mắt suy tư nói, ừ không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nam nhân tìm tới là bởi vì những chuyện khác, mặt nạ thể là nguyên nhân gì, chúng ta băng hải tặc Roger gần nhất những chuyện khác căn bản vốn không tính là cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là bởi vì chuyện đó. Chuyện kia, ai, thì ra là thế, trong nháy mắt, băng hải tặc Roger tất cả mọi người là phản ứng đi qua. Tình cảm liền là bởi vì việc này a, đám người phản ứng đi qua. Rầm rầm, quả nhiên, thuyền nhỏ đã từ từ ngừng lại. Ha ha ha, chỉ là, lúc này, đột nhiên một đạo lưu quang trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Các ngươi không phải là đối thủ, để cho ta tới đối phó hắn a. Mọi người thấy Roger trong nháy mắt liền xông ra ngoài, Raylai bất đắc dĩ nói, ngươi cái này hỗn đảng thuyền trưởng đây quả thực là cho chúng ta tìm phiền toái, nhân gia không phải đến đánh nhau, đáng tiếc. Đã không còn kịp rồi, Roger đã thẳng đến Cloud mà đi. Thần tị, bên hông trường đao xuất kiếm, nương theo lấy kinh khủng Busosuke Haki, Roger trong nháy mắt chạy nhanh đến. Thật là... Cloud nhìn xem cái kia mang theo tiếu dung, thẳng đến mình mà tới Roger, cũng là nhẹ giọng nói, đời thật là có ý tứ a Roger, không hổ là ngươi. Kiếm bài, kiếm rơi vào Cloud trong tay. Đinh đương, lốp bốp, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Quy quy hai người bọn họ căn bản không có đụng phải a, mẹ của ta ơi đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào Busosuke Haki, đơn giản đều là quái vật a, băng hải tặc Roger người cũng là mở to hai mắt nhìn, mỗi người trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ khiếp sợ. Xoẹt xẹt, đạo đạo màu tím sậm lôi quang hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn mà đi, chính là song phương Busoshukhaki va chạm sinh ra tình huống. Hôi một kiếm va chạm, Cloud lại là phun ra một sợi khói xanh nói, "Y Roger, người gia hỏa này, thế nhưng là thật khiến người ta cảm thấy đau đầu a." Hi hi ha ha, Roger cười híp mắt ngã nói, "Lao thật sự là không nghĩ tới, băng hải tặc tróc lần này vậy mà phái ngươi tìm đến phiền phức, nhìn ta." Xong bài, tích bên trong cách cách, lốp bốt, câu nói kế tiếp còn đến không kịp nói ra miệng, Roger muốn phòng thủ lại là đã không còn kịp rồi, Cloud tốc độ cực nhanh vô cùng, tại thời gian ngắn ngủi cho thấy tốc độ kinh người, đem Roger tất cả muốn phòng thủ động tác đều là chặn lại. Converter Midrack. Theo sát phía sau, sông tự tinh linh đã nổi lên, quấn quanh lấy Busoshukhaki, đối Roger liền là một trận đấm đá. Tại Cloud tự mình xuất thủ tình huống phía dưới. Sư, Roger liền như là một cái vải rách búp bê đồng dạng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thuyền trưởng, Roger, Uy, băng hải tặc Roger đám người vô cùng khẩn trương. Bất quá. Từ đầu đến cuối. Rayleigh đều là bình tĩnh nói, tốt, các ngươi đều tỉnh táo một điểm, Roger không có việc gì, lao cái này nam nhân không có dưới ngoan thủ, với lại vừa mới công kích, cũng không có khả năng đơn giản như vậy trên mặt đất tổn thương đến Roger. Sưu, quả nhiên, lúc này một bóng người đã từ mặt biển vọt ra, chính là Roger. Ha ha ha, nhảy dựng lên về tới trên thuyền hải tặc, Roger cười to nói. Không hổ là Cloud phó thuyền trưởng A, thật là đáng sợ, đơn giản liền như là quái vật thực lực A, thật là để cho người ta không dám tưởng tượng, mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, bất quá người sáng suốt đều nhìn ra, Roger là căn bản lông tóc không tổn hao gì. Công kích như vậy thế nhưng là không đã thương được Roger, đối với cái này cường đại nam nhân, muốn thông qua dạng này thế công đem nó đánh bại nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình A, Cloud lạnh nhạt nói, Ê Roger, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau, băng hải tặc rốc cũng không có khả năng để cho ta đến tìm ngươi gây chuyện. Hì hì ha ha, Roger thu hồi trường đao. Ace, cực phẩm đại bảo kiếm 12 tê chi Roger bội đao. Hắn thật to liệt bên cạnh mà hỏi, Ye Cloud, ngươi là tới làm gì y theo tính cách của ngươi, cũng sẽ không đi ra ngoài đi dạo à, nói thật. Roger gặp qua Cloud hai lần, mặc dù không hiểu nhiều lại là biết, Cloud là một cái tính cách phi thường tỉnh táo người, tình huống dưới là tuyệt đối không khả năng tùy tiện đi ra ngoài đi dạo người. Kết quả hôm nay Cloud vậy mà chủ động tìm tới cửa, hiển nhiên liền là có chuyện. Rầm rầm, thuyền nhỏ từ từ nhích lại gần, Cloud nhìn xem cảnh giác băng hải tặc Roger người, vô cùng lạnh nhạt nói, để các ngươi không cần khẩn trương như vậy, nếu như ta thật muốn đối băng hải tặc Roger ngoại trừ Roger, Rayleigh, Gaban ba người bên ngoài, các ngươi đối với ta mà nói, căn bản không hề có lực hoàn thủ thôi. Ngặt, tất cả mọi người là khóe miệng co rút, mặc dù nói biết rõ Cloud nói đúng nói thật, nhưng là cái này nói thật là thật không dễ nghe a. Rayleigh thì là nhìn xem Cloud nói, Lê Cloud, mục đích của ngươi là cái kia một khối đầu gỗ a. Cloud nhìn xem Rayleigh nói, được quả nhiên, các ngươi băng hải tặc Roger biết vật kia tình báo. Roger lúc này bừng tỉnh đại ngộ nói, để tình cảm ngươi gia hỏa này là chạy khối kia đầu gỗ tới a, thật sự là đáng tiếc, ta. Răng rắc, trong một chớp mắt, từng cây đại thụ cứ như vậy từ bên trong biển sâu hiện lên mà ra, thời gian ngắn ngủi đã tạo thành một viên đại thụ che trời. Hồ, phun ra một sợi khói xanh, Cloud mỉm cười nói, y Roger, ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ đến cùng là muốn nói thế nào a, nhà ta đứa bé này tính tình cũng không tốt như vậy. Đây là thuần túy trợn tròng mắt nói lời bịa đặt. Tất cả lao cạc bên trong, cây tinh linh tính tình tuyệt đối là số một số hai, thậm chí liền là tốt nhất. Ngạch, Roger không nhịn được đầu đen rau muốn nói, để Cloud ngươi gia hỏa này có thể hay không muốn chút mặt, ngươi là tới tìm ta muốn tình báo kết quả ngươi chính là như vậy uy hiếp, không phải đâu, ngươi là dự định để cho ta van cầu ngươi mà, ha ha ha, nhìn xem cái này thôn vân thổ vụ ở giữa, mang theo một vòng nồng đầm mỉm cười nam nhân. Roger lại là khóe miệng co giật, cái này nam nhân thật sự là quá nguy hiểm. Giờ khắc này mình phản phất là tất cả tế bào đều là đang nhắc nhở mình, cái này nam nhân vô cùng nguy hiểm. Sợ ngươi rồi, bất đắc dĩ giơ tay lên, Roger bất đắc dĩ nói, thật là, bất quá nói trở lại, cái kia một khối đầu gỗ mặc dù nói là thoạt nhìn vô cùng trân quý, bất quá, không nghĩ tới, ngươi gia hỏa này vậy mà cũng muốn cái kia một khối đầu gỗ, quả nhiên không thể nào hiểu được các ngươi bọn gia hỏa này ý nghĩ a. Chương 78, Edward, Cloud quái vật, chương 78, Edward, Cloud quái vật, chật chật chật, Roger là nhếch miệng, một mặt khinh thường dáng vẻ. Không biết còn tưởng rằng gia hỏa này thế nào đâu. Thậm chí là nói. Roger chụp lấy cái mũi, một mặt ta thật sự là không có hứng thú dáng vẻ. Đối với Roger tới nói, đó là vật gì a, mặc kệ là cỡ nào đẹp mắt đầu gỗ chẳng lẽ cũng không phải là đầu gỗ, còn không có bảo thủ Adam hữu dụng, tạo thuyền đều vô dụng. Đối với Roger gia hỏa này tới nói, thần một đơn giản liền là dùng đến nhóm lửa đều là vô dụng tài liệu. Ha ha ha, nhìn xem Roger dáng vẻ, lao lại là khẽ cười nói, Roger, người gia hỏa này mặc dù thật lâu không gặp. Ngươi vẫn là như thế làm người ta ghét, ta đã muốn, tự nhiên là ta có đạo lý của ta. Roger chụp lấy cái mũi, một mặt khinh thường nói, a cho nên nói, ta mới là chán ghét các ngươi bọn gia hỏa này vậy cũng không phải cái gì quý giá đồ vật về phần. Lốp bốt, âm âm, mây đen từ từ đền bù, mà đại thụ cũng là lần nữa bắt đầu bay lên. Cloud mỉm cười nói, "Y Roger, người vẫn là đem ta muốn tình báo nói ra tương đối tốt, ta cái này cá nhân cũng không thích nói nhảm." Răng rắc, một màn này, để hết thảy đều là lâm vào trong yên tĩnh, trong lúc nhất thời, băng hải tặc Roger cơ hồ tất cả mọi người là có chút híp con mắt, ánh mắt dị thường sắc bén, từng cái đều là nhìn chăm chú Cloud. "Ha ha ha," Roger cười to nói, "Lao vật kia đối với ta mà nói, đích thật là không quan trọng, chính là cái kia phần tình báo cũng là không có cái gì giá trị, với ta mà nói đích thật là dạng này bất quá a." Trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén, Roger nhếch miệng lên, hưng phấn nói, "Đều muốn đơn giản như vậy liền từ trong tay của chúng ta thu hoạch được tình báo sao, nào có dễ dàng như vậy, sự tình muốn thu hoạch được tình báo, như vậy thì xuất ra toàn lực của ngươi đến, Cloud không nên quên, chúng ta thế nhưng là đối thủ a." "Đối thủ sao? Thì ra là thế, thật sự là..." Hồ, tự hồ là bất đắc dĩ lắc đầu, Cloud phun ra một sợi khói xanh, khói xanh chậm rãi mờ mịt, hóa thành một sợi mỹ lệ quang mang, loáng thoáng ở giữa, phản phất là muốn đem hết thảy đều dần dần thôn phệ hết đồng dạng. Rống, mà liền ngay trong chớp mắt này, vô số mộc long đột nhiên ngưng kết thành hình, thẳng đến băng hải tặc Roger mà đi. Rầm rầm, một đầu mộc long đi tới Cloud trước mặt, Cloud dẫm tại mộc long trên đỉnh đầu chậm rãi bay lên, bình tĩnh nói, "Roger, đã ngươi muốn thử một chút lời nói, như vậy ta liền bội ngươi thử một chút tốt, ưa thích, như vậy thì để ngươi chơi một chút." Oanh, oanh, đại lượng mộc long đã thẳng đến băng hải tặc Roger đám người mạnh mẽ đâm tới mà đi, để băng hải tặc Roger đám người cũng là không nói có chút chủ quan. "Tới a, đây chính là truyền thuyết nhân vật a, vậy liền đến thử xem tốt." Uống, một nam một nữ liếc nhau, khóe miệng đều là khơi gợi lên tiếu dung. Xoát, xoát, hai người giống như là hóa thành hai đạo như lưu quang lập tức đằng không mà lên, một cước dẫm tại giữa không trung, lấy ghép phao nhanh chóng thẳng đến cái kia quét ngang mà đến mộc long mà đi. Nếu như là tại trận địa trong chiến đấu, mộc long thế công hoàn toàn chính xác không tính là cái gì, nhưng nếu như nếu là tại dạng này mênh mông trên biển lớn, cái này mênh mông mộc long nhưng chính là khác biệt, hoàn toàn liền là xưng là nghiền ép cục diện đều là không quá đáng chút nào a. Lang Ram, cẩn thận, Jamon, người mới là cẩn thận một chút. Xóa xóa xóa, hai người liên thủ cho thấy tốc độ kinh người cùng thương pháp, cầm trong tay trường thương, tại thời gian ngắn ngủi không biết liên tục xuất thủ bao nhiêu lần, tốc độ cực nhanh, phía dưới mang tới thì là hào quang chói sáng, tại thời gian ngắn ngủi phản phất là đem đối thủ hoàn toàn mẫn diệt đồng dạng. Ba, hai người lần nữa rơi vào trên thuyền, mà đại lượng mộc long thì là trong nháy mắt bạo liệt. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud thản nhiên nói, "Tuy thực lực không tệ, như vậy..." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiếp tục. Rống, Cloud ra lệnh, càng khủng bố hơn số lượng mộc long nổi lên. Cùng một thời gian, mây bài, sương mù bài, lam bài đã phân biệt bị Cloud sử dụng ra. Ầm ầm, mưa to gió lớn, kinh khủng bão tố trong nháy mắt bao trùm chiến trường, cái kia kinh khủng bão tố bên trong phản phất là ẩn chứa từng đầu kinh khủng u rêu đồng dạng, từ trên xuống dưới, xuyên qua mà đến. Cùng một thời gian, mây cùng sương mù cũng là kết hợp lại. Mây bài, sương mù bài, cây bài, lam bài. Cloud vẻn vẹn sử dụng bốn tờ Cloud card, lại là phối hợp ra càng thêm uy lực kinh người. Đừng tưởng rằng Cloud mỗi ngày liền là hút thuốc chứa, đó là đồ đần hành vi. Ngoài trừ học tập bên ngoài, Cloud mỗi một ngày đều là tại nghiên cứu cẩn thận người Cloud card. Nếu như sử dụng, như thế nào phát huy, cái này mới là Cloud cho tới nay đều là đang suy nghĩ sự tình, đem Cloud card uy lực phát huy ra. Đem Cloud card lấy cao hơn uy lực phát huy ra. Đây hết thảy cũng phải cần Cloud đến nghiên cứu, không có người nào là trời sinh cường giả, mà cường giả cũng không phải trời sinh, mà là từ từ trưởng thành. Cloud cho tới nay đều là phi thường chăm chú một người, sẽ không bởi vì chính mình thực lực cường đại liền buông lỏng. Rất nhiều người bởi vì đại tướng cấp không cũng đã là thế giới đỉnh điểm sao, đơn giản liền là nói đùa. Không nói trước ma pháp sư con đường, chính mình mới bất quá là đã đi chưa bao xa, một cái kia cái đại ma pháp sư đơn giản liền là một ánh mắt liền có thể miểu sát mình. Liền xem như ở cái thế giới này bên trong, rốt thuyền trưởng lão niên trạng thái đều có thể chú ý bảo mình. Từ nơi này liền nhìn ra, mình còn có phi thường dài con đường muốn đi, mà con đường này, mình đương nhiên không có khả năng chủ quan, mà là muốn chăm chú đi tiếp thôi. Xuất thủ, tốt, không có vấn đề, theo một lông số lượng tăng nhiều, cùng Trương Nguyên làm Cloud card liên thủ. Trong nháy mắt, băng hải tặc Roger cũng không phải là như vậy phong khinh vân đạm, mà là tại thời gian ngắn, cho thấy lực lượng kinh người 10 vị thuyền viên đồng thời xuất thủ. Cái này 10 vị thuyền viên, đồng thời cho thấy thực lực kinh người, từng cái đều là có không thua gì hải quân trung tướng thực lực. Phải biết, hải quân trung tướng, tại băng hải tặc Roger đều là đại đội trưởng cấp bậc. Tương lai băng hải tặc Râu Trắng, băng hải tặc Bách Thú, băng hải tặc Big Mom, 10 vị trung tướng cấp bậc đều không phải là đơn giản như vậy liền có thể thể hiện ra. Đương nhiên băng hải tặc tóc đỏ khác tính ở bên ngoài. Dù sao, băng hải tặc tóc đỏ tình huống tương đối đặc thù, không thể tính ở trong đó chính là. Trong khoảng thời gian ngắn, băng hải tặc Roger thế nhưng là cho thấy thực lực kinh người. Ha ha ha, Roger đứng tại lay động thuyền hải tặc phía trên, ngược lại là cười lớn, Lê Cloud muốn đánh bại lão tử, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy, ngươi gia hỏa này không phải là. Xoát, ngay tại lúc này, Roger liền nhìn xem cái kia bàn bạc cảm kích đã trong nháy mắt xuyên qua mà đến. Kiếm bài, thiên sứ chi dực, ngọa tàu, Roger không nhịn được đầu đen rau muốn nói, ở ngươi gia hỏa này vậy mà đánh lén, ta lặt cái ngoan ngoãn. Thần sai, ngoài miệng mặc dù là tại đầu đen rau muốn, Roger lại là không sợ chút nào, trong một chớp mắt AC ra khỏi vỏ, trong mắt lấp lóe mà qua một vòng lăng lệ quang mang, trong một chớp mắt Roger liền giống như là một đạo tàn ảnh bình thường, đã biến mất tại trong lúc vô hình. Lốp bốp, thật sự là quá nhanh, Roger tốc độ cũng là nhanh như chớp giật, giống như là một đạo lưu quang. Trong nháy mắt, đem tất cả thế công đều cho đề phòng ở, phản phất thật sự là quá mức đơn giản đồng dạng. Thế nhưng là, một không người nào biết chính là, vừa mới cái kia trong một chớp mắt, Roger đến cùng là chém ra bao nhiêu. Roger tự tin nói, Cloud, dạng này thế công, thế nhưng là không làm gì được ta. Thoạt nhìn đích thật là như thế. Thật là phiền phức a. Ai, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu. Rầm rầm đại lượng xiên xích trong một chớp mắt từ trong hải dương lan tràn mà ra. Răng rắc, trực tiếp phong tỏa ngăn cản cả chiếc thuyền hải tặc, lao một sợi khói xanh phun ra nói, ừ như vậy, Roger, còn muốn tiếp tục nữa sao, nếu là tiếp tục nữa lời nói, ta không thể bảo đảm ngươi thuyền hải tặc có thể hay không trầm mặc a. À, lao, ngươi cái này hỗn đản, Roger lập tức liền muốn lui lại, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Rống, Seberu, Spinel, Messi. Tam đại thủ hộ thú đã nhanh chạy nhanh đến. Bọn chúng liên thủ cũng không phải Roger đối thủ, nhưng kiềm chân Roger tuyệt đối là không thành vấn đề. Ba, cùng một thời gian. Cloud nhàn nhạt búng tay một cái, theo sát phía sau, càng khủng bố hơn ma lực tuôn ra, bốn tờ Cloud cạc cho thấy ma pháp càng thêm kinh khủng. Mặc dù tại thời gian ngắn đã tuôn ra đại lượng ma lực, Cloud bản thân lại là cũng không thèm để ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Cloud vô cùng rõ ràng, trận chiến đấu này tiếp tục không được bao lâu. Băng hải tặc Roger cũng không có khả năng đem trận chiến đấu này tiếp tục tới đất. Rống, rống, kinh khủng một lông cơ hồ là bức bách băng hải tặc Roger toàn viên hành động bắt đầu, mỗi người đều là không có biện pháp, chỉ có thể bị ép buộc bắt đầu hành động. Những người còn lại chỉ có Velay cùng Gaban hai người. Velay tự hồ là bất đắc dĩ nói, thì Roger thế nhưng là thật sẽ cho chúng ta tìm phiền toái à, bất quá, tiếp tục như vậy cũng không quá tốt, thuyền đã bị lôi kéo trầm xuống một phần năm. Gaban nhún nhún vai nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình, Roger chính là như vậy gia hỏa, có thể làm sao bây giờ sao, ha ha ha, hai người liếc nhau, đều là phá lên cười. Chỉ là lốp bốp, hai người tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh vô cùng, mặc dù là bị đột nhiên tập kích, thế nhưng là phản ứng tốc độ là cực nhanh trong nháy mắt. Hai người liền chặn lại cái kia chạy nhanh đến thế công, thời gian ngắn ngủi, hai người tốc độ cực nhanh, theo sát phía sau, lập tức triển khai phản công. Đinh đinh đang đang lốp bốp, gây lai, ga bang bị song tử tinh linh tập kích, bất quá tại ngắn ngủi dằng co về sau, hai người lập tức liền là chế trụ song tử tinh linh. Dù sao, song tử tinh linh thực lực nhiều nhất chỉ có trung tướng trình độ, thế nhưng là áp chế không nổi hai cái này đại tướng cấp quái vật. Sư, sư, lúc này, đạo đạo mũi tên xẹt qua, Raylai cùng Gaban đều là bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn xem Miruki Kaho đứng ở đầu thuyền nhoẻn miệng cười. Miruki Kaho mỉm cười nói, người không cầu thắng lợi, chỉ cần tiếp tục trì hoãn xuống dưới là có thể, 3 phút chỉ cần 3 phút thời gian, cả eo thuyền hải tặc liền sẽ bị triệt triệt để kéo vào trong biển rộng, lúc kia, thắng lợi liền là đã giáng lâm. Thuẫn bài, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Miyuki Kaho đồng thời sử dụng thuẫn bài năng lực. Dụ, thuẫn bài hóa thành một tầng hơi mờ kết giới bám vào tại thỏi bài sáng tạo mà ra xiềng xích phía trên, lại một lần nữa tăng cường thỏi bài lực phòng ngự. Liền xem như đứng ở nơi đó để Roger toàn lực bộc phát chặt cái 2 phút đồng hồ tuyệt đối là không thành vấn đề. Thỏi bài, thuẫn bài, đản sinh lực phòng ngự thế nhưng là cực mạnh, đây là Cloud ma lực người ủng hộ trận chiến đấu này, không phải nếu là đơn thuần chỉ là tiến hành phòng ngự, liền xem như để Roger điên cuồng bộc phát, cũng là căn bản là không có cách đánh vỡ. Không có chút ý nghĩa nào chiến đấu thôi. Hồ, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn họ đều là biết, tiếp xuống sẽ là vô cùng phiền phức. Dù sao, bọn hắn đã bị kìm chân. Nói thật, nếu như không phải chân chính đã đạt đến trình độ này, bọn hắn vẫn là không dám tưởng tượng, băng hải tặc Roger tất cả mọi người lại bị một người kéo lại thật là hoàn toàn liền là không dám tưởng tượng, vô cùng quỷ dị cùng kỳ quái. Không, hoặc là nói, Cloud thực lực thật sự là quá mạnh, cái này nam nhân chân chính đạt đến một cái trình độ khủng bố. Quái vật yêu nghiệt đơn giản đều là không đủ để hình dung cái này nam nhân. À, Roger nhếch miệng lên, cười nói, để còn có 3 phút thời gian sau cái kia cũng đã đủ rồi, chỉ cần tại cái này trong vòng 3 phút, thần tỷ, Roger đột nhiên xuất thủ. Tốc độ cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt thoát khỏi tam đại thủ hộ thú, vậy mà lấy tốc độ cực nhanh tại giữa không trung hành tẩu. Ghê pao, cái kỹ xảo này mặc dù nói vô cùng xuất sắc, nhưng là đối với rất nhiều cường giả tới nói, cái này không phải liền là thân thể cơ năng vận dụng sao vậy, nhưng thật sự là quá mức dễ dàng. đối với cường giả mà nói, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay thôi. Roger một đao kia thẳng đến Cloud mặt mà đến. Đinh đương, Cloud cầm trong tay kiếm bài, lại là tại thanh âm thanh thúy dễ nghe bên trong, chặn lại Roger một đao kia. Roger, ngươi cảm thấy ta hẳn là mặt người chém giết sao? Uy, uy, ngươi gia hỏa này là quái vật sao? Tình huống như vậy phía dưới, ngươi tự thân còn có lực chiến đấu như vậy, đơn giản liền là không dám tưởng tượng. Roger cũng là không dám tin, mình Ken Bung sao Haki nghe được, tất cả Cloud cạc sử dụng đều là Cloud lực lượng, đây cũng là cực kỳ to lớn tiêu hao. Kết quả đây, Cloud bản thân vậy mà nhìn như không chút nào suy yếu. Eswood, Cloud, cái này nam nhân. Quả nhiên liền là một cái quái vật. Chương 79, thành thần người làm gì sợ hãi giả thân. Chương 79, thành thần người làm gì sợ hãi giả thân. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud mỉm cười nhìn xem băng hải tặc Roger đám người. Băng hải tặc Roger đám người thần sắc thế nhưng là thật cũng không dễ nhìn, sắc mặt đều là phi thường khó coi. Không có cách nào a, quá mất mặt. Bọn hắn toàn bộ băng hải tặc Roger, kết quả lại bị Cloud một người khi dễ, đơn giản liền là mất mặt ném về tận nhà. Mặc dù nói Cloud trên biển lớn là truyền thuyết cấp nhân vật, nhưng vấn đề là bọn hắn băng hải tặc Roger cũng không yếu a, được vinh dự siêu cấp mạnh nhất người mới, càng là cự tuyệt băng hải tặc trót chiêu mộ, 18 năm thời gian đều là sóng bay lên. Kết quả vừa vặn rất tốt, hôm nay thế nhưng là mất mặt ném về tận nhà. Ha ha ha, nương theo lấy nụ cười nhàn nhạt, Cloud bình tĩnh nói, Roger, hiện tại có thể nói một chút nhìn, ta muốn biết tình báo a. Roger gãi gãi đầu, khoanh chân ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, ơi thật là, Cloud ngươi gia hỏa này về phần liều mạng như vậy nha, cũng không là chuyện trọng yếu gì, người muốn biết, ta chẳng phải là để cho ngươi biết. Nói xong, Roger vẫn là khó chịu nhún nhún vai. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud nói, Roger, ngươi cảm thấy, ta có thể hay không đem các ngươi băng hải tặc Roger cho chìm. Roger khoát tay một cái nói, quên đi thôi Cloud, thực lực của ngươi rất mạnh, có thể nói trắng ra là ngươi còn không có đạt tới rốc gia hỏa kia trình độ, lấy thực lực của ngươi, vừa mới trạng thái, ngươi chèo chống không được bao lâu, 3 phút lấy được thắng lợi, đồng dạng cũng là cực hạn của ngươi. Cloud cười không nói. Hiển nhiên, Roger cái này nam nhân thấy vô cùng rõ ràng, hắn biết rõ, Cloud đến cùng là dạng gì tình huống, cái này nam nhân chính là như vậy, hắn nhìn như phong khinh vân đạm, trên thực tế đã từ từ đạt đến cực hạn. À, cái này. Ta, băng hải tặc Roger đám người cũng là kinh ngạc nhìn xem Cloud, không nghĩ tới, vậy mà là tình huống như vậy, nếu là như vậy, bọn hắn cũng vẫn là có thể tiếp nhận, cái rắm a, có thể tiếp nhận cái quỷ a, không nên nhìn Cloud có phải hay không chỉ có thể kiên trì 3 phút thời gian, đây quả thực là mất mặt, mắc cỡ chết người có được hay không a, toàn bộ băng hải tặc Roger, kém một chút để một người cho lật tung, người không quản sự nói thế nào đều là mất mặt a, ha ha ha, Cloud mỉm cười nói. Ý Roger, muốn hay không thử một chút, Roger giơ tay lên nói, về tính toán ta thật sự là không có hứng thú, cùng ngươi cái tên này chiến đấu không có gì hay, mỗi một lần đều là loạn thất bát tao phương thức chiến đấu, ta vẫn là càng ưa thích cùng Newgate chiến đấu. Nghe đến đó, Cloud nhìn thoáng qua Roger. Vật lộn, Roger vs Newgate, lắc đầu. Cloud nói, tốt, vậy liền nói một chút đi, cái kia một khối thần mộc đến cùng là chuyện gì xảy ra, Gaban gãi gãi đầu nói. Từ khối kia đầu gỗ gọi thần mộc sao, không phải liền là một khối đầu gỗ sao? Cloud giải thích nói, để đối với không hiểu rõ người mà nói, cái kia chính là một khối bình thường đầu gỗ, mà đối với hiểu rõ người mà nói, thì liền là thần mộc. Raylai đẩy một cái kính mắt, tán đồng nói, có nhiều thứ, đối với tất cả mọi người tới nói, vẫn là muốn nhìn phải chăng có thể phát huy ra uy lực, nếu như có thể phát huy ra, như vậy tự nhiên mà vậy liền có thể phát huy ra đầy đủ uy lực đến, nếu là không phát huy ra được, cái kia chính là một khối sắc vụn hoặc là rác rưởi. Cloud gật đầu đến, lời không sai. Bất kỳ vật gì đều là đối ứng, đồ tốt, không có nghĩa là bất luận kẻ nào đều có thể phát huy ra uy lực. Roger nhàm chán nói, ơi đi đi không cần nhiều lời, người nói khối kia thần mộc a nói đến cũng là rất lúng túng, chúng ta cùng một cái băng hải tặc phát sinh tranh đấu, kết quả liên lụy đến một quốc gia. Quốc gia kia vậy mà chủ động đã thương đồng bạn của ta. Vậy lão tử có thể tiếp nhận sao? Cloud nhìn xem Roger tức giận bộ dáng nói, đời cho nên, ngươi liền đem nhân gia quốc gia 300.000 quân phòng giữ biến thành tàn tật, cũng đúng, đích thật là giống như là ngươi có thể làm ra sự tình. Trong nguyên tác, từng có qua một chút ghi chép, Roger là một cái vì đồng bạn, có thể tiến công một quốc gia nam nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái liền là chuyện như vậy. Ha ha ha, Roger gãi gãi đầu, ha ha cười nói, vậy cũng không vậy khẳng định cho hắn phế bỏ. Về sau, quốc gia kia hoàng đế liền nhận sợ, bồi cho lão tử 2 tỷ berry, lão tử mặc dù tiếp nhận đương nhiên, bất quá a nói tóm lại cũng không tốt lắm, liền đem khối kia thoạt nhìn không sai, nói thật là nhìn xem không sai. Nhìn xem cùng phỉ thúy đồng dạng cây cối liền ném cho cái kia hoàng đế, cũng chính là ngươi nói thần mộc. Cloud lắc đầu, cảm khái nói, Ý Roger, ngươi gia hỏa này, đầu thật là có vấn đề, thần mộc giá trị, đại khái là tại 10 tỷ berry tả hữu, nếu như có thể phát huy ra uy lực đến, thần mộc giá trị thậm chí là có thể đạt tới mấy chục tỷ berry. Ngoạ tào, Roger cả người đều choáng váng, mặt mũi tràn đầy mộng bức nói, cái gì ngoạn ý a, cái kia thần mộc mặc dù thoạt nhìn cùng phỉ thúy đồng dạng, tối đa cũng liền là bảo thạch thôi, về phần như vậy đắt đỏ sao? Lao lắc lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, thần mộc bản chất là to lớn sinh mệnh lực tụ tập thể, ăn thần mộc người, sống lâu cái 30-50 năm đều là dễ dàng, người biết khái niệm gì đi, nghe đến đó. Đám người lập tức đều hiểu, ăn thần mộc liền có thể sống lâu cái 30-50 năm. Đây là khái niệm gì a? Với lại, đây là tầng ngoài giá trị thực sự đâu? Raylai tò mò hỏi, De Cloud, người có thể nói một chút nhìn tầng sâu giá trị sao? Yên tâm đi, nếu như đã đem thần mộc đưa ra ngoài, chúng ta băng hải tặc Roger cũng sẽ không đối thần mộc cảm thấy hứng thú. Với lại, cân nhắc cái gì, Raylai không có nói tiếp xuất khẩu. Cloud thì là gật đầu nói, để có thể, thần mộc bản chất là bởi vì ẩn chứa không gian thừa số, loại vật này nếu là cho lợi hại nhà khoa học đến nghiên cứu ra không gian trang bị đều là phi thường nhẹ nhõm. Ngoạ tàu, thật hay giả, có rõ ràng đại câu mũi, thoạt nhìn có chút nương nương khang nam nhân trực tiếp chạy tới. Nhỏ mau, Isaac, băng hải tặc Roger nhà khoa học, mặc dù nói sao ra kém Vegapunk như thế quái vật, cũng tuyệt đối là thượng tầng cấp bậc nhà khoa học. Isaac khiếp sợ nói, Lê Cloud, người nói là sự thật. Cloud gật đầu nói, Lê ta không có tất yếu lừa gạt các ngươi. Ai, Isaac cả người đều là mềm nhũn nằm trên đất, là một nhà khoa học, trân quý như thế tài liệu kết quả là ở trước mặt mình bị mất, đây quả thực là không thể nào tiếp thu được sự tình a. Lao mỉm cười lắc đầu, cũng không thèm để ý mà hỏi, Raylai, đến tiếp sau khối kia thần mộc rơi vào trong tay ai? Raylai cũng không có giấu giếm, nói, dựa theo thời gian đến suy tính, hiện tại thần mộc cũng đã bị đưa đi ra, bị xem như năm nay Tenjukin, chuẩn bị đưa đến Redliner, với lại dạng này một lần Tenjukin áp giải đội thuyền là Thiên Long Nhân đội thuyền, nói cách khác. Ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Tenjukin, Thiên Long Nhân, đây chính là đã ngăn chặn tất cả mọi người tìm phiền toái khả năng, ai cũng không có khả năng đi tìm Thiên Long Nhân phiền phức. Vậy đơn giản liền là hành động tìm chết, nếu là như thế, Hải quân đại tướng sẽ đến đây thảo phạt. Thì ra là thế, Thiên Long Nhân, Tenjukin, đích thật là thoạt nhìn thật phiền toái. Đúng vậy a, bất quá chúng ta nếu như đã đưa ra ngoài, liền là không có hứng thú. Mặc kệ là thế nào. Roger, Raylai, Gaban cùng băng hải tặc Roger tất cả mọi người, bao quát Isaac đều là thái độ này. Nếu là đã đưa ra ngoài, như vậy thì không cần đi xoắn xuýt. Cầm được thì cũng buông được, cái này mới là một cái hợp cách cường giả. Như vậy, Cloud đứng lên nói, ê đa tạ. Sau đó, Cloud về tới trên thuyền, nói, dây ca hô, chuẩn bị khởi hành, Tenjukin hàng tuyến rất dễ dàng thu hoạch được, đi thôi. Miyuki ca hô gật đầu nói, là, rầm rầm, thuyền nhỏ từ từ hướng về phương xa đi xa. Băng hải tặc Roger đều là mộng bức ngây ngẩn cả người, bọn hắn từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mẹ của ta ơi, ta có phải hay không đang nằm mơ à? Cloud gia hỏa này muốn đối Thiên Long Nhân xuất thủ, liền xem như gia tăng tuổi thọ hẳn là có khác tác dụng, nhưng vấn đề là, ta không biết có chỗ lợi gì, có thể cho một người đối Thiên Long Nhân xuất thủ à? Ta lặc cái ngoan ngoãn, cái này nam nhân là tên điên sao? Băng hải tặc Roger người nghị luận ầm ĩ. Ha ha ha, Roger đột nhiên cười to nói, rồi không hổ là Cloud gia hỏa này à, quả nhiên là một người điên đồng dạng gia hỏa, vậy mà can đảm dám đối với Thiên Long Nhân đồng thủ, thật là kinh khủng a, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Roger cũng là không nghĩ tới Lao vậy mà gan dám làm như thế. Lao đột nhiên nói, Roger, tạm biệt bất quá, chắc hẳn không cần bao lâu thời gian, chúng ta rất nhanh liền có thể tạm biệt. Mang theo Roger, khơi gợi lên một vòng thần bí tiếu dung. Lao đã rời đi. Sang năm, băng hải tặc Rốc sẽ tiến công thần chi cốc, như vậy lúc kia, băng hải tặc Roger tuyệt đối là sẽ tham dự vào trong đó. Với lại, y theo Roger tính cách, đừng xem hắn phản phất là không đứng đắn đồng dạng, gia hỏa này vẫn như cũ là sẽ đi lựa chọn ngăn cản Rốc. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này nam nhân, nhưng vẫn là sẽ tham dự vào chuyện này, hắn không thể tiếp nhận chuyện như vậy. Về phần tình huống cụ thể, Cloud hiểu rõ Roger, nhưng cũng không hiểu rõ Roger. Nhưng là, cái này nam nhân, tuyệt đối trở về. Roger sững sờ, kỳ quái nỉ non nói, rất nhanh gặp lại đến cùng là xảy ra chuyện gì không đúng, Cloud gia hỏa này đến cùng là muốn phải làm những gì a? Một mặt kỳ quái cùng mê mang, Roger vẫn là lắc đầu, tính toán lười đi nghĩ nhiều như vậy. Xoay người, Roger hét lớn. Chúng tiểu nhân chuẩn bị khởi hành, rống, nương theo lấy tiếng gào thét cùng tiếng gầm gừ, băng hải tặc Roger lần nữa khởi hành. Thần mộc, chuyện này đã qua, như vậy thì không cần xoắn xuýt, dừng ở đây liền tốt. Nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng là không có chút ý nghĩa nào sự tình đâu, khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, băng hải tặc Roger tất cả mọi người là từ bỏ chuyện này, không suy nghĩ nhiều như vậy xuất phát, rầm rầm, Oro, Giác Sơn Hào, thẳng đến xa phương hướng đi, tốc độ cũng là cực nhanh vô cùng. Một bên khác, Cloud Hào bên trên ba, Miyuki Kaho đã đi tới Cloud bên người nói, việc Cloud đại nhân, vị trí đã tra được, Tenjukin áp giải đội thuyền, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đại khái là 3 ngày sau đó đến Redliner, mà căn cứ chúng ta hiện tại hàng tuyến, muốn đến, nhanh nhất cũng cần. Lao ngắt lời nói, thời gian không còn kịp rồi có đúng không? Miruki Kaho gật đầu nói, ê đúng vậy, ân gật Lao thì là bắt đầu suy tư. Mà Miruki Kaho nói khẽ, việc Lao đại nhân, vì thần mộc hiện tại đắc tội chính phủ thế giới, thật thích hợp sao hiển nhiên. Miyuki Kaho cũng là đang suy nghĩ cái gì vấn đề này. Thần mộc đích thật là trân quý nhưng, thần mộc cũng không là độc nhất vô nhị, chỉ cần có một khối, khẳng định như vậy là có khối thứ hai. Tình huống như vậy phía dưới, bởi vì thần mộc đắc tội thiên long nhân, thật là đáng giá không nếu như nếu là thất bại vậy coi như là phiền toái. Ha ha ha, Klaus khẽ cười nói, ê Kaho, đừng đi cân nhắc nhiều như vậy, thiên long nhân, đối với chúng ta mà nói, giết cũng chính là giết. Nghe Klaus cái kia tuyệt đối tự tin, Miyuki Kaho gật gật đầu, khóe miệng lần nữa nổi lên mỉm cười. Hiển nhiên, Miyuki Kaho cũng là rất rõ ràng, đã đi tới một màn này, như vậy thì tiếp tục đi tiếp tốt. Trên thực tế, Miyuki Kaho mặc dù là được trao cho Miyuki Kaho cái tên này, thế nhưng là nàng bản chất vẫn là trên cái thế giới này cô nhi, đối với thiên long nhân sợ hãi đó là cơ hồ phát ra từ thực chất ở bên trong, tình huống như vậy phía dưới, đương nhiên là sẽ phát sinh tình huống như vậy, bất quá, theo thời gian trôi qua, từ từ trưởng thành, như vậy cũng sẽ cải biến, cái này không phải chuyện đại sự gì. Kaho, không phải sợ hãi, mà pháp vốn là tâm lực lượng. Nếu như ngươi cảm thấy sợ hãi, như vậy ma pháp của ngươi cũng chính là đình chỉ. Klaus cúi đầu xuống, nhìn xem Miyuki Kaho, một vòng nụ cười ấm áp nổi lên. Miyuki Kaho nhìn xem Klaus ôn hòa, lại là cúi đầu xuống, cảm giác được xấu hổ nói, "Liệt Klaus đại nhân thật xin lỗi ta cảm thấy hoảng sợ." Klaus lắc lắc đầu nói, "Thì cái này cũng không kỳ quái, nhưng là ngươi nhớ kỹ liền tốt, trên cái thế giới này, bất luận cái gì hết thảy đều là không đáng giá sợ hãi, thần cũng tốt người cũng thôi chẳng lẽ ngươi không có đủ tư cách kia sao ngươi đã có được thông hướng thần chìa khóa?" Làm gì đi sợ hãi những cái kia dối trá thần đâu. Chương 80, Thiên Long Nhân giết Thang Du Kiên Đoạt. Chương 80, Thiên Long Nhân giết Thang Du Kiên Đoạt. Vị này chí cao vô thượng Thiên Long Nhân nhìn trước mắt thần mộc, đó là thấy thế nào, làm sao hài lòng. Khóe miệng mang theo liên tục tiếu dung, ý cười là thật vô cùng nồng đậm. Phi Thường Tán Dương nói, đây chính là một kiện không sai bảo vật sang năm thần chi cốc tụ hội liền muốn bắt đầu, vừa vặn mang theo món bảo vật này để những tên kia nhìn xem, bọn hắn cái gọi là trân bảo, trong mắt ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Càng xem, đó là càng là hài lòng. Vị này thiên long nhân, thế nhưng là tiếu dung đều là muốn không bị khống chế xuất hiện. Ba, ngay tại lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến. Nguyên bản ý cười tràn đầy thiên long nhân, lập tức sắc mặt biến đến vặn vẹo, cơ hồ là không chút do dự móc ra thương, nhắm ngay chỗ cửa. Đụng giọt đáp, nương theo lấy vật nặng ngã xuống đất thanh âm, sau đó liền là máu tươi nhỏ xuống thanh âm, mà thiên long nhân khó chịu nói, đem cái này rác rưởi mang xuống cho ta cho chó ăn nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại dám đánh nhiễu bản thánh hào hứng, các ngươi đơn giản liền là muốn chết. Nương theo lấy cái này thanh âm lạnh lùng, ngoài cửa cái này mới là truyền đến một cái cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại cung kính dị thường thanh âm hắn nhẹ giọng nói, "Điều chí cao vô thượng thánh đại nhân có người cầu kiến, có người cầu kiến." Thiên Long Nhân mi tâm nhăn lại, có người thấy mình nhìn một chút thần mộc mỹ lệ, Thiên Long Nhân cũng biết, mình hẳn là đi gặp, dù sao, có thể làm cho những cái kia hèn mọn nô lệ đến hồi báo người khẳng định là mang theo đồ tốt, đưa cho chính mình tuyệt đối là thích hợp nhất. Nghĩ tới đây, Thiên Long Nhân gật đầu nói, đã như vậy lời nói, như vậy thì nhìn một chút tốt. Nói xong, lung lay mình vô cùng thân thể, liền là từ từ đi ra. Kẻo kẹt, cửa phòng mở ra, Thiên Long Nhân lạnh lùng nói, vì cái kia tên đáng chết, vậy mà đem bản thánh mặt đất đều cho làm ô uế, thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn nôn, thu thập xong, đi thôi. Nói xong, mập mạp Thiên Long Nhân lung lay mình giống như là như heo dáng người, liền là từ từ hướng về phương xa đi đến. Mà theo Thiên Long Nhân rời đi, những cái kia rung lẫy bảy thị vệ cái này mới là cẩn thận thở dài ra một hơi, lúc này trong mắt của bọn hắn đều là nổi lên một vòng quỷ dị quang mang. Đột nhiên tất cả thị vệ đều là ngã trên mặt đất, bọn hắn trong nháy mắt ngất đi. Hiển nhiên vừa mới cái kia hết thảy phát sinh cũng không phải là bọn hắn sở tác sở vi, mà là có người khống chế bọn hắn. Thoạt nhìn thật là cùng heo giống như đúc a, thật là không có ý nghĩa. Kẻ như vậy, chủ nhân vậy mà như vậy cảnh giác sao? Không phải chủ nhân cảnh giác gia hỏa này, mặc dù cùng heo giống như đúc, có thể vạn nhất chó cùng rứt dậu thương tổn tới thần mộc đâu. Lẫn nhau ở giữa đối thoại đã vang lên, rất nhanh liền là khôi phục bình tĩnh, hết thảy đều là khôi phục yên tĩnh. Khi hết thảy đều là từ từ bình tĩnh trở lại thời điểm, phản phất làm cho tất cả mọi người cảm giác được vô cùng kỳ quái đồng dạng. Mà đi ra khoang thuyền, Thiên Long Nhân mặc dù phản ứng vô cùng trì độn, giống như là một kẻ ngu ngốc đồng dạng, giờ khắc này đều là cảm giác được phi thường không thích hợp cảm giác. Không đúng, thật sự là quá mức yên tĩnh. Phải biết, lúc bình thường, Thiên Long Nhân mặc kệ là đi tới chỗ nào, vậy cũng là tre già măng mọc. Hiện tại thế nào thậm chí ngay cả một chút xíu thanh âm đều không có, đó mới là nhất là chuyện quỷ gì a, a, những cái kia đáng chết nô bộc đều tại chỗ đó, tên ghê tởm, vậy mà dám can đảm không đến phụng dưỡng bản thánh, muốn chết, nương theo lấy Thiên Long Nhân giận mắng, đột nhiên, một bàn tay trực tiếp phiến tại cái này Thiên Long Nhân trên mặt. Ba, bàn tay trực tiếp đem Thiên Long Nhân phiến ra ngoài. Nương theo lấy tức giận tiếng gào thét, nhưng lỗ tai trọng tư đã một chân đem Thiên Long Nhân dẫm tại dưới chân, phi thường khó chịu nói, đề tên đáng chết ngươi gia hỏa này, thật là trách không được khiến người ta cảm thấy căm ghét, loại người như ngươi là thật làm người ta ghét a. Một đôi mắt phi thường khó chịu nhìn xem cái này Thiên Long Nhân, Seberu đều là cảm giác được vô cùng buồn nôn. Nói thật, không phải thấy tận mắt mặt lời nói, đó là chân chính không cách nào cảm nhận được Thiên Long Nhân đến cùng là một loại gì sinh vật. Hiện tại, Seberu thế nhưng là cảm thấy, đây chính là một loại khiến người ta cảm thấy căm ghét đến cực hạn gia hỏa, rõ rệt liền là đứng ở nơi đó, còn chưa mở lời đâu, nhưng là loại kia khiến người ta cảm thấy buồn nôn, khiến người ta cảm thấy dị thường chán ghét khí tức lập tức hiện lên đi ra. A, a, đau quá a, đáng chết giả thú, ta muốn giết ngươi, bản thánh muốn giết ngươi, a, nương theo lấy thống khổ tiếng kêu rên, Thiên Long Nhân lúc này kịch liệt kêu gào, liền xem như loại trạng thái này. Rõ ràng là đã là bị người tùy tiện xử lý sạch rác rưởi. Kết quả đây, đối với Thiên Long Nhân tới nói, căn bản cũng không tính là cái gì. Thiên Long Nhân ý niệm bên trong, đối với bọn hắn tới nói, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, phàm là chỉ cần có người can đảm dám đối với Thiên Long Nhân xuất thủ, như vậy đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ, mà mình thậm chí là ngay cả thụ thương cũng không biết, mình muốn liền sẽ đạt được, mình muốn có được liền sẽ lấy đi. Đây chính là Thiên Long Nhân cho tới nay ý nghĩ, mà cũng là bởi vì loại ý nghĩ này, hiện tại Thiên Long Nhân từng cái liền như là rác rưởi đồng dạng. Cloud đại nhân, ta có thể làm thịt gia hỏa này sao? Đương nhiên. Đụng, một cước dùng sức, trực tiếp đạp vỡ Thiên Long Nhân lồng ngực. Thiên Long Nhân không dám tin mở to hai mắt nhìn, tự hồ là không thể tin được đến cùng là xảy ra chuyện gì đồng dạng, đến cùng là xảy ra chuyện gì cũng hoặc là đến cùng là thế nào. Giờ khắc này Thiên Long Nhân dị thường mê mang, hoàn toàn không biết đến cùng là thế nào. Bất quá, loại này mê mang chỉ là kéo dài trong nháy mắt thời gian, nguyên nhân rất đơn giản, tính mạng của hắn ngay ở chỗ này kết thúc. Hết thảy đều là tại cái này thời gian ngắn ngủi hạ mang. Có lẽ, đối với Thiên Long Nhân tới nói, hắn chí tử đều là không thể tin được, lại có người dám can đảm cướp đi sinh mệnh của mình, lại có người dám can đảm đối với mình làm ra chuyện như vậy, hắn nhưng là thần, hắn nhưng là chí cao vô thượng thần a, thật là cảm giác được buồn nôn, đây là một cái dạng gì gia hỏa a, ngạch, Seberu quệt miệng nói. Vì cái thế giới này dĩ nhiên là bị một đám kẻ như vậy chỗ thống trị, thật là không cứu nổi, hủy diệt đi, cái thế giới này cũng liền là bộ dáng này, ta cảm thấy trên cơ bản là không cứu nổi, hoàn toàn liền là một đám rác rưởi a. Không đúng, rác rưởi đều là hảo hảo nói, bọn gia hỏa này ngay cả rác rưởi cũng không tính, rác rưởi còn có giá trị lợi dụng đâu, bọn gia hỏa này đâu ra không có ý nghĩa, nhếch miệng, Seberu là thật cảm thấy không có ý nghĩa. Ba, ba, Cloud từng bước một đi tới, bình tĩnh nói, ê sơ, không cần như vậy táo bạo, bất quá, ăn ngay nói thật. Không có chính mắt thấy thời điểm, đích thật là không cách nào tưởng tượng, Thiên Long Nhân đến cùng là một loại như thế nào sinh vật, hiện tại a. Cảm khái lắc đầu, Cloud nói, lời Thiên Long Nhân đích thật là một loại để cho người ta rất cảm giác được nhức đầu sinh vật, vì sao lại tồn tại Thiên Long Nhân sinh vật như vậy đâu, nói thật, Cloud đều là cảm giác được vô cùng kỳ quái, Thiên Long Nhân loại sinh vật này là thật quỷ dị dị thường, liền là phi thường kỳ quái. Loại kia khiến người ta cảm thấy buồn nôn căm ghét, cũng không phải là đùa giỡn, mà là chân chính trên ý nghĩa, phát ra từ nội tâm. Bằng không nói thế nào, khiến người ta cảm thấy kỳ quái đâu, một người vậy mà có thể để người ta như thế căm ghét, theo một ý nghĩa nào đó cũng là vô cùng kỳ quái, cũng là để cho người ta vô cùng rung động, chính là loại người này đích thật là vô cùng quỷ dị cùng kỳ quái, cũng không cần nói gì nhiều, chính là Thiên Long Nhân a. Miruki Kaho nhìn xem ngã trên mặt đất chết đi Thiên Long Nhân, tại ngắn ngủi trong trầm mặc cũng là lắc lắc đầu nói, vì kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì cần sợ hãi, Thiên Long Nhân cùng người bình thường tự hồ cũng không bất kỳ khác biệt gì. Ha ha ha, Cloud ôn hòa khẽ cười nói, đây Kaho, chỉ cần minh bạch cái đạo lý đơn giản này liền tốt, cho dù là thần lại có thể như thế nào, bọn hắn làm thần kẻ thống trị hết thảy, kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ là trò đùa thôi, đã từng bọn hắn có được hết thảy, hiện tại thế nào tương lai đâu, nghe Cloud dạy bảo, Miruki Kaho nhu thuận gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Cắt liền như là Cloud chỗ dạy bảo như thế, mặc kệ là bất kỳ thời điểm. Thần cũng tốt, người cũng thôi, ngươi vẻn vẹn chỉ là tại đã từng đạt được hết thảy, cái này cũng không đại biểu ngươi liền sẽ tự nhiên có được đây hết thảy, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ mất đi ngươi có được hết thảy. Minh bạch đây hết thảy, đối với Miruki Kaho tới nói, hết thảy cũng chính là buông lỏng xuống. Bình tĩnh trở lại liền sẽ phát hiện, đây hết thảy trên thực tế căn bản vốn không tính là cái gì. Hô, lần nữa phun ra một ngụm trọc khí, Miruki Kaho nhẹ giọng nói, liệt Cloud đại nhân, Thiên Long Nhân đã chết, trên chiếc thuyền này, tất cả mọi người xử lý sạch sao? Cloud gật đầu nói, đây đều xử lý sạch, nếu như đã lựa chọn đồng thủ, như vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc, không muốn lưu lại càng nhiều vấn đề. Trong mắt xẹt qua một vòng quang mang, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, Cloud đều là như vậy tính cách, chỉ cần xuất thủ, như vậy thì sẽ không có bất kỳ do dự, mà là sẽ đem tất cả địch nhân hoàn toàn chém giết hầu như không còn, vẫn là câu nói kia, ta nếu như đã lựa chọn xuất thủ, như vậy thì sẽ không thủ hạ lưu tình. Văn là, Miruki Kaho lập tức bắt đầu hành động bắt đầu. Cloud cũng là lẳng lặng quan sát chiếc thuyền này chỉ, một sợi khói xanh phun ra, nỉ non nói, phải nói, không hổ là thiên long nhân đội thuyền A, thế nhưng là thật đầy đủ xa hoa, thật là. Cảm khái lắc đầu. Cloud ngược lại là không có tiếp tục nói gì nhiều, mà là tiếp tục tản bộ đồng dạng lẳng lặng nhìn nội bộ. Rất nhanh Miruki Kaho thì là trở về, nhẹ giọng nói, Việt Lao đại nhân, đây là thần mộc, một khối đại khái chỉ có dài 1 mét tả hữu thần mộc, chỉnh thể liền như là phỉ thúy sắc thái, có mỹ lệ quang mang, thoạt nhìn căn bản vốn không giống như là một khối đầu gỗ, ngược lại giống như là một khối ngọc thạch, người bình thường là căn bản cảm giác không thấy nội bộ tình huống. Lao lại là có thể rõ ràng phát giác được. Nhìn xem cái này một khối thần mộc, Lao cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói, liệu quả nhiên đích thật là thần mộc a, để cho người ta tán thưởng đủ loại lộng lẫy. Nói xong, nhận lấy thần mộc, Cloud có chút rót vào ma lực, quả nhiên sau một khắc ma lực của mình liền bị thôn phệ hầu như không còn, sinh mệnh không gian ma lực trong lúc nhất thời. Toàn bộ thần mộc phản phất đều là phát sinh biến hóa long trời lở đất, hết thảy đều là tại thời gian ngắn ngủi, thật sự là quá nhanh, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Khảo nghiệm qua về sau, Cloud nói, "Gây mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá, đây chính là thần mộc, có vô tận sinh mệnh lực, nội bộ ẩn chứa không gian, lấy thôn phệ vô tận ma lực, đây chính là thần mộc đặc thù." Miruki Kaho cũng là vui sướng nói, ơi thần mộc, quá tốt rồi. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Thần mộc tìm kiếm đã là 18 năm 5 tháng, đây chính là tiếp cận 20 năm thời gian a. Tại cái này tiếp cận 20 năm thời gian bên trong, vẫn luôn là đang tìm kiếm cái gì, có thể nói, thần mộc tìm kiếm hao phí Miruki Kaho thời gian dài. Rốt cục, vào hôm nay có thu hoạch, điều này chẳng lẽ không đáng vui vẻ sao? Cloud cũng là mỉm cười gật đầu nói, để thu hồi thần mộc, sau cùng tài liệu cũng đã đủ rồi, Kaho, đem tất cả Tenjukin đều mang đi. Đem chiếc thuyền này phá hủy, chúng ta cũng nên rời đi. Là, Miyuki Kaho tiếp tục đi bận rộn, Lao thì là về tới trên thuyền nhỏ. Có Miyuki Kaho cùng Seberu cùng một chỗ, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, huống chi, chiếc thuyền này phía trên thị vệ cũng tốt vẫn là cái khác cũng tốt, đều là đã thu thập 7-8 phần, xử lý không sai biệt lắm, đến tiếp sau cũng sẽ không có vấn đề gì. Đây chính là Tenjukin sao, không quá giống a, đây là thiên long nhân bảo tàng a. Miyuki Kaho cùng Seberu hai người nhìn trước mắt bảo khố, cũng là lộ ra không dám tin thần sắc, thật sự là quá mức khổng lồ, berry tại cái này inside vốn cũng không đáng tiền, thậm chí là nói vàng bạc tài bảo đều không có bao nhiêu. Nơi này nhiều nhất ngược lại là kỳ trân dị bảo, liền là loại kia, người bình thường tuyệt đối cầm không ra được bảo vật, ở chỗ này mới là nhiều nhất. Một số thời khắc, thật là căn bản là không có cách tưởng tượng, cái này vẹn vẹn chỉ là thiên long nhân bảo vật, với lại cái này còn không phải toàn bộ bảo vật, mấu chốt nhất chính là, đây chỉ là một vị thiên long nhân bảo vật. Nói thật, căn bản là không có cách tưởng tượng nga, ngoài trừ những này thiên long nhân bảo tàng, còn có đại lượng Tenjukin. Miruki Kaho cùng Seberu hai người đều là có chút chết lặng, số lượng thật sự là quá mức khổng lồ ốc. Rung động, chương 81, Goroshi tức giận thế giới chấn kinh, chương 81, Goroshi tức giận thế giới chấn kinh, oanh, tiếng oanh minh vang lên, khổng lồ đội thuyền trầm mặc. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cloud hào, đã từ từ nguyên nhân. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng tới qua đồng dạng. Hết thảy đều là tại thời gian ngắn ngủi khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là, tại trên thế giới này, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, hoặc là nói trừ phi là cái gì cũng không có xảy ra, không phải vậy, tuyệt đối là sẽ bị người ta biết, liền như là giờ này khắc này tình báo đồng dạng, cái này một phần tình báo đã truyền đến Goroshi trong lỗ tai. Chính phủ thế giới, Redliner, Mario, ở chỗ này, liền là thế giới quyền lợi hạch tâm. Có lẽ ở chỗ này đã từng có thuộc về chủ nhân của nó, nhưng là tại 800 năm trước khi Thiên Long Nhân lúc đến nơi này liền đã trở thành Thiên Long Nhân lãnh thổ, trở thành cái này hạch tâm của thế giới. Về phần cái khác hết thảy kỳ thật liền đã không trọng yếu, mà tại một kiện gian phòng cực lớn bên trong, năm vị thân ảnh đã tụ tập ở chỗ này. Bầu không khí dị thường yên tĩnh. Cầm đầu ngồi ở trên ghế salon thì là một vị thân mang khiết đạo bào màu trắng, đầu trọc mang theo kính mắt, ôm một thanh tản ra nồng đậm yêu khí mây tô, cụ thể là cái gì không người biết được, kiếm trong tay yêu đao chậm rãi ra khỏi vỏ. Hắn có chút lau sạch lấy cái này bính yêu đao, nhưng trong mắt lại là tản ra lăng lệ hàn ý. Trừ cái đó ra, đứng tại bên cửa sổ thì là một vị thân mang màu đỏ sẫm âu phục, có tóc vàng, râu ria cũng là màu vàng nam nhân, ngực càng là có một đạo vết sẹo, hắn tự hồ là năm người bên trong tuổi tác nhỏ nhất. Ba, ba, nương theo lấy tiếng bước chân, một người mặc màu xanh lá đậm tây trang đầu trọc nam nhân, có râu cá trê, cái trán có bớt nam nhân từng bước một đi tới trước sofa, cứ như vậy ngồi xuống, hai tay vòng ngực, nhưng là khí tức lại là dị thường bạo ngược. Đứng tại cổng vị trí thì là một vị tự hồ là đang lo lắng lấy cái gì lão nhân. Thân mang màu lam đậm âu phục, có một đầu màu trắng tóc dài, cùng màu trắng dài râu thẳng đứng tử lão nhân, hắn đứng ở nơi đó, tựa hồ là lo lắng lấy cái gì. Lúc này, một vị người mặc sơn tây trang màu đen, có màu trắng tóc quăn, xõa tung râu ria, mang theo dẹp mũ, má trái có một vết sẹo lão nhân thì là đi ra. Cái này năm vị, chính là chính phủ thế giới tối cao quyền lực chấp chưởng lấy. Goroshi, tóc quăn Goroshi đi tới, hắn dẫn đầu mở miệng nói, để trầm mặt, cũng không thể giải quyết vấn đề thiên long nhân tử vong, Tenjukin bị cướp, cái này đại biểu cái gì, các ngươi đều là vô cùng rõ ràng. Tóc vàng Goroshi gật đầu nói, ê điểm này, không thể nghi ngờ, tin tức ta đã đè ép xuống, nhưng là tại chúng ta nhận được tin tức thời điểm, tình báo đã tiết lộ ra ngoài, hiện tại trên thế giới các thế lực lớn đã được đến tình báo, phiền phức, sắp đến. Hừ, hói đầu lão nhân tính tình bạo ngược nói, y theo lão phu cách nhìn, liền đã điều động hải quân đem gia hỏa này bắt đã can đảm dám đối với thiên long nhân xuất thủ, với lại đem thiên long nhân đánh chết, đây quả thực là đang tìm cái chết. Không sai, Goroshi đang thảo luận sự tình, đương nhiên chính là Cloud đem thiên long nhân chém giết, cướp đi Tenjukin sự tình. Tỉnh táo lại. Tóc thẳng Goroshi bình tĩnh nói, "Điều chỉ là một cái thiên long nhân, đối với chúng ta mà nói cũng không tính là cái gì, chân chính vấn đề là uy nghiêm vấn đề, Tenjukin chỉ là một quốc gia Tenjukin, chẳng lẽ cần bị để ở trong mắt sao?" Hiển nhiên tại Goroshi trong mắt, thiên long nhân Tenjukin, những này đều căn bản vốn không tính là cái gì. Thiên long nhân tại Goroshi trong tay, kỳ thật liền như là nuôi sống khôi lỗi thôi. Chỉ cần ngoan ngoãn mà nghe lời liền có thể. Năm đó, Thiên Long Nhân 19 nhà tiến nhập Redliner trở thành Thiên Long Nhân, trên bản chất Thiên Long Nhân là chia ra thành vị bản gia cùng phân gia bản gia liền là chí cao vô thượng chân chính Thiên Long Nhân, mà Goroshi liền là từ bản gia đi ra, chỉ có chân chính bản gia mới có tư cách làm Goroshi tồn tại. Đương nhiên, bản gia cũng là tiến hành tinh anh bồi dưỡng, ngoại trừ làm Goroshi bên ngoài, cũng là tại chính thức từng cái ngành nghề nắm giữ lấy cái này đi thuyền 800 năm quái vật khổng lồ. Về phần phân gia thì liền là những này chỉ biết là tham tài hưởng lạc, giống như là một đám như heo Thiên Long Nhân. Bọn này như heo thiên long nhân, nhóm từ xuất sinh bắt đầu liền là bị khống chế lại, với lại cho tới nay, thiên long nhân số lượng tổng cộng bị khống chế tại 200 người số lượng, thiên long nhân cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào, mà tất cả thiên long nhân đều là chỉ có 200 người. Những này phân gia thiên long nhân, liền là bị khống chế tại 200 người, cùng nó nói bọn hắn là thế giới quý tộc. Không bằng nói, bọn hắn liền là bị chân chính thiên long nhân chăn nuôi lợn, dùng để hiển lộ rõ ràng mình uy vọng, nói cho thế nhân, cho dù là ta nuôi một cái heo, đều là bao trùm tại trên đỉnh đầu của các ngươi. Mà chân chính 19 nhà thiên long nhân, bản gia nhân số đều là khống chế phi thường kinh người, mỗi một thời đại chỉ duy trì tại 3 người, tuyệt đối không thể nhiều. Với lại, chỉ có trưởng tử mới có sinh dục quyền, thứ tử, thứ nữ vẫn là cái gì cái khác thân phận, các ngươi đều không cho phép còn thừa, nhưng phạm là một mình sinh dục, đều sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Chí cao thiên long nhân huyết mạch, cũng không thể tùy tiện khuếch tán ra. Cái này là chân chính thiên long nhân. Goroshi liền là 19 gia tộc tuyển ra 5 vị xuất sắc nhất thành viên, bọn hắn bỏ qua mình nguyên bản danh tự, bỏ qua gia tộc của mình, trở thành Goroshi, dùng để quản lý toàn bộ quái vật khổng lồ, người quản lý cái này khổng lồ máy móc. Trên thực tế, chết đi một cái thiên long nhân, bị cướp đi Tenjukin. Những này đối với Goroshi cũng không tính cái gì, bọn hắn muốn làm đều là không quan trọng sự tình. Nhưng là, chúng ta có thể làm, không có nghĩa là ngươi có thể làm, đây là mất mặt sự tình. Đệ nhất thế giới gia tộc xa xỉ tử đệ, trong nhà có thể không bằng một con chó, nhưng là ở bên ngoài, cái kia chính là chí cao vô thượng tồn tại. Đây chính là quy củ, hiện tại. Cloud phá vỡ cái quy củ này, ở trước mặt tất cả mọi người, đã hung hăng phiến tại chính phủ thế giới trên mặt. Đây chính là căn bản là không có cách tiếp nhận sự tin. Tốt, tốt, cầm đao Goroshi lúc này, nhàn nhạt mở miệng nói, đi thảo luận những chuyện này, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tin, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, huống chi. Muốn chém giết Cloud chỉ dựa vào hải quân lực lượng là làm không được. Ở nghe cầm đao Goroshi lời nói, bốn người khác cũng là rơi vào trong trầm mặc. Đúng là như thế. Edward. Cloud, cái này nam nhân, thế nhưng là Goroshi cẩn thận thảo luận qua nam nhân, thực lực của người đàn ông này căn bản không phải thật đơn giản liền có thể xử lý sạch, nếu quả như thật là đơn giản như vậy lời nói, cũng sớm đã xử lý sạch sẽ. Tóc vàng Goroshi bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ứng nên xử lý như thế nào? Cầm đao Goroshi thản nhiên nói, đầu tiên đem tất cả tình báo dẫn đầu áp xuống tới. Đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, mặc kệ là bất kỳ tình huống, chuyện này có thể để người ta biết, nhưng là không thể để toàn bộ thế giới náo động bắt đầu. Hiện tại, quan trọng nhất là sang năm thần chi cốc tụ hội, mặc dù chỉ là đám kia cấp thấp rác rưởi tụ hội, nhưng các ngươi muốn rõ ràng, để băng hải tặc rốc đem những cái kia rác rưởi tàn sát hầu như không còn, cũng là vô cùng phiền phức. Đúng là như thế, băng hải tặc rốc mới là uy hiếp lớn nhất, đương nhiên, Cloud cái này nam nhân cả gan làm loạn, cũng là không thể buông lỏng cảnh giác, cần thiết phải chú ý. Rốc dê Sebek, Edward Cloud, cái này hai nam nhân, cũng phải cần cẩn thận chú ý. Trừ cái đó ra, Gôn Dê Roger cái này nam nhân cũng là cần thiết phải chú ý, còn có cái khác băng hải tặc rốc thành viên. Goroshi cẩn thận thảo luận. tại trong miệng của bọn hắn lại là căn bản không đáng giá nhắc tới đồng dạng, phản phất cái gọi là những đại nhân vật này, bọn hắn căn bản không cần để ở trong mắt. Trên thực tế, Goroshi căn bản cũng không để ý thôi. Hải tặc vĩnh viễn chỉ là rác rưởi thôi, chính là bởi vì Goroshi loại tâm tính này, mới là để toàn bộ thế giới tương lai cách cục đột nhiên phát sinh biến động. Đại hải tặc thời đại bộc phát, tứ hoàng thời đại giáng lâm. Để tứ hoàng trở thành thế giới mới chúa tể giả, triệt triệt để một bước lên trời, tương đương với từ phổ thông sơn tặc khẩu khí phong vương, phong hầu. Tương lai thế giới cách cục đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Từ trước tới giờ không bị để ở trong mắt, chỉ có thể xem như chìm con mắt hải tặc, một hơi trở thành vương hầu tướng lĩnh cấp bậc nhân vật. Hải tặc chỉ là dùng bất quá thời gian mấy chục năm liền thành công. Tứ hoàng băng hải tặc. Kỳ thật, dựa theo trong nguyên tác phát triển. Nếu như tứ hoàng băng hải tặc không hủy diệt lời nói, theo thời gian trôi qua, lại đi qua trăm tám thời gian 10 năm, chỉ cần căn cơ ổn định, cái này đã không phải là cái gì băng hải tặc, mà là đúng nghĩa quốc gia, hoặc là nói xưng là đặc thù thế lực cũng có thể. Về phần hiện tại, Goroshi là chắc chắn sẽ không đem hải tặc để ở trong mắt. Chuyện này, giao cho hải quân đến xử lý, ta sẽ từ chính phủ trong tổ chức điều một phần nhân viên tiến hành trợ giúp, cũng có thể từ Judicial Island, Great Prison phân biệt điều một bộ phận người, băng hải tặc trốc năm nhân kia đã muốn một bước lên trời, liền triệt để đem hắn vỡ nát. Để hắn hiểu được, thần không phải hắn có thể vượt qua, thậm chí là nhìn chăm chú đều không cho phép. Tán thành, tán thành, tán thành, tán thành, Goroshi đều đồng ý đề nghị này. Mà, khi cái này khổng lồ máy móc lúc động thời điểm sẽ là kinh khủng cỡ nào hải quân bản bộ, Judicial Island, Great Prison. Đây chính là dưới cờ tam đại cơ cấu. Hiện tại, Judicial Island cùng Great Prison phân biệt rút mất 3 thành cường giả, càng đem chính phủ tổ chức cường giả điều 3 thành đi ra. Cuối cùng, càng là tại Redliner phía trên, đem vừa mới tổ kiến hoàn thành không quân, lục quân phân biệt điều 1 nhóm. Có thể nói, hợp thành cực kỳ to lớn bộ đội, chuẩn bị năm sau thần chi cốc tụ hội. Phải tất yếu đem băng hải tặc rốc nhất cử hủy diệt. Đặc biệt là nam nhân kia, nhất định phải đem nó chém giết. Loại này can đảm dám đối với Thiên Long Nhân khiêu khích nam nhân, hắn không có còn sống đi xuống tư cách, thậm chí là tại trên thế giới này thanh danh đều sẽ bị phá hủy. Vĩnh viễn biến mất, đương nhiên. Phần tình báo này, tại thời gian ngắn ngủi vẫn là tản đến thế giới bên trong. Đương nhiên, chỉ là ở thế giới các thế lực lớn trong tay thu được, thực lực cường đại siêu cường quốc, cũng hoặc là thế giới ngầm đỉnh cấp thế lực, hoặc là nói những cái kia thực lực kinh khủng quái vật cấp bậc tồn tại, chỉ có những người này thu được cái này một phần tình báo. Trừ cái đó ra, người bình thường cùng những người khác muốn thu hoạch được những tin tình báo này là tuyệt đối không thể sự tình. Ha ha ha, thật là có ý tứ, lại có can đảm dám đối với Thiên Long Nhân xuất thủ, cướp bóc Tenjukin người, thật sự là một kẻ ngu ngốc, chỉ là một cái hải tặc thôi, loại người này, căn bản không cần để ở trong mắt. Vĩnh viễn chỉ là một kẻ ngu ngốc thôi. Đây là một vị thân mang khiết trường bào màu trắng nam nhân, căn bản vốn không đem phần tình báo này để ở trong mắt. Hắn thấy Cloud cơ hồ cũng đã là một vị người chết, sau đó liền là bắt đầu xử lý nó những vấn đề khác. Ha ha ha, thú vị, một cái can đảm dám đối với Thiên Long Nhân xuất thủ người hải tặc. Đây là một vị dáng người uyển chuyển, cử chỉ yêu nhã, tràn đầy vương giả phong phạm nữ nhân, tựa hồ là đang lo lắng lấy cái gì. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, trên biển lớn còn có rất nhiều đại nhân vật đều là thú vị nhìn xem cái này một phần tình báo. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều cũng chính là nhìn cái náo nhiệt, theo bọn hắn nghĩ, chỉ là hải tặc làm ra loại chuyện này cũng chính là cử động điên cuồng thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù sao, rất nhiều người đều có thể làm đến chém giết Thiên Long Nhân, cướp bóc Tenjukin. Nhưng là về sau đâu, sống sót mới là trọng yếu nhất, nếu như chỉ là làm rất nhiều người đều có thể làm đến về sau sống sót mới là xuất sắc nhất. Từ nơi này liền đã có thể nhìn ra được. Hải tặc kỳ thật tại tất cả đại nhân vật trong mắt, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi. Cho dù là băng hải tặc trốc hiện tại quét ngang thế giới, bọn họ đích xác có phải hay không đối thủ, nhưng đối với loại này hải tặc vẫn là căn bản vốn không để ý. Cái này liền như là quý tộc chướng mắt nhà giàu mới nổi đồng dạng, cho dù là nhà giàu mới nổi có đánh tan thực lực của bọn hắn vẫn như cũ là chướng mắt nhà giàu mới nổi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, tương lai chút cái gọi là nhà giàu mới nổi lại là người sở hữu kinh khủng cỡ nào lực lượng chính là. Mặc kệ là như thế nào, bởi vì Cloud sở tác sở vi, toàn bộ thế giới đều là lâm vào một trạng thái đặc biệt bên trong, mỗi người đều là đang suy nghĩ cái gì cái gì. Đồng dạng, bọn họ đều là đang đợi phía bên kia động tác, dù sao nếu là ngay cả một cái hải tặc đều không thể bắt chém giết, như vậy, có phải hay không đại biểu ngươi đã trở nên nhỏ yếu? Chương 82, lực bài phù bài đấu bài sóng bài, chương 82. Lực bài phụ bài đấu bài sóng bài, thế giới tình huống, Lao biết, lại cũng không là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Dù sao, cũng không phải cái gì đại sự, thành công cũng tốt thất bại cũng được mặc kệ là dạng gì tình huống. Hiện tại cũng đã phát sinh, Goroshi truy sát nếu quả như thật đến, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cái khác là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Rồi ba, mà giờ này khắc này, tại căn phòng mờ tối bên trong, Cloud thì là từ đầu đến cuối duy trì bình tĩnh, chậm rãi đi tới trước bàn ngồi xuống. Xoa y hô, tẩu thuốc nhóm lửa, Cloud có chút phun ra một sợi khói đặc, bình tĩnh nhẹ giọng nói, thời gian, đã coi như là không sai biệt lắm. Nói xong, Cloud đem từng trương Cloud card đem ra. Sương mù bài, cây bài, mây bài, địa bài, lam bài ông năm tấm Cloud card bên trong tản ra mỹ lệ quang mang, năm vị tinh linh đồng thời nổi lên, nương theo lấy một vòng hào quang sáng chói, cứ như vậy dừng lại tại trong phòng, mỗi một vị đều là mang theo một vòng tiếu dung, không nói một lời, chỉ là lặng lặng cùng đợi cái gì. Sương mù, cây, mây, địa, lam. Cloud nhìn xem năm vị tinh linh, đem năm tấm Cloud card cẩn thận dọn xong, mỉm cười nói, để làm phiền các ngươi, năm vị tinh linh đều là mang theo một vòng ý cười, cũng không có nhiều lời. Sau đó, Cloud thì là tiếp tục lấy ra còn lại Cloud card âm thanh bài, ngũ bài, tiêu bài, xuyên bài, song bài. Năm tấm Cloud card đồng dạng là đem ra, sáu vị tinh linh nổi lên, các nàng đồng dạng là đứng ở bốn phía, cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ này. Rống, ngao, ồ, theo tiếng gào thét, ngay tại lúc này. Seberu Sung, Spinel Moon, Massive Essa, Nhật Nguyệt Tinh, tam đại thủ hộ thú càng là đồng thời nổi lên. Cloud card hệ thống cố nhiên là xuất sắc, Cloud lại là tại hoàn thiện lấy Cloud card hệ thống đồng thời, tại từ từ sáng tạo ra, thuộc về mình Cloud card. Ha ha ha, mặt mỉm cười, Cloud ôn hòa nói, đây bọn nhỏ, làm phiền các ngươi a, tất cả thủ hộ thú cùng Cloud tinh linh đều là cười không nói, đối với chuyện sắp xảy ra, các nàng cũng không thèm để ý, ngược lại là lặng lặng cùng đợi. Trợ giúp chủ nhân. Đây là các nàng đương nhiên, hoặc là nói, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt sự tình. Các nàng làm sao lại cự tuyệt chủ nhân của mình đâu. Cuối cùng, Cloud thì là lấy ra còn lại Cloud card. Kiếm bài, thuẫn bài, thỏi bài. Ba tấm Cloud card đồng thời bị Cloud đem ra. Kiếm bài hình thái là thiên sứ chi nhận. Thuẫn bài hình thái là thiên sứ chi thuẫn. Thỏi bài hình thái là thiên sứ khóa. Ba thanh lấy vật phẩm hình thái Cloud card tinh linh thì là nổi lên, cứ như vậy rơi trên mặt đất. Cloud ôn hòa nói, đồng dạng là làm phiền các ngươi ba đứa hài tử. Ông, ba vị tinh linh chỉ là có chút rung động, lại là không có chút nào bất kỳ thanh âm nào. Cloud sau đó khơi gợi lên một vòng tiếu dung, ngồi tại trước bàn, nhìn trước mắt tản ra từng sợi lưu quang 13 trương Cloud card, thì là ôn hòa nói, đi từng bước một đi tới, cho đến ngày nay đã tới mức độ này. Thành công. Thất bại. Có lẽ là tốt, có lẽ là xấu, thế nhưng là đã tới mức độ này, càng nhiều hết thảy, kỳ thật đã không cần nói cũng biết, nếu như đã đi đến nơi này, chẳng lẽ còn cần nhiều lời sao, đảo qua tất cả Cloud tinh linh, cuối cùng, Cloud nhìn xem ba vị thủ hộ thú thì là nổi lên một vòng nụ cười ấm áp. Seberu, Spinel, Messi. Ba vị thủ hộ thú thì là mang theo tiếu dung, tại Cloud bên người lặng lặng cùng đợi. Liền như là bọn chúng làm thủ hộ thú thân phận, vĩnh viễn chỉ cần thủ hộ giả chủ nhân của mình, thủ hộ giả mình đại nhân cũng đã đủ rồi. Cloud khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười ôn nhu. Mảnh Newgate là đệ đệ của mình, tiểu tử thúi kia nhưng cũng là đang trưởng thành. Mà chân chính vĩnh viễn đi theo mình chỉ có thủ hộ từng cùng Cloud card, cái này mới là làm bạn mình hết thảy, hẳn là xưng là chân chính người nhà. Tốt, hô, phun ra một sợi khói đặc, Cloud ôn hòa nói, loại này phiến tình lời nói liền đến nơi này tốt, không cần càng nhiều ngôn ngữ, đến nơi đây cũng đã đủ rồi. Tiếp xuống, Cloud lấy ra từng khỏa trái ác quỷ. Đem những này trái ác quỷ đem thả xuống. Sau đó, Cloud càng là lấy ra đại lượng tài liệu, những tài liệu này giá trị có bao nhiêu cao vô cùng kinh khủng, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ kinh khủng, những tài liệu này cộng lại đại khái là có thể đạt tới tiếp cận mấy chục tỷ có lẽ berry. Cloud hơi suy tư một cái, đem cái tẩu đem thả xuống. Bảo vệ cây tinh linh thì là kéo lại Cloud cái tẩu, ngẩng đầu, cúi đầu xuống, nhìn nhau cười cười. Cloud thì là tiếp tục bắt đầu bận rộn. Thoạt nhìn vô cùng đơn giản thao tác. Ma lực phun trào, mà tất cả tài liệu thì là từ từ bắt đầu tụ lại. Từng đạo tài liệu bị chỉnh hợp trở thành thích hợp nhất bộ dáng. Chậm rãi, từng trương trống không Cloud card đã nổi lên. Trị. Hiện tại Cloud card đã hoàn toàn khác biệt, không phải là đã từng bị địa thủy hỏa phong chỗ thống trị, sau đó bị quang ám chỗ thống hiện tại thì là khác biệt. Cloud sáng tạo ra Nhật Nguyệt Tinh tam đại thủ hộ thú, mà tam đại thủ hộ thú thì là kẻ thống trị ba cái hoàn toàn khác biệt hệ thống Cloud card. Nhật Nguyệt Tinh hệ thống, tam đại hệ thống Cloud card, ngày chi thể hệ đại biểu thì liền là ở chính diện có mặt trời đường vân, nguyệt chi hệ thống có mặt trăng đường vân. Mà tới đối ứng thì liền là tinh chi thể hệ người sở hữu sao trời đường vân. Mỗi một đạo đường vân, Cloud đều là tự mình đến tiến hành phát họa hội họa. Những đường vân này, không phải nhìn qua trang trí vật đơn giản như vậy, mà là thực sự đại biểu mặt trời, mặt trăng, sao trời ma lực đường vân, theo Cloud phát họa mà ra, mỗi một bước, đều là ẩn chứa đại lượng ma lực. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, liên tiếp bận rộn thời gian 3, 4 tiếng, trước mắt thì là tổng cộng đã sáng tạo ra 20 tờ trống Cloud card. Nhiều năm như vậy thời gian. Một mình thu thập tất cả tài bảo đều là dùng để mua Cloud Card, tổng cộng mua 20 tờ trống Cloud Card tài liệu, cũng là đầy đủ chính là. Bước đầu tiên đã hoàn thành. Có chút phun ra một ngụm khí đốt, Lao thì là khôi phục bình tĩnh, khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, nhẹ giọng nói sau đó. Lao thì là tiếp tục bắt đầu bận rộn. Dù sao, đây chỉ là bước đầu tiên, hôm nay, công tác của mình cũng là rất nhiều, không chỉ là muốn chế tác Cloud Card, càng là muốn đem Cloud Ma Đạo Thư chế tác được. Đối với bất kỳ ma pháp sư tới nói, ma trượng, ma đạo thư, đây đều là cơ hội thiết yếu thần khí. Ma trượng liền là tự thân ma pháp thể hiện, có thể đem tự thân ma pháp tiến hành gia trì, mở rộng, tốt ma trượng thậm chí là có thể đem thả ra ma pháp mở rộng đến 200 trình độ. Tiếp theo, tốt ma đạo thư, đối với phần lớn ma pháp sư tới nói, đều là tại thường ngày thời điểm tiến hành chứa đựng đại lượng ma lực. Rất nhiều thời điểm, ma pháp sư phất tay liền là vô số hủy thiên diệt địa ma pháp rơi xuống, những ma pháp này cũng không phải là bởi vì đại ma pháp sư ma lực thật là khủng bố như vậy. Cũng không phải là như thế, mà là tại thông thường thời điểm, đem đại lượng ma lực chứa đựng tại ma đạo thư bên trong, mà ma đạo thư bên trong, càng là lạc ấn đại lượng ma pháp trận, tại thời điểm chiến đấu, thông qua ma đạo thư, liền là một hơi đem tất cả ma lực đều là phóng thích ra ngoài. Ý tứ đại khái lời nói, liền là một cái di động ga liên, chỉ bất quá đạn là có hạn loại nào, một hơi đem tất cả đạn đều thả ra ngoài. Thì liền là cần nghỉ ngơi. Mà Cloud sáng tạo ma đạo thư, cũng là Cloud Card hệ thống pháp thuật hạch tâm bộ phận. Ma trượng, ma đạo thư Cloud Card, ba cái này kết hợp với nhau, mới xem như hoàn chỉnh Cloud Card hệ thống pháp thuật chính là. Thằng trái cây, phù bài, Cloud xuất ra một viên trái ác quỷ, theo sáng chói ma lực tràn vào, thì là đem trái ác quỷ từ từ dung nhập Cloud Card bên trong. Trương Cloud Card đã nổi lên. Sao trời Cloud Card phù bài, tinh linh vì có thiên sứ cánh chim trắng tinh sắc nhiệt khí cầu. Dụ, phù tinh linh cũng là nổi lên. Sau đó, Cloud cúi đầu xuống, tiếp tục bắt đầu sáng tạo còn lại Cloud Card. Hôm nay, mình không chỉ có vẻn vẹn là dự định sáng tạo một trương Cloud Card. Chika Chika Nomi, lực bài, lại là một viên Cloud Card bị Cloud xuất ra, theo sát phía sau liền nổi lên chói mắt mặt trăng quang mang. Mặt trăng Cloud Card lực bài, lực tinh linh cũng là đồng dạng nổi lên, thân mang màu đỏ loa váy, có màu đỏ bảo thạch trang trí tiểu loli, phi thường nhu thuận đáng yêu, thì là ngoan ngoãn đứng ở một bên. Converter Midas. Chika Chika Nomi lễ vật. Đây là một cái phi thường kinh người trái ác quỷ, Cloud đem lịch sử chính văn mang về, rốt thuyền trưởng cho mình Chika Chika Nomi, thuộc về là loại kia không hạn chế điệp gia mình lực lượng trái ác quỷ. Nếu như nói thật chớ trái cây hạn mức cao nhất là 100 lần, mà Chika Chika Nomi tăng lên lực lượng thì là vô hạn, chỉ bất quá Chika Chika Nomi cực hạn mặc dù không người rõ ràng, lại là tất cả mọi người rõ ràng một điểm chính là, bản thân ngươi cần theo kịp Chika Chika Nomi cực hạn. Đương nhiên, hiện tại đã bị Cloud chế tạo trở thành Cloud Card. Sau đó Cloud lấy ra viên thứ ba trái ác quỷ. Kỹ xảo trái cây, đấu bài, dù, tấm thứ ba Cloud Card nổi lên, tư thế hiên ngang công phu thiếu nữ nổi lên, hai tay ôm quyền, đối Cloud sau khi hành lễ, lập tức lui về phía sau, đứng ở một bên. Kỹ xảo trái cây kỳ thật. Đây là một viên nói là hữu dụng cũng tốt, vô dụng cũng tốt trái ác quỷ, ăn viên này trái ác quỷ năng lực giả, sẽ tại học tập bất kỳ kỹ xảo cận chiến thời điểm, có thể có được cao hơn thiên phú, không thể để cho người ta lập tức thu hoạch được năng lực đặc biệt xuất sắc. Nói tóm lại, đây là một viên không tính là xuất sắc, chỉ có thể xem như phổ thông trái ác quỷ thôi, bất quá tại Cloud trong tay thì là có thể trở thành đấu bài hạch tâm, cũng là vật tận kỳ dụng chính là. Hô, khẩu khí phun ra ba tấm Cloud Card, Cloud cầm lên cây tinh linh nâng tẩu thuốc, thôn vân thổ vụ ở giữa thì là bắt đầu lặng lặng cùng đợi. Tiếp xuống, liền là sau cùng Cloud Card, bất quá so với trước đó sáng tạo ba tấm Cloud Card, tiếp đó, Cloud nhưng không có trái ác quỷ. Trọn vẹn nổi lên nhiều năm như vậy. Thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Đem tẩu thuốc lần nữa đặt ở cây tinh linh trong tay, từ đầu đến cuối, Cloud duy trì bình tĩnh, thì là chậm rãi bắt đầu sáng tạo Cloud Card. Bút vạch một cái, rất nhanh. Cloud vậy mà lấy chỉ viết thay, bắt đầu câu họa, rất nhanh một trương hoàn chỉnh Cloud Card liền là đã từ từ nổi lên. Mà Cloud thì là không có chút nào bất luận cảm tình gì ba động, phản phất, hết thảy làm đều là vô cùng đơn giản đồng dạng. Trên thực tế, một bước này đối với Cloud tới nói thật là mảy may đều không khó chính là, Cloud ma lực đi qua tích lũy nhiều năm như vậy. Đạt đến một cái trình độ kinh người còn không nói, cho tới nay, Cloud có thể điều động ma lực trên thực tế chỉ có 5 thành. Mà còn lại 5 thành đang làm cái gì 3 thành dùng để cấu tạo tấm kia Cloud Card. 2 thành dùng để cấu tạo trương này Cloud Card. Rất nhanh, giống như là như sóng biển Cloud Card thì là nổi lên, cái này một viên Cloud Card người sở hữu như sóng biển tinh linh. Mặt trăng Cloud Card, sóng bài, không sai. Đây chính là đã từng lấy Gura Gura Nomi rõ ràng là thích hợp nhất, Cloud lại là từ bỏ tấm kia Cloud Card, hao phí nhiều năm như vậy tuế nguyệt. Mình rốt cục góp nhặt đầy đủ ma lực, đem nó sáng tạo ra đi ra. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Cloud ôn hòa nói, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, rốt cục đem. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sóng bài sáng tạo ra đi ra. Cloud rất rõ ràng. Sóng bài có được năng lực cùng Gura Gura no Mi có thể vì vô cùng giống nhau, so với nguyên tố tự nhiên tới nói, mình là nhiều xuất hiện mặt khác tính công kích tổn thương chính là. Đương nhiên. Kỳ thật những này cũng chỉ là Cloud cạc bên ngoài năng lực, những này Cloud cạc có ma pháp cường đại cùng kinh người năng lực. Thế nhưng là đâu, những này Cloud cạc nhưng không phải chân chính Cloud cạc lực lượng, quang minh, hắc ám, sáng tạo, thời gian, không gian những này lúc này mới treo Cloud cạc chân chính kinh khủng nhất năng lực, mà muốn đem những năng lực này sáng tạo ra đến, thì liền là cần thời gian, mà lại là thời gian dài dằng dặc. Nhưng là, hiện tại Cloud cũng không cần vội vàng chính là, hết thảy chỉ cần có thời gian, đi từ từ xuống dưới là có thể. Đem 4 tờ Cloud cạc cũng là phân biệt dọn xong. Cloud nhìn xem lóng lánh hào quang ống ánh 17 trương Cloud cạc, khóe miệng Tiếu Dung không tự chủ được nổi lên nhiều năm như vậy thời gian, mình sáng tạo ra từng mai Cloud cạc, đó là chân chính uyển nếu là mình hài tử đồng dạng Cloud cạc a, từng bước một đi tới, cho đến ngày nay, Cloud cạc đối với mình khái niệm cũng sớm đã không phải là đơn thuần hệ thống pháp thuật. Chương 83, Cloud Ma đạo thư, chương 83, Cloud Ma đạo thư, Cloud đem từng trương Cloud cạc bày ra tốt. Tổng cộng 17 trương Cloud cạc. Nhìn xem tất cả Cloud cạc, Tiếu Dung không tự chủ được nổi lên. Thật, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả cái loại cảm giác này, đó là người nhà cảm giác, từ mình còn nhỏ thời điểm bắt đầu, Cloud cạc từ mình sáng tạo mà ra, cho tới nay đều là tùy tùng mình. Tất cả Cloud cạc đều là nhà mình người, dạng này để hình dung tuyệt đối là không sai chút nào. Theo thời gian dần dần chuyển dời. Từ từ. Cloud cạc có được tình cảm, mà có được tình cảm Cloud cạc, đã chân chính trở thành sinh mệnh, cái này là chân chính thành vì người nhà của mình. Hồ, phun ra một sợi trọc khí, Cloud bình tĩnh nói. Đi từng bước một đi tới, thời gian từ từ đi cho tới bây giờ thật là phát sinh rất nhiều biến hóa. Ha ha ha, ông Hòa cười nhẹ, lao ngẩng đầu, đảo qua tất cả Cloud tinh linh, càng là nhìn xem ba vị thủ hộ thú, nhẹ giọng nói, bất quá đáng tiếc đúng vậy a, 28 năm thời gian trôi qua, nhiều năm như vậy thời gian, cái nào một trương Cloud cạc vẫn là không có cấu tạo hoàn thành, xem ra, cái nào một trương Cloud cạc muốn cấu tạo hoàn thành, vẫn là cần thời gian dài dằng dặc. Seberu, Spinel, Messick đương nhiên đều biết Cloud nói đúng cái nào một trương Cloud cạc. Tất cả Cloud cạc bên trong, uy lực mạnh nhất, cũng là nhất là cái nào lấy đi sáng tạo Cloud cạc. Đây là một trương uy lực mạnh nhất Cloud cạc. Seberu tò mò hỏi, lệ Cloud đại nhân, đứa bé kia, ngài đại khái là sáng tạo ra bao nhiêu? Cloud suy tư nói, 28 năm thời gian, lấy 3 thành ma lực đến tiến hành sáng tạo, chỉ có thể nói đã sáng tạo ra 5 thành, tiếp xuống lấy 5 thành ma lực đến tiếp tục ôn dưỡng đứa bé kia, tính được, nhiều nhất lại có 15 năm thời gian như vậy đủ rồi. Hơi cân nhắc về sau, trên cơ bản cũng chính là có thể xác định. Không cần hao phí càng lâu thời gian. 15 năm thời gian cũng đã đủ rồi. Có lẽ, tại rất nhiều người xem ra, đây là trọn vẹn đạt đến 43 năm đến thời gian. Tại cái này 43 năm thời gian dài dằng dặc bên trong, có lẽ căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thế nhưng là, không nên quên, cái nào một trương Cloud cạc nếu quả như thật sáng tạo ra đến, đối với Cloud tới nói, cái kia chính là hoàn toàn biến hóa long trời lở đất. Tốt, Cloud tiếp tục nói, vẫn là không cân nhắc chuyện này, tiếp đó, mới là bận rộn nhất, cũng là trọng yếu nhất. Tất cả Cloud tinh linh cùng ba vị thủ hộ thú đều là trong nháy mắt thần sắc nghiêm túc. Rống, ngao, ô, Seberu, Spinel, Messick. Tam đại thủ hộ thú đột nhiên phóng lên tận trời. Ông, lưu quang nở rộ mà ra, mặt trời, mặt trăng, sao trời. Vi hình tam đại tinh thể vậy mà nổi lên. Theo sát phía sau. 17 trương Cloud cạc cũng là phóng lên tận trời, phân biệt dung nhập tam đại tinh thể bên trong. Rầm rầm, tam đại tinh thể quấn quanh lấy Cloud có chút đung đưa. Mà Cloud cũng là thần sắc nghiêm túc, tiếp đó, liền là bận rộn nhất sự tình, Cloud cạc sáng tạo, cơ hồ mình đã nhớ kỹ trong lòng là tuyệt đối không khả năng xảy ra vấn đề, nhưng là Cloud ma đạo thư sáng tạo cái kia chính là hoàn toàn khác biệt. Ma đạo thư sáng tạo, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho dù là một chút xíu ngoài ý muốn, cuối cùng ma đạo thư sẽ là thất bại trong gang tấc. Triệt triệt để vỡ nát. Kết quả như vậy, đến cùng là sẽ như thế nào kỳ thật liền là đã không cần nói cũng biết. Nhiều năm như vậy thu thập. Trọn vẹn 28 năm. Không tổng cộng 38 năm thời gian, Cloud vẫn luôn là đang tìm Cloud ma đạo thư tài liệu. Mà cho đến ngày nay, rốt cuộc đem tất cả tài liệu đều là đã thu thập đủ. Cái này nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, Cloud đơn giản đều là điên cuồng hơn. Rầm rầm, vung tay lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng tài liệu, mà nhất là chú mục thì liền là thần mộc. Hồ, lần nữa phun ra một ngụm trọc khí, Cloud nghiêm túc đâu tụng nói, lệ tiếp xuống liền là muốn bắt đầu. Trong khi lầm bầm lầu bầu, Cloud phóng xuất ra đại lượng ma lực thì là bao vây lấy thần mộc lơ lửng, theo ma lực trong bọc lấy thần mộc bắt đầu cao tốc xoay tròn, thời gian ngắn ngủi, nhật nguyệt tinh ma lực liền đã nổi lên, Cloud đem ma lực của mình hoàn toàn rót vào trong đó. Tại thời gian ngắn ngủi tại thần mộc bên trong đã sáng tạo ra nhật nguyệt tinh ma lực. từ từ, đương nhiên nhìn như chậm chạp, trên thực tế lại là vô cùng nhanh chóng, Cloud cái trán thậm chí là nhỏ xuống từng giọt mồ hôi. Tí tách, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống, Cloud thần sắc thật chính là vô cùng khó coi, sắc mặt cũng là từ từ tái nhợt, tất cả ma lực đều là bắt đầu tràn vào ma đạo thư bên trong. Phiền toái. Cloud biến sắc, ngưng trọng nỉ non nói, để xem thường sáng tạo ma đạo thư cần ngưng kết ma lực, không đúng phải nói xem thường đối thần một tiến hành sáng tạo cần tiêu hao ma lực, lần này phiền toái. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cloud nhưng cũng không dám có chút chủ quan, mà là rót vào đại lượng ma lực. Chỉ là... phải biết. Mình có ba thành ma lực cho tới nay đều là phong tồn, không thể tùy tiện điều động, tình huống hiện tại phía dưới, đích thật là có chút không đủ dùng. Như vậy... về sau sẽ làm bạn ta sao? Đột nhiên. Thời gian ngừng lại. Không gian yên tĩnh. Cloud nghe được vang lên bên tai nhu nhược tiểu nữ hài thanh âm, muốn quay đầu, lại là đột nhiên phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy. Cloud trong lúc nhất thời căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể cảm nhận được giống như là củ sen cánh tay nhẹ nhàng vần quanh ở cổ của mình, hỏi đến mình. Như vậy, ngươi sẽ vĩnh viễn bồi bạn ta sao? Cloud giờ khắc này đã hiểu, mình mặc dù chỉ là đã sáng tạo ra bốn thành, thế nhưng là đứa bé kia đã có được một bộ phận ý thức, mặc dù cũng không hoàn thiện, lại đã có được ý thức, dù sao cũng là đặc thù nhất, cường đại nhất Cloud Cạc, có được năng lực như vậy, cũng là không hề thấy quái lạ chính là. Ha ha, đối với ta mà nói, tất cả Cloud Cạc đều là người nhà của ta, đều là con của ta. Ta đương nhiên sẽ vĩnh viễn làm bạn con của ta. Thế nhưng là... ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn nhỏ ở giữa hủy diệt. Cloud ngôn ngữ rất nhẹ, nhưng cũng là vô cùng nghiêm túc. Tấm kia Cloud cạc tình huống mình rất rõ ràng. Chính vì vậy mình tuyệt đối sẽ không cho phép nàng làm ra chuyện như vậy. Như vậy... phụ thân, nương theo lấy cái này thanh âm ôn nhu, tự thân phản phất là tạo thành một cái kinh khủng lỗ đen đồng dạng, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng tất cả ma lực. Trong không khí ẩn chứa ma lực, mà ma lực muốn thôn phệ hết thì là cần tiến hành tu luyện mới được. Muốn đơn giản thôn phệ hết ma lực đó là căn bản không có khả năng sự tình. Hiện tại thế nào, Lao thân thể liền như là một cái máy hút bụi đồng dạng, điên cuồng kẻ thôn phệ đại lượng ma lực, vô số ma lực đều là bị Lao thôn phệ hầu như không còn thời gian ngắn ngủi, tất cả ma lực đều là bị hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Lao thì là nhanh chóng đối thần mộc tiếp tục tiến hành sáng tạo. Khi thời gian lần nữa lưu động thời điểm, tất cả ma lực cũng là tiêu hao không còn, Lao thì là khôi phục bình tĩnh. Phụ thân, Lao nghe xưng hô thế này, tự hồ là có một chút kỳ quái nỉ non nói, thật là, vậy mà được xưng là phụ thân, rõ rệt ngay cả thê tử đều không có. Ba, mà tại thời khắc này, thần mộc đã hoàn toàn hình thành. Sau đó, Lao từ bốn phía dùng ma lực đưa tới, đại lượng vàng bạc tài bảo, bảo thạch phỉ thúy đồng dạng tài liệu, những tài liệu này kỳ thật đều là ẩn chứa ma lực, căn bản không phải phổ thông vàng bạc tài bảo, những này tài bảo đều là nhanh chóng bị hòa tan, hóa thành đỏ, lam, bạc, trắng tứ sắc sợi tơ bắt đầu ở thần mộc rèn đúc mà thành thư tịch phía trên tiến hành hội họa. Đồng thời, đại lượng những tài liệu khác cũng là nhanh chóng dung nhập trong đó. Đụng, quá trình này kéo dài đến thời gian 7 tiếng, nương theo lấy lực lượng kinh khủng hướng về bốn phía khuếch tán mà ra, rốt cục khôi phục bình tĩnh. Hô, Lao thật sâu phun ra một ngụm khí đốt, cả người cũng là phi thường hư nhược dựa vào ghế, nhẹ giọng nói, rốt cục hoàn thành bước đầu tiên, cũng là khó khăn nhất trình độ, tiếp xuống liền là dễ dàng. Lao sạch lấy mồ hôi trán. Lao từ khi tu luyện ma pháp đến nay, cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng chảy mồ hôi, kết quả hôm nay lại là cảm giác dị thường mệt nhọc. Đặc biệt là thân thể của mình, ngoại trừ mình một mực bảo tồn ba thành ma lực bên ngoài, cái khác tất cả ma lực đều là tiêu hao trống không. Cần hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhắm hai mắt, tiếp tục tinh luyện ma lực, cần thời gian đến tiến hành tinh luyện. Bất quá. Không thành vấn đề chính là. Tinh luyện ma lực tổng cộng hao phí thời gian 3 tiếng, mới là đem ma lực khôi phục. Bất quá. Lao mở mắt một khắc này lại là nỉ non nói, ma lực khôi phục tốc độ nhanh hơn không đúng, phải nói là hoàn toàn liền là thôn phệ, xem ra, đứa bé kia ý thức đã hoàn toàn thức tỉnh, đang vô tình hay cố ý trợ giúp ta, thật là. Một cái đáng yêu hài tử, khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười ôn nhu, Lao thật là đem mỗi một trương Lao cạc tinh linh đều xem như con của mình. Mà liền như là đứa bé kia đối với mình xưng hô đồng dạng phụ thân cái này hai chữ thật là đại biểu thân phận của mình. Bất quá, Lao không biết là, tiếp xuống tất cả Lao cạc đối với mình xưng hô đều là sẽ đổi giọng. Phụ thân hai chữ này liền là tương lai tất cả Cloud Cạc đối với mình xưng hô chính là, đương nhiên, liền xem như biết cũng là không có mảy may để ý chính là, ngược lại cũng không phải cái gì đại sự, những hài tử này vốn là như là con của mình đồng dạng, mình từng bước một sáng tạo ra đến, mình từng bước một bồi dưỡng được đến. Cái này không phải là của mình hài tử không phải liền là không sai biệt lắm sao đương nhiên. Chuyện này, Cloud không có càng nhiều ngôn ngữ, mà là tiếp tục bắt đầu sáng tạo Cloud Ma Đạo Thư, bước đầu tiên, cũng là khó khăn nhất một bước đã hoàn thành, sau kỳ thật đã là vô cùng đơn giản, Cloud tiếp xuống liền là bắt đầu bận rộn. Đem đại lượng kỳ trân dị bảo ẩn chứa ma lực tài liệu đều là rót vào ma đạo thư bên trong. Mà toàn bộ ma đạo thư cũng là bắt đầu từ từ hình thành. Lấy đỏ, lam, bạc, trắng, phỉ ngũ sắc cấu tạo mà thành, loáng thoáng ở giữa, phản phất là cấu tạo mà trở thành một cái phi thường rườm rà phức tạp cửu mang tinh trận pháp. Mơ hồ ở giữa liền có thể trông thấy, cửu mang tinh bám vào tại ma đạo thư chính diện cùng phản diện. Ba, lần nữa hao phí đại khái thời gian mấy tiếng về sau, một bản nặng nề sách ma pháp rơi vào Cloud trong tay. Nhìn xem trong tay bản này sách ma pháp, Cloud Tiếu Dung rốt cục nổi lên. Tới đi, đi xem một chút các ngươi nhà mới. Cloud ngẩng đầu, ngươi triệu hoán tất cả Cloud cạc. Ông. Mặt trời đã rơi vào Cloud ma đạo thư chính diện, mặt trời lập tức trót vào cửu mang tinh bên trong. Cửu mang tinh phối hợp mặt trời nổi lên, mơ hồ ở giữa có mảnh hổ gào thét. Mặt trăng đã rơi vào Cloud ma đạo thư mặt sau. Mặt trăng lập tức rót vào cửu mang tinh bên trong. Cửu mang tinh phối hợp mặt trăng nổi lên, mơ hồ ở giữa có báo săn bóng ma. Sao trời đã rơi vào Cloud ma đạo thư khía cạnh, sao trời lập tức rót vào cửu mang tinh bên trong. Cửu mang tinh phối hợp sao trời nổi lên, mơ hồ ở giữa có hùng hồ ngủ say. Hổ báo sư nhật nguyệt tinh, tam đại thủ hộ thú đều là đã dung nhập Cloud ma đạo thư bên trong, trong nháy mắt, liền như là cho Cloud ma đạo thư rót vào sinh mệnh đồng dạng, để Cloud ma đạo thư ma lực bắt đầu nhanh chóng cuốn quanh. Ngắn ngủi thời gian đã ngưng kết thành vì một cái thực chất, tạo thành hoàn mỹ quá trình. Nếu là có tinh thông ma pháp người liền có thể nhìn thấy. Cloud ma đạo thư nội bộ ma pháp trận đã hoàn toàn cấu tạo mà thành, sinh sôi không ngừng, hấp thu ma lực đặt vào trong đó, đồng thời dung nhập thủ hộ thú trong cơ thể, mà Cloud cạc cũng là đã rơi vào Cloud ma đạo thư nội bộ, tại nội bộ thì là một mảnh hư vô không gian. Hiện tại, Cloud ma đạo thư cũng không thể tính là chân chính hoàn thành, chỉ có thể xem như hoàn thành bộ phận thứ nhất, cũng chính là khó khăn nhất bộ phận. Nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay Cloud ma đạo thư, Cloud không tự chủ được nổi lên tiếu dung, nhẹ giọng nỉ non nói, hết thảy tất cả đều là đang từng bước hoàn thành, hết thảy tất cả đều là đang từng bước thành công, Cloud cạc, thủ hộ thú, ma đạo thư. Từng cọc, từng kiện. Từ Cloud cạc đến thủ hộ thú đến bây giờ ma đạo thư, mình đã đem hết thảy đều là từ từ sáng tạo ra đi ra. Tiếp xuống thì liền là sau cùng ma pháp trưởng. Đó cũng là một cái ma pháp sư hạch tâm, mặc kệ là cái này ma pháp sư đến cùng là cường đại cỡ nào, cũng hoặc là cỡ nào nhỏ yếu, mà pháp trượng là tuyệt đối không thể hoặc thiếu. Bất quá, hiện tại đã không thành vấn đề, có được ma đạo thư đã đủ rồi. Chương 84, ma pháp sư mất tích, chương 84, ma pháp sư mất tích, xoát, xoát, ba đạo lưu quang nổi lên, Seberu, Spinel, Messick ba vị thủ hộ thú đều là từ ma đạo thư nổi lên. Hai tay vòng ngực, sơ đáng yêu nói, à vẫn là bên ngoài tương đối dễ chịu, hiện tại ma đạo thư nội bộ liền là một mảnh hư vô, thật sự là quá mức nhàm chán. CP bình tĩnh nói, ý sơ, im miệng. Matt gật đầu nói, không sai không sai, im miệng, minh minh minh. Sơ nhìn xe mình lần nữa bị nhầm vào, phát ra bi thảm tiếng kêu to, chạy đến một bên vẽ vòng tròn đi, thật là siêu cấp không vui có được hay không a, vậy mà lại một lần bị nhầm vào. Cloud lần nữa đốt lên tẩu thuốc, thì là mỉm cười nói, đề Matt, có một loại gì cảm giác. Matt điểm mình cái đầu nhỏ nói, đề Cloud đại nhân, đại khái cảm thụ, ma đạo thư đã hoàn thiện bất quá, tiếp xuống cần cấu tạo ma pháp trận, cái khác, cũng chính là cần đem nội bộ bổ sung hoàn chỉnh. Cloud gật đầu nói, đều dạng này cũng tốt, mà pháp trận tại ngắn thời gian có thể bổ sung hoàn chỉnh, bất quá, nội bộ cấu tạo thì liền là cần thời gian. Cloud ma đạo thư, hiện tại phức tạp nhất trình tự, mình là đã hoàn thành, từ đầu tới đuôi ma đạo thư cấu tạo đã thành công, với lại hoàn mỹ dung nhập nhật nguyệt tinh lực lượng, trừ cái đó ra tiếp xuống liền là đem đại lượng ma pháp trận lạc ấn ở trong đó. Hấp thu ma pháp chứa đựng ma pháp dẫn đạo ma pháp, hơn nữa còn có liền là tại ma đạo thư bên trong lạc ấn vào đi đủ loại ma pháp trận. Đừng tưởng rằng Cloud cạc tùy ý liền có thể phóng xuất ra đại lượng đẳng cấp cao ma pháp, cũng không phải đơn giản như vậy, mỗi một cái đẳng cấp cao ma pháp cũng phải cần đặc biệt ma pháp trận. Cloud cạc hoặc là học tập, hoặc là liền là dung nhập Cloud cạc bên trong, mà trước đó bởi vì không có ma đạo thư dung nạp, ma lực phương diện cũng không đủ. Cho nên cho tới nay, Cloud đều là không có làm đến bước này, tương lai chính là có thể đem ma pháp trận lạc ấn tại Cloud cạc chỉ dẫn, bởi vì có ma đạo thư trợ giúp, vấn đề đã không đánh. Về phần nội bộ lời nói, Cloud thì là suy tư nói, đưa nội bộ kiến tạo cần thời gian, phổ thông tài liệu mặc dù cũng được, nhưng là, tốt nhất vẫn là sử dụng ma pháp tài liệu, dạng này có thể đạt được lớn tăng lên, cần thời gian một chút xíu thu thập. CP nói, để Cloud đại nhân, không cần vội vàng, chỉ cần hoàn thành ma đạo thư ban sơ trình tự về sau, phía sau hết thảy thì liền là đơn giản. Ân, thảo luận đến nơi đây, tất cả mọi người là hơi thở dài một hơi. Nói như thế nào đây? Tóm lại là đem Cloud ma đạo thư kiến tạo hoàn thành, cái này liền là phi thường khó khăn sự tình. Đừng tưởng rằng ma đạo thư sáng tạo vô cùng dễ dàng, nếu không phải là bởi vì đứa bé kia thức tỉnh, đồng thời trợ giúp mình Cloud biết, đoán chừng hiện tại chính mình là muốn thất bại, không có cách nào, Cloud ma đạo thư cấu tạo vậy mà cần khủng bố như thế ma lực. Đây là mình cũng không có nghĩ tới sự tình, a số lượng này thật sự là quá mức khổng lồ, cực lớn đến làm cho không người nào có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, phi thường rung động trình độ. Đương nhiên, nói tóm lại, hiện tại đã cấu tạo hoàn thành, liền đã không có chút nào vấn đề gì. Cloud cùng ba vị thủ hộ thú cũng là bắt đầu lẫn nhau ở giữa nhàn hàng huyên, dù sao tạm thời đã qua một đoạn thời gian, lẫn nhau ở giữa nói chuyện phiếm vô nghĩa đồng dạng nói chuyện phiếm. Mỗi người đều là nhìn không được bật cười. Ba, ngay tại lúc này, tiếng đập cửa truyền đến. Cloud đại nhân, Newgut đại nhân gian gian Mushi. Cloud mi tâm nhíu một cái, Newgut không có chuyện gì trên cơ bản là sẽ không tìm mình. Cần nhắc đến điểm này. Cloud gật đầu nói, Ikaho, đem gian gian Mushi lấy đi vào a. Là, Miruki Kaho đi vào trong phòng, đem gian gian Mushi đem thả xuống, cái này mới là đem đồng dạng bưng nước trà đem thả xuống, nói khẽ, Cloud đại nhân, đã. Không có nói rõ, nhưng Miruki Kaho hỏi thăm liền là có thành công hay không. Cloud mỉm cười gật đầu nói, đã thành công. Miyuki Kaho mặt giãn ra lộ ra tiếu dung, đây chính là kết quả tốt nhất. Buns, gian gian Mushi kéo dài vang lên, rất nhanh Cloud liền tiếp thông gian gian Mushi. Newgate, thế nào, Cloud cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm lên. Đại ca, xảy ra vấn đề, Thiên Long Nhân Tenjukin, ngươi lần này làm, có chút quá lớn a. Newgate cũng là vội vàng vàng hỏi thăm. Cloud bình tĩnh nói, đây là ta làm, bất quá, y theo chính phủ thế giới tại thế giới mới năng lực, muốn bắt được ta, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, với lại gần nhất trong khoảng thời gian này ta cũng có việc, bọn hắn tìm không thấy ta. Hô, nâng lên chuyện này, Newgate cái này mới là thở dài ra một hơi nói, đây đại ca ngươi vẫn là muốn che giấu. Lần này cái kia năm cái lão gia hỏa xem ra là thật nổi nóng, thế nhưng là phái ra chính phủ không thành viên đến tiến hành điều tra, với lại, nhân viên số lượng rất nhiều. Ha ha ha, Lao khẽ cười nói, ưa thích điều tra liền điều tra tốt, cũng không phải cái gì đại sự, đối với ta mà nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, muốn tìm được ta cũng không phải một chuyện dễ dàng đâu, nghe đại ca nói như vậy. Newgut biết, đại ca xưa nay không là một cái bắn tên không đích người, đã đại ca có nói hay chưa vấn đề, như vậy trên cơ bản chính là không có vấn đề. Bất quá. Newgate vẫn là lo lắng nói, đại ca ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt, tuyệt đối không nên ngoài ý muốn nổi lên A3. Ngươi à, Cloud lắc lắc đầu nói, y tiểu tử thúi, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao, yên tâm đi, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, an tâm. Hồ, Newgate thật sâu phun ra một ngụm trọc khí nói, đại ca mặc kệ là thế nào nói, ngược lại ngươi cẩn thận một chút, chính phủ tổ chức thành viên, cái này mấy ngày đã tìm tới trên đầu của ta, bất quá, bọn hắn không có dám can đảm ra tay với ta chính là... Ta đã đem tất cả liên quan tới sinh tình báo đều cho xóa đi. Lao tán thưởng nói, phi thường tốt, đừng cho sinh tình báo tiết lộ ra ngoài, chỗ đó, liền để nó duy trì bình tĩnh cùng yên tĩnh liền tốt. Sinh, làm hai người cố hương, mặc dù nói hai người cho tới nay đều là tài trợ sinh, lại là xưa nay không đem sinh tình báo tiết lộ ra ngoài. Bởi vì sinh nếu là tiết lộ ra ngoài, cái kỳ chim hóc hoa nở hòn đảo liền muốn lại một lần bị đánh phá bình tĩnh đương nhiên. Sinh tất cả muốn xâm lấn hải tặc cũng là bị hai người cho xử lý xong. Dần dà người biết thiếu đi tự nhiên đi hướng chỗ đó người cũng liền là thiếu đi. Edward huynh đệ hai người đối với điểm này vẫn là vô cùng chăm chú. Cái kia đại ca, ta trước cúp máy gian gian Mushi. Không có vấn đề. Buns, gian gian Mushi dập máy, Cloud thì là dậm chân đi ra khỏi phòng, đây chính là Cloud Hào, chỉ bất quá. Hiện tại Cloud Hào thì là tại vạn mét trong trời cao, thông qua phù bài năng lực, thế nhưng là đã mang theo Cloud Hào đi tới vạn mét trên cao. Muốn tìm được Cloud, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, hô, nhìn xem phương xa. Cloud mỉm cười nói, như vậy, chính phủ tổ chức, nếu như có thể tìm được ta, như vậy ta thế nhưng là phi thường chờ mong ta, tiếp xuống cái này thời gian mấy tháng, ta ngay ở chỗ này sinh sống, mà đạo thư cần hoàn thiện. Một bên khác, lạp lạp, một chiếc thuyền hải tặc đi thuyền trên biển lớn. Xoát, đạo lưu quan chạy nhanh đến, chính là cha Melen, hắn từ giữa không trung rơi xuống, nói, đây lão cha, tất cả chính phủ tổ chức người đều đã xử lý đến bọn gia hỏa này, thế nhưng là thật để cho người ta đau đầu a. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười to nói. Y thả nhẹ nhõm một chút, vốn đang dự định cần tìm một cái vị trí thích hợp, để các ngươi ba tên tiểu gia hỏa nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, hiện tại xem ra lời nói, ta thấy nhưng là có một cái nơi thích hợp, nghe Newgut lời nói, Whitey Bay, Raquio cùng Chamelan ba cái tiểu quỷ đều là tò mò nhìn Newgut, cô lặp lặp lặp, Newgut cười to nói, để cùng lão tử đến chính là, các ngươi rất nhanh liền biết. Thần thần bí bí Newgut, để ba cái tiểu quỷ đều là đáng yêu gãi gãi đầu. Bất quá. Whitey Bay hiếu kỳ nói, đưa lão cha. Đại bá sẽ không xảy ra chuyện a, đây chính là Thiên Long Nhân cùng Tenjukin a. Nâng lên chuyện này, ba tên tiểu gia hỏa đều là mặt mũi tràn đầy sùng bái ánh mắt, hai mắt đều là chiếu lấp lánh. Hiển nhiên, đối với cái này ba tên tiểu gia hỏa tới nói, đại bá vậy mà giết Thiên Long Nhân, tranh đoạt bên trên kim, đây quả thực là nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình a, thậm chí là nói, cái này hoàn toàn liền là giống như thần sự tình a, phải biết. Cái này ba tên tiểu gia hỏa đều là nghèo khổ xuất thân, đối với Thiên Long Nhân vậy đơn giản liền là hận đến thực chất bên trong. Mà Cloud thế nhưng là làm được bọn hắn mặc dù oán hận lại là tuyệt đối không dám giết người. Newgut bình tĩnh nói, đây đại ca nói không có việc gì, vậy khẳng định liền không có việc gì, yên tâm đi, đại ca tính tình, các ngươi có thể lý giải, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, chờ lấy liền tốt. Ân, ba tên tiểu gia hỏa đều là ngoan ngoãn gật đầu, từng cái đều là mặt mũi tràn đầy sùng bái. Mà Newgate mang theo ba tên tiểu gia hỏa hướng về cách đó không xa một hòn đảo mà đi, một bên tiến lên một bên giải thích nói, điểm hòn đảo này là thế giới mới một tòa cỡ nhỏ đảo hoang, lão tử cho đặt tên gọi là giả thú đảo, hòn đảo phía trên có đại lượng kinh khủng giả thú, mà các ngươi tiếp xuống trong khoảng thời gian này, tại thần chi cốc chiến tranh trước khi bắt đầu, lão tử cũng sẽ ở cái này bồi tiếp các ngươi. À, ba tên tiểu gia hỏa đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, đây không phải một tòa nguy hiểm hòn đảo sao? Bất quá, Raquio lập tức kiên định nói, để lão cha chúng ta tuyệt đối là sẽ chăm chú huấn luyện. White Bay cũng là gật đầu nói, không sai không sai lão cha, chúng ta khẳng định sẽ chăm chú huấn luyện. Mà Chamelen mặc dù không có nói cái gì, nhưng cũng là dị thường chăm chú. Cô lạp lạp lạp, Newgate cười lớn, đi lão tử sẽ hảo hảo dạy bảo các ngươi lão tử các con a, mang theo phóng khoáng tiếng cười to, Newgate thế nhưng là phi thường vui vẻ. Đại ca ngươi nói không có sai a, những hài tử này, không thể quá yêu chiều bọn hắn, muốn để bọn hắn trưởng thành. Chỉ có đã trải qua cực khổ, tại con đường tương lai bên trên, mới có thể chân chính trưởng thành. Newgate trong lòng lặng lặng nỉ non. Những này xuất sắc hài tử, không thể bởi vì chính mình yêu chiều xảy ra vấn đề, mà là muốn chân chính để bọn hắn trưởng thành, cái này mới là chuyện quan trọng nhất. Từng bước một trưởng thành, chân chính trưởng thành, những hài tử này không thể liền tiếp tục như vậy. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Newgate cũng là khôi phục bình tĩnh, bốn người rất nhanh liền đã tới giả thú đảo. Sư, sư, sư, từng đạo thân ảnh thì là dẫm lên ghép phao trong nháy mắt rời đi, tốc độ đều là cực nhanh vô cùng. Chamelen 16 tuổi hư hư thực thực copy copy nomi năng lực giả, đã phỏng chế trái ác quỷ có hệ Paramecia Fua Fua Nomi hệ Paramecia Gura Gura Nomi. Raquio 10 tuổi hệ Paramecia sắc sắc trái cây năng lực giả, nắm giữ có thể bởi Mỹ 21 O Waramono gây sốt cơ thể sống vũ khí, lưu tinh chù y tham lam. YT Bay 9 tuổi hệ Paramecia Hihi Nomi năng lực giả, nắm giữ có thể bởi Mỹ 21 O Waramono gây sốt tây dương kiếm kha tai. Một chiếc tàu ngầm từ dưới mặt biển nổi lên, mà tình báo lập tức tiến hành tập hợp. Này một đám người mặc màu đen kịt Âu phục, mang theo mặt nạ người. Kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Chính phủ tổ chức một thành viên, thực lực của những người này có lẽ cũng không mạnh, nhưng là tại tình báo thu thập phương diện lại là vô cùng kinh khủng. Ân, lật xem tình báo trong tay, tiểu đội trưởng thì là dò hỏi, lẽ có ma pháp sư tung tích sao, có thể khẳng định râu trắng cùng Newgate tiến hành nói chuyện với nhau, bất quá không cách nào xác định ma pháp sư đến cùng là ở nơi nào. Đối phương có niềm tin tuyệt đối, căn bản sẽ không bị chúng ta tìm tới. Chính phủ tổ chức thành viên tiến hành báo cáo. Bản gốc nhỏ, ha ha ha, tiểu đội trưởng âm lãnh nói, đây sẽ không bị chúng ta chính phủ tổ chức tìm tới đơn giản liền như là tại giống như nằm mơ, tại cái này trên biển lớn, không có chúng ta tìm không thấy người, cũng không có chúng ta tìm không thấy sự tình. Nương theo lấy thanh âm lạnh lùng, tiểu đội trưởng tiếp tục ra lệnh nói, để tiếp tục giám thị râu trắng bốn người, trừ cái đó ra tại toàn thế giới tìm kiếm ma pháp sư tung tích, người này là tuyệt đối không khả năng biến mất, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Là, đạt được mệnh lệnh, tất cả chính phủ tổ chức thành viên lập tức bắt đầu hành động bắt đầu. Ma pháp sư mất tích, đây là tuyệt đối không thể sự tình, cho dù là như là mò kim đáy biển đồng dạng, nhưng là đối với chính phủ tổ chức, liền xem như căn này châm cũng là có thể vớt đi ra. Chương 85, phục sát không đáng giá nhắc tới thôi, chương 85, phục sát không đáng giá nhắc tới thôi, Hải Viên lịch năm 1484. Thiên Long Nhân hổ thẹn môi sự kiện. Đã qua thời gian 3 tháng. Kết quả đây, tại 3 tháng này, đừng bảo là giết chết ma pháp sư. Liền ngay cả tìm cũng không tìm tới. Ma pháp sư liền như là hoàn toàn biến mất đồng dạng, cứ như vậy đã mất đi tung tích. Biến mất, liền như là người này xưa nay không tồn tại đồng dạng. Rất quỷ dị. Rất kỳ quái. Lấy chính phủ tổ chức năng lực, vậy mà tra tìm không đến mảy may, nhưng sự thật liền là như thế. Hiện tại đã là một năm mới, kết quả vẫn như cũ là tìm không thấy chút nào vết tích. Có thể nói, lần này sự kiện liền là triệt triệt để đem chính phủ tổ chức đem thả tại hổ thẹn môi trụ phía trên, làm cho cả chính phủ tổ chức đều là lộ ra vô cùng mất mặt. Trên biển lớn vậy mà tìm không thấy một cái hải tặc, toàn thế giới từng cái quốc gia, từng cái thế lực đều là đang nhìn náo nhiệt đâu. Chỉ là ma lực hiện lên, rót vào ma đạo thư bên trong, lần nữa hoàn thành mới một ngày ma lực rót vào về sau. Lao nhận lấy Miyuki Kaho đưa tới tẩu thuốc, bình tĩnh hỏi, Kaho, đã qua thời gian bao nhiêu lâu rồi? Miyuki Kaho nói, việc Lao đại nhân, đã qua thời gian 3 tháng, rốt thuyền trưởng bên kia đã thông tri ngài phải nhanh một chút trở về địa điểm xuất phát. Lao gật đầu nói, đây cũng tốt, thời gian không sai biệt lắm. Thời gian 3 tháng đi qua, Lao ma đạo thư đã đầy đủ hoàn thiện, ngoại trừ nội bộ còn treo hư vô bên ngoài, cái khác hết thảy đã từ từ tới gần tại hoàng mỹ. Thay cái thuyết pháp, căn cơ đã đầy đủ hoàn thiện, tiếp xuống Lao liền là cần theo thực lực mình tăng lên, dần dần đến đúng Lao ma đạo thư tiến hành càng thêm cẩn thận, càng thêm tinh xảo hoàn thiện. Cái này mới là trọng yếu nhất. Trừ cái đó ra lời nói, cái khác hết thảy, ngược lại là cũng không vấn đề quá lớn chính là. Hơi suy tính một chút, Lao nói, trở về địa điểm xuất phát. là Cloud đại nhân, rầm rầm, theo Miruki Kaho rời đi, mà Cloud Hào chiếc này thuyền nhỏ thì là chậm rãi hạ xuống, từ từ về tới trên mặt biển, hướng về phương xa đi thuyền mà đi, truy sát chính phủ tổ chức Gorosei căn bản vốn không bị để ở trong mắt, liền như là một đám rác rưởi đồng dạng. Cloud căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt, hoàn toàn liền là không thèm để ý chút nào dáng vẻ thôi. Đương nhiên, Cloud dạng này nghênh ngang xuất hiện, tình báo tự nhiên cũng là đi tới chính phủ tổ chức trong tay. Hỗn đản gia hỏa này, đáng giận a, động thủ, là, chính phủ tổ chức thành viên, bọn hắn mặc dù đều là không có có cảm tình lạnh lùng máy móc, thế nhưng là nói trắng ra là A trừ phi là đi qua cực kỳ tàn khốc huấn luyện người, bằng không mà nói làm người làm sao có thể không có tình cảm đâu, cho dù là chính phủ chính Luki đều là ủng có cảm tình. Mà những này chính phủ tổ chức thành viên, đương nhiên cũng là đồng dạng có được tình cảm. Hiện tại, bọn hắn cảm giác được chỉ có vô tận phẫn nộ cùng lửa giận, cái này hoàn toàn liền là bị người xem thường A căn bản không có bị người để ở trong mắt. Cái này nếu là có thể bình ổn tâm tính mới là quỷ dị nhất được không a, tìm thời gian 3 tháng. Kết quả đây, căn bản không có tìm tới hiện tại. Nhân gia đi ra, sau đó nghênh ngang chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát, cái này chỉ cần không phải đồ đần đều là nhìn ra, nhân gia căn bản không phải trốn tránh người chính phủ tổ chức, mà là thuần túy có chuyện cho nên rời đi 3 tháng, bằng không, không phải là hiện tại thái độ như vậy. Đây quả thực là tức giận gần chết. A Coca-Cola, Coca-Cola, sơ ngụm lớn uống vào Coca-Cola. Cả người thư thư phục phục hiếp mắt lại. Tự hồ là đang cảm thụ được chất đường mang đến cho mình khoái hoạt, sau một lát, hét lớn một tiếng. Thoải mái a, CP bị giật nảy mình, sách kém một chút đều bị mù mất, cả người không hài lòng quay đầu. CP lạnh lùng nhìn xem sơ. Mà sơ thì là vui vẻ bay tới bay lui phi thường thoải mái nói, quả nhiên Coca-Cola mới là thoải mái nhất, ha ha ha, nhìn xem vui vẻ sơ, Cloud thì là khẽ cười nói, ê sơ, người biết Coca-Cola còn có một cái tên khác là cái gì không? Sơ nhẹ nhàng tới, hiếu kỳ duyệt nói. Liệt Lao đại nhân là cái gì a? Lao câu lên khóe miệng, nói, phi trạch khoái hoạt nước. Ha ha ha, ha ha ha, ngắn ngủi sau khi trầm mặt, CP cùng Matt đều là phá lên cười, hai người ôm bụng trên không trung lăn lộn, mà sơ thì là mặt mũi tràn đầy rung động, không dám tin nhìn xem Cloud, càng là nhìn một chút hai cái tiểu đồng bọn. À, ha ha ha, nhìn xem lần nữa rùng beng tam đại thủ hộ thú, Cloud chỉ là cười ôn hòa lấy lắc đầu, cũng không có để ý chính là. Sau đó, Cloud dò hỏi, Lê Ca Hô, trở về địa điểm xuất phát còn cần mấy ngày thời gian? Miruki Kaho hơi suy tư một lát sau nói, Liệt Lao đại nhân, đại khái cần 3 ngày thời gian liền có thể đã tới, băng hải tặc rốt tại 3 tháng này, thế nhưng là làm ra rất nhiều điên cuồng sự tình nha. Ân, Lao cũng là sững sờ, kỳ quái hỏi, xảy ra chuyện gì? Shiki, Lin Lin, Jinbu, Aochu, Yon, Bernie, Kurorimi Higurashi, cái này 7 vị cán bộ thế nhưng là làm ra đầy đủ điên cuồng sự tình. Tại 3 tháng này, bọn hắn xuất lĩnh người tiến công nhiều vô cùng quốc gia, quả thực là đem toàn bộ thế giới đều là huyên náo gió tanh mưa máu. Miruki Kaho thì là nhẹ giọng giải thích. Cloud hơi suy tính một chút, lập tức minh bạch có ý tứ gì. Bọn hắn minh bạch. Thời gian nhanh đến. Ở trước đó, đương nhiên là muốn lừa một bút, làm tương lai mở đầu tư kim, dù sao hiện tại bọn hắn là băng hải tặc rốt một thành viên, chỉ cần đầy đủ điên cuồng là đủ rồi, mặc kệ là cướp bóc bao nhiêu, đều là lấy đi rất nhiều, mặc dù vẫn là muốn phân đi ra một bộ phận. Bất quá, số lượng này cùng mình lấy được căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, đi qua 3 tháng này điên cuồng. Cái này 7 cái gia hỏa đã tích lũy đầy đủ tài phú. Nguyên lai là dạng này. Cloud nhẹ giọng nói, đều trách không được Linh Linh từ băng hải tặc rốt rời đi về sau, lập tức liền có thể sáng tạo tên là Vạn Quốc Quốc gia, nguyên lai là thông qua lần này tích lũy đại lượng tài phú. Hiểu rõ gật đầu về sau, Cloud cũng không tại càng nhiều để ý chính là. So với bọn hắn tới nói, Cloud, Newgate trong tay thế nhưng là có tiền, từ mình có thể mua sắm vượt qua 20 tỷ Berry Cloud cạc tài liệu liền nhìn ra. Mình là thật không thiếu tiền. Huống chi mình cũng không phải loại kia ngớ ngẩn, vì sáng tạo Cloud cạc, đập nồi bán sắt, chính mình cũng sống không nổi loại nào, đây chính là tuyệt đối không khả năng. Cloud mặc dù nói đích thật là hao tốn đại lượng berry, nhưng là mình vẫn là dự lưu nhiều vô cùng. Chính là vì tương lai sử dụng cùng kiến tạo băng hải tặc các loại sử dụng. Về phần Newgate, gia hỏa này, thì liền là khác biệt, vung tay quá tráng, thuần túy liền là một cái đồ đần, nếu không phải đem tiền đều đem thả tại Cloud trong tay, nếu không đoán chừng đều muốn cho xài hết. Rầm rầm, đội thuyền đi thuyền trên biển lớn. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, bầu không khí lại là phản phất càng ngày càng yên tĩnh đồng dạng. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Lao nhẹ giọng nói, Ca Hô, ngươi cảm thấy có ít người không biết tự lượng sức mình, đến cùng là bởi vì cái gì đâu? Miyuki Ca Hô hơi suy tư sau nói, bởi vì cuồng vọng, lòng người cuồng vọng, theo bọn hắn nghĩ, lực lượng của mình đủ để cải biến hết thảy, làm gì có được cái gọi là sợ hãi. Không sai. Lao gật đầu nói, đây Ca Hô, ngươi không có nói sai, đây chính là người cuồng vọng, cũng là nhất là địa phương đáng sợ. Nhớ kỹ bất kỳ thời điểm đối với tự thân phải có một cái minh xác nhận biết, Người trên một con đường này có thể đi từ từ mạnh lên, có thể từ từ đi khiêu chiến cường giả, thế nhưng là đây không phải cho ngươi đi tìm đường chết, càng là không phải để ngươi không biết tự lượng sức mình đi làm đến những cái kia rõ rệt làm không được sự tình. Miruki Kaho phi thường nghiêm túc khẽ gật đầu, cái này là một cá nhân tâm tính vấn đề. Truy cầu cường giả con đường này phía trên, có thể tự ngạo lại tuyệt đối không thể cuồng vọng. Có thể tự tin lại tuyệt đối không thể điên cuồng. Đây là một đầu tràn đầy bụi gai con đường, không tiến ngược lại thụt lùi, không có người có thể một con đường phong khinh vân đạm đi xuống, mặc kệ là như thế nào, nhất định phải tràn ngập lòng tin, càng là muốn từng bước một kiên định đi xuống. Cái này mới là trọng yếu nhất tới. Cloud thản nhiên nói. Xoát, xoát, ngay tại lúc này, từ nước biển bên trong đột nhiên xông ra mấy đạo thân ảnh, bọn họ đều là thân mang sơn âu phục màu đen, mang theo quỷ dị mặt nạ, giống như là một cái ác quỷ thân ảnh, sau đó, hai tay mở ra, hải quân Rokushiki hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là rầm rầm, đại lượng xiên xích trực tiếp đem bọn hắn trói buộc ở, cũng không còn cách nào động đậy mảy may, vừa mới sở tác sở vi liền như là trò đùa đồng dạng, hoàn toàn không có chút nào bất luận cái gì phản kháng ý tứ. Thỏi, hài tử làm phiền ngươi. Ông, răng rắc, xiên xích trung động dữ dội lấy, trong nháy mắt đem tất cả chính phủ tổ chức thành viên toàn bộ chém giết. Rầm rầm, tất cả xiên xích đều là có chút đung đưa, ở bên tai càng là truyền đến một thanh âm, nói, Lê phụ thân, không có gì cái này không tính là cái gì, mặc dù thỏi bài tinh linh là một thanh khóa, nhưng là cái này cũng không đại biểu thỏi bài không có ý thức của mình. Vừa vặn tương phản. Tất cả Cloud Card đều có được thuộc về ý thức. Chỉ bất quá. Bởi vì tinh linh hạn chế, cho nên không có chân chính trên ý nghĩa thân thể của nhân loại thôi. Các nàng nhưng vẫn là người sở hữu ý thức của mình, chỉ cần theo thời gian liền có thể từ từ trưởng thành. Liền như là thỏi bài, kiếm bài, thuẫn bài, phù bài đều là giống nhau. Các nàng những hài tử này tinh linh đều là vật thể hình thái, lại là người sở hữu nhân loại ý thức. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi liền có được. Cùng cây, xử lý sạch những người này a. Hồ, thật sâu phun ra một sợi khói đặc, Cloud duy trì vô tận bình tĩnh. Thế nhưng là, răng rắc, đại thụ trong nháy mắt sinh trưởng, hóa thành đại thụ che trời, vô số nhánh cây hóa thành từng đầu mọc lông, thì là từ bên trong biển sâu quán xuyên từng vị người mặc âu phục màu đen nam nhân, không chỉ là như thế, càng là cho thấy lực lượng kinh người. Lốp bốp, thời gian ngắn ngủi, cũng đã đem hết thảy tất cả quét sạch sạch sẽ. Hoàn toàn là gió thu quét lá vàng, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi. Thời gian ngắn ngủi, liền hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Lao mỉm cười tiếp lắc đầu nói, thật là hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, căn bản không cần quá mức để ở trong mắt. Cái gọi là phục sát, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới thôi, những này chính phủ tổ chức đầu rõ ràng là có vấn đề. Bọn hắn thật coi là Lao sợ hãi sao, đừng làm rộn, đối Ngọc Lao tới nói, muốn đánh bại Lao, như vậy ít nhất phải xuất động 3 vị trở lên đại tướng cấp chiến lực có thể đem Lao đánh bại. Nhưng là muốn chém giết Lao, cơ hồ là không thể nào, xuyên bài lực lượng, để Lao có thể trong nháy mắt rời đi. Cho nên nói, muốn chém giết Lao, liền muốn lấy tuyệt đối lực lượng, trong nháy mắt đem Lao chém giết, để Lao thậm chí là ngay cả khả năng rời đi tính đều không có. Nếu không, muốn lấy được thắng lợi cái kia chính là căn bản không có khả năng sự tình, thay lời khác tới nói, liền là đừng có nằm mộng. Đương nhiên, nằm mơ không nằm mơ. Thấp nhất tối thiểu, những này chính phủ tổ chức là tuyệt đối làm không được, yếu tại đại tướng cấp độ người. Mặc kệ là đến bao nhiêu, đối với Cloud mà nói, đều là cùng đưa đồ ăn là đạo lý giống nhau. Rầm rầm, đội thuyền từ từ đi xa. Chỉ là, giờ này khắc này, thế giới mới một chỗ mờ tối hòn đảo phía trên. Ba, đây là một vị người mặc huyết hồng sắc đồ vét, mang theo heo rừng mặt nạ nam nhân, hắn giữ tận ngẩng đầu, xuyên thấu qua mặt nạ đều là thấy được cái kia một đôi màu đỏ thắm ánh mắt, băng lãnh nói, vì ai cho các ngươi dũng khí? Đáp lại người đàn ông này, lại là vô tận trầm mặc, đại lượng chính phủ tổ chức thành viên, căn bản vốn không dám mở miệng. Hoảng sợ, sợ hãi, cái này nam nhân uy nghiêm hiển nhiên là đặt ở trên người của bọn hắn, để bọn hắn run lẩy bẩy. Hừ, heo rừng mặt nạ nam nhân băng lãnh nói, để các ngươi những này ngớ ngẩn, hai vị đại tướng đều không làm gì được cường giả, là các ngươi cái này rác rưởi có thể làm được sao? Chính phủ tổ chức muốn làm chính là đem tình báo đạt được, các ngươi là cái gì à? Trong một chớp mắt, kinh khủng Haosukuhaki hỗn tạp đồng dạng kinh khủng sát khí bắn ra, giống như là muốn đem hết thảy thôn phệ hết bình thường, trong một chớp mắt, quét sạch tứ phương. Trong lúc nhất thời, để hết thảy đều là lâm vào trong yên tĩnh, mỗi người đều là rơi vào trầm mặc, thậm chí là run lẩy bẩy. Hừ, heo rừng mặt nạ băng lãnh nói, nhớ kỹ, các ngươi, rốt cuộc không có lần sau. Lần tiếp theo, ha ha ha, người chết, nhưng là tuyệt đối sẽ không có lần nữa ao. Heo rừng mặt nạ sát ý, cũng không phải đến không, hắn là một cái cực kỳ khủng bố sát thủ. Chương 86, tại nhận nhi tử con đường này càng chạy càng xa nưu gách, chương 86. Tại nhận nhi tử con đường này càng chạy càng xa nưu gết, tí tách, máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, heo rừng mặt nạ đi ra khỏi phòng, thanh âm băng lãnh nói, lê một đám ngớ ngẩn, cứ như vậy đã thảo kinh xà treo chọc phải gia hỏa này, chẳng lẽ không biết tại cái này thời điểm mấu chốt, đến cùng là cái gì mới là trọng yếu nhất sao? Ha ha ha, tiểu 12, vẫn là như thế táo bạo sao? Nương theo lấy một cái kiều mỹ tiếu dung, một cái mang theo rắn độc mặt nạ nữ nhân thì là đi ra. Đồng dạng thân mang huyết hồng sắc nữ khoản đồ vét, lại là mang theo rắn độc mặt nạ, nhìn như là tại kiều mỹ cười khẽ, trên thực tế, trong ánh mắt lại là ẩn chứa kinh khủng sát ý, âm lãnh liền như là tại âm thầm chờ đợi rắn độc, chờ đợi trong nháy mắt, một kích mất mạng cơ hội. À, lạnh lùng quay đầu, heo rừng mặt nạ thì là lạnh như băng nói, thật là có ý tứ ngươi gia hỏa này làm sao cũng tới. Rắn độc mặt nạ cũng là khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, tiểu 12, không cần như thế táo bạo, dù sao băng hải tặc tróc muốn làm sự tình, thế nhưng là quá mức điên cuồng, thần giải sầu chúng ta đến, không phải rất bình thường mà. Hừ, tốt nhất như thế, có một số việc, không phải ngươi hẳn là tham dự, mà pháp sư cái này nam nhân, ta sẽ đích thân xử lý sạch. Heo rừng mặt nạ nói xong, liền là xoay người rời đi. Hiển nhiên, rắn độc mặt nạ, heo rừng mặt nạ, bọn họ đều là lệ thuộc vào một tổ chức, mà cái tổ chức này đến cùng là cái gì chính phủ tổ chức, có lẽ là chính phủ tổ chức thượng tầng tổ chức, nhưng là cụ thể là cái gì thì là không người rõ ràng, có thể khẳng định là, hai người kia cũng không phải là đặc biệt đối phó chính là. Ha ha ha, đối heo rừng mặt nạ rời đi, mà rắn độc mặt nạ thì là châm chọc nói, cùng vọng tự đại tiểu 12 lấy thực lực của ngươi muốn xử lý rơi ma pháp sư liền như là tại giống như nằm mơ, ngươi thế nhưng là không làm được đến mức này, bất quá đã ngươi có lòng tin lời nói, như vậy thì chăm chú đi cố gắng tốt ta thế nhưng là rất tin tưởng ngươi. Ha ha ha, nương theo lấy kiều mị tiếng cười, rắn độc mặt nạ lại là phản phất là âm lãnh nói, để theo thời gian trôi qua ngươi sẽ bị vĩnh viễn thôn phệ hết triệt triệt để bị thôn phệ hết, đến lúc kia, số 12 vị trí trống không, ta thế nhưng là có người muốn an bài. Nói xong, rắn độc mặt nạ cũng là rời đi. Lốp bốt, âm âm, sấm sét vang dội, mưa to trong nháy mắt hạ xuống, thời gian ngắn ngủi, mưa to đã bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Đem tất cả vết máu, hết thảy tất cả đều là dọn dẹp sạch sẽ. Phản phất, cái gì cũng không từng xuất hiện đồng dạng, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị, loại này hoàn toàn khác biệt quỷ dị, để cho người ta ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, thật không biết hẳn là lấy dạng gì tâm tính đến đối mặt. Chiến đấu tranh đấu, những này đều cũng không đáng sợ, bởi vì đây là bên ngoài liền nhìn thấy địch nhân. Bọn hắn cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là những cái kia căn bản không nhìn thấy, ẩn tàng trong bóng đêm, phản phất là tùy thời tùy chỗ đều sẽ mất mạng rắn độc, đó mới là đáng sợ nhất. Mà, làm chính phủ thế giới, làm Gorosi trong tay lưỡi dao, làm trong tay bọn họ đao nhọn. Chính phủ 10 lực lượng, thế nhưng là phi thường đáng sợ thân mang huyết hồng sắc đồ vét, mang theo giả thú mặt nạ. Bọn hắn liền là bị biến cả coi là máu tươi thuyền tồn tại chính phủ 10, cũng là chính phủ trong tổ chức được vinh dự nhân vật khủng bố nhất, cùng chính phủ không đặt song song. Cái trước được vinh dự, thiền long nhân mạnh nhất lưỡi dao. Cái sau được vinh dự, thiền long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Kinh khủng nhất mâu cùng thuẫn. Một bên khác 3 ngày sau đó, Cloud quay trở về băng hải tặc tróc trú nhào. Ân, vừa mới đến, Cloud đều là khẽ nhíu mày, nỉ non nói, vì toàn bộ băng hải tặc tróc hiện tại liền là xuất phát từ một loại điên cuồng, trạng thái điên cuồng, tất cả mọi người liền như là như bị điên, loại này đặc thù trạng thái, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá, mặc dù nỉ non, Cloud nhưng cũng liền là hơi lắc đầu, cũng là chưa từng nói gì nhiều. Nói đùa. Mặc kệ là thế nào, đối với mình tới nói, căn liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, băng hải tặc tróc đến tiếp sau kết quả sẽ là như thế nào, mình tình không để ý chính là. Hoặc là nói đây chính là băng hải tặc tróc số mệnh, mặc kệ là bất luận kẻ nào đều là không cải biến được. À, Cloud, người gia hỏa này trở về, nương theo cái này một vòng thú vị tiếu dung, Cloud nhìn xem từng bước một đi tới Ao Chu gật đầu nói, thì đích thật là trở về, Ao Chu đuổi lấy râu ria, thú vị nói. Người gia hỏa này, vậy mà không có chết xem ra, chính phủ tổ chức uy danh cũng chính là như vậy chuyện, căn bản không có cái gì lực lượng cường đại a. Nương theo lấy châm chọc nhưng lại đạm mạc tiếu dung, Ao Chu phản phất là căn bản vốn không quan tâm đồng dạng. Cloud lại là nhếch miệng lên một vòng ý cười, mỉm cười nói, đi Ao Chu, nếu như ngươi muốn thử một chút lời nói, có thể thử nhìn một chút, ta có thể giết Thiên Long Nhân, cướp đoạt Thanh Du Kiên về sau rời đi, nhưng là cái này cũng không đại biểu ngươi cũng có thể làm đến a. Hô, tiếu dung mang theo một sợi khói xanh cứ như vậy rơi xuống, lại là để Ao Chu tiếu dung trong nháy mắt biến mất. Bất quá, biến mất tiếu dung lại là lần nữa nổi lên, hết thảy đều là thoáng qua tức thì. Đối với Ao Chu kẻ như vậy, khống chế không nổi là căn bản không có khả năng, hết thảy đều là trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Thật là, Ao Chu thú vị nói, bất quá, đối với ngươi trốn khỏi chính phủ tổ chức tập kích, ta ngược lại thật ra không kỳ quái, ta càng thêm hiếu kỳ chính là, ngươi biến mất 3 tháng này đến cùng là đi nơi nào đâu. Xoát keng, bỗng nhiên ở giữa, hai đạo lưu quang xẹt qua, chính là song tử tinh linh, một người cầm kiếm, một người cầm thuẫn bài. Lốp bốp, Ao Chu cũng là trong nháy mắt xuất thủ, tốc độ cực nhanh vô cùng. Song phương mặc dù chỉ là giao thủ trong nháy mắt, lại là thoáng qua tức thì. Hồ, Cloud thôn vân thổ vụ ở giữa, thản nhiên nói, đi Ao Chu, vẫn là từ bỏ giải nhiều như vậy tương đối tốt, có nhiều thứ, không phải ngươi nên biết, mà đối với người như ngươi tới nói, không cẩn thận thế nhưng là sẽ chết. Nói xong, Cloud sải bước liền rời đi, căn bản không có để ý tới Ao Chu ý tứ. Xoát, ba tấm Cloud cả cứ như vậy đồng thời tiêu thất vô tung. Cung kính đi theo tại Cloud sau lưng, Miruki Kaho mang theo nụ cười ưu nhã, nhưng là, người hữu tâm lại là nhìn chăm chú đến, Miruki Kaho trên cổ lại là treo một cái đặc thù dây chuyền, cùng loại với một quyển sách dây chuyền. Cloud ma đạo thư, Miruki Kaho làm Cloud ma đạo thư thủ hộ giả. Hừ, theo Cloud rời đi, Ao Chu thì là cười lạnh một tiếng, hung tợn nói, y ha ha ha, Cloud, ngươi gia hỏa này liền tiếp tục cuồng vọng tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi gia hỏa này còn có thể cuồng vọng thời gian bao lâu. Đợi đến hết thảy hạ màn kết thúc, đã mất đi băng hải tặc tróc bảo vệ ngươi còn có thể thế nào, Thiên Long Nhân, Tenjukin, vật này cũng không phải tốt như vậy động, thấp nhất tối thiểu, động khẳng định là phải trả giá thật lớn. Không nên nhìn hiện tại Cloud không có chút nào bất cứ chuyện gì. Trên thực tế, đây chính là bão tố tiến đến bình tĩnh như trước thôi, khi bão tố chân chính đến thời điểm, mới là kinh khủng nhất, ai cũng không biết kết quả sẽ là như thế nào, nhưng là có thể khẳng định là, sơ ý một chút, sẽ bị bão tố triệt để thôn phệ hết. Đương nhiên, cái kia tương lai đến cùng là thế nào, tạm thời không người rõ ràng chính là. Ao Chu cũng là xoay người rời đi. Phiền phức, Kurojimi Higurashi mi tâm nhăn lại, âm thầm suy tư nói, Lào nếu như bị chính phủ tổ chức xử lý xong, và như vậy thân hai viên trái ác quỷ cũng chính là tiết kiệm được. Nhưng nếu là không có xử lý sạch, vậy coi như là chân chính phiền toái. Âm thầm suy tư cái vấn đề. Phải biết, tại giết Thiên Long Nhân, cướp đoạt Tenjukin về sau, hiện tại Cloud vẫn như cũ là phong khinh vân đạm còn sống, đây quả thực là không dám tin. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, mặt mũi này chính phủ thế giới là khẳng định ném đi. Mà đợi đến băng hải tặc rốt sự tình hạ màn kết thúc về sau, nếu như Cloud nếu là vẫn như cũ lông tóc không hao tổn lời nói, đến lúc kia, Kurorimi Higurashi liền là cần suy tính. Cái này hai viên trái ác quỷ khẳng định phải cho, với lại nhất định phải cho cấp bậc cao trái ác quỷ. Đây không phải tùy tiện liền có thể cho. Cường giả cho thấy đầy đủ uy nghiêm. Người muốn là không thể xuất ra đầy đủ lễ vật đến, nhưng chính là vũ nhục. Mỗi người đều là như có điều suy nghĩ. Oanh, tại hòn đảo chính giữa, Rốc cũng là trong nháy mắt mở to mắt, hung tợn nói, để tất cả mọi người là đã trở về, tiếp xuống hết thảy liền là muốn bắt đầu, còn có thời gian 10 ngày Thiên Long Nhân Gorosi chính phủ thế giới còn có người kia, các ngươi chờ xem. Các ngươi sẽ phải bị rơi xuống thần đàn, kinh khủng ánh mắt bắn ra, sau đó, Rốc lần nữa nhắm mắt lại, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, không có khả năng tiếp tục lãng phí thời gian. Lẳng lặng nghỉ ngơi dưỡng sức mới là trọng yếu nhất. Ba, từ từ về tới phía bên mình. Đại bá, YT bay vừa mới kết thúc huấn luyện, nhìn thấy Cloud trở về, lập tức thật vui vẻ chạy tới. Cloud nhìn xe mồ hôi dầm về tiểu nha đầu, ông Nhu nói, về nêu ghét cái tiểu tử thúi kia đâu, YT bay nhu thuận nói, để đại bá lão cha đi ra ngoài. Hẳn là buổi tối hôm nay liền sẽ trở về, bất quá, lão cha cùng chúng ta nói, cho chúng ta tìm được một ngôi nhà người, đang tại mang về. Lão Tiếu Dung có chút cứng ngắc, lóe lên một cái rồi biến mất khôi phục bình tĩnh. Nói như thế nào đây? Không hổ là Newgate gia hỏa này, hiện tại đã triệt để tại nhận nhi tử cái này một con đường phía trên càng chạy càng xa, ha ha ha, sơ lại là cười lớn, vì Newgate tên tiểu tử thúi này, thế nhưng là tại nhận nhi tử con đường này càng chạy càng xa. CP không hài lòng nói, ê sơ, không cho phép nói mò YT Bay. Raquio, Chamelen, đều là hảo hài tử cái này đều là người nhà của chúng ta. YT Bay cũng là thật vui vẻ nói, sơ thúc thúc, CP thúc thúc, Mét thúc thúc, sơ trực tiếp ngồi ở YT Bay trên đỉnh đầu, vỗ ngực nói, đây không phải là đương nhiên sao, đây chính là Newgate tiểu tử kia nữ nhi, đương nhiên là cháu gái của ta tiểu gia hỏa, về sau có phiền phức liền báo lên tên của ta, ta xem một chút ai dám tìm ngươi gây chuyện. YT Bay nhu thuận nói, ghê tốt, Cloud nhìn xem YT Bay ngược lại là không có nói gì nhiều, chỉ là ôn hòa mà hỏi, ghê tiểu nha đầu. Raquio cùng Chamelen đâu, đại bá, không đợi YT Bay trả lời, liền nghe đến hai cái tiểu tử lớn tiếng gọi ầm ĩ. A, bước nhanh chạy trở về, Raquio trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, thở hổn hển nói, đây đại bá không có ý tứ, thật sự là quá mệt mỏi, gần nhất thông thường huấn luyện, lão cha lại cho thêm đo. Cloud lại là gật đầu nói, để thông thường huấn luyện càng là khắc khổ, trong chiến đấu mới không dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, các ngươi đều là có xuất sắc tư chất, cùng thiên phú kinh người, tăng thêm các ngươi trái ác quỷ cùng vũ khí. Cho dù là vì thủ hộ người nhà, các ngươi cũng muốn càng thêm khắc khổ. YT Bay cùng Raquio đều là kiên định gật đầu. Nói thật, trong nguyên tác, YT Bay không biết bởi vì nguyên nhân gì, đi ra ngoài mình xông xáo đi. Nhưng là hiện tại Cloud có thể khẳng định, đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài mình xông xáo, đương nhiên Cloud cũng không hy vọng những hài tử này mình ra ngoài xông xáo, bọn hắn kiến lập mình băng hải tặc, vẫn như cũ là bám vào Newgate dưới trướng, trên thực tế, cùng nó nói là êm tai, không bằng nói hoàn toàn liền là sợ hãi Newgate thực lực thôi. Căn bản không có càng lớn lực ngưng tụ, liền như là Squad mặc dù tôn trọng Newgate, vẫn là nhiều ít có khác biệt. Vẫn là câu nói kia, chân chính người nhà cùng sợ hãi thực lực phụ thuộc là khác biệt. Newgate sẽ tìm gia đình, tổ kiến băng hải tặc râu trắng, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Đã như vậy, Lao tuyệt đối sẽ không cho phép Newgate vẫn như cũ như là trong nguyên tác như thế, mà là chân chính tổ kiến một gia đình, dù sao mình đối với gia đình cũng là phi thường chăm chú thái độ. Người nhà chân chính rất trọng yếu. Raquio giãy dụa lấy bò lên nói, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không thư giãn, hắc hắc hắc, tiểu gia hỏa này, lại là xoa xoa cái mũi nở nụ cười. Whitey Bay càng là quơ ca tai, kiên định nói, đúng vậy a, thư giãn căn bản chính là không thể, chúng ta muốn tùy tùng lão cha, tùy tùng đại bá sáng tạo một cái thuộc về chúng ta tương lai, chúng ta muốn trở thành truyền thuyết. Giờ khắc này Whitey Bay thật chính là vô cùng đáng yêu. Ha ha ha, nhìn xem những này chăm chú hài tử, Miyuki Kaho lại là khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, tựa hồ là như có điều suy nghĩ, nghĩ tới điều gì, bất quá, cuối cùng vẫn là không hề động chính là. Chương 87, Viễn Cổ Ma Nhân Tộc, Little Oakier, chương 87, Viễn Cổ Ma Nhân Tộc, Little Oakier, oanh, oanh bất quá. Không đợi Clau cùng Chamelein nói chuyện với nhau, liền đã nương theo lấy tiếng oanh minh truyền đến. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một cái phi thường to lớn thân ảnh chinh đang nhanh chóng đi tới, bình thường tới nói, trên biển lớn cao lớn nhất liền là cự nhân tộc, thành niên thân cao thấp nhất đều là có 12 mét thân cao, hơi tư chất lớn mạnh một chút thì liền là có không sai biệt lắm 20 mét thân cao. Kết quả hiện tại thế nào? Cái này thân ảnh cao lớn so với cự nhân tộc bên trong cường giả vẫn là muốn cao lớn trọn vẹn gấp đôi trở lên chênh lệch chính là oanh oanh, ta trào cái ai da, tình huống như thế nào? Đó là cự nhân tộc sao? Ta đi, băng hải tặc tróc đám người cũng là kinh hãi, bất quá không chờ bọn họ kịp phản ứng, cái kia thân ảnh cao lớn đã bước nhanh tới. Đích thật là trên mặt biển hành tẩu, đối với dạng này dáng người dị thường cao lớn gia hỏa tới nói, tại trên mặt biển hành tẩu kỳ thật cũng không phải là một việc khó khăn. Thậm chí treo nói, bởi vì bọn họ nặng chân thật nhất là quá lớn, mỗi một bước đối biến cả sinh ra lực lượng phản xung lực càng lớn. Thay lời khác mà nói, bọn hắn trên biển lớn hành tẩu, liền như là đi tại lục địa đồng dạng, nếu là dừng lại, thì liền là sẽ bị biến cả thôn phệ. Lạp lạp, cái này thân ảnh cao lớn đã từ từ đổ bộ. Chỉ bất quá, không đợi băng hải tặc róc đám người xuất thủ, liền là thấy được bị cái này thân ảnh cao lớn kéo tại trong lòng bàn tay nam nhân, trong nháy mắt, từng cái đều là trung thực. Râu trắng, Edward Newgate hiển nhiên. Cái này cực kỳ thân ảnh cao lớn cùng Edward huynh đệ là có liên quan buộc lại, đã như vậy lời nói, như vậy vẫn là thành thật một chút tương đối tốt, cũng không nên nhớ đi tìm phiền toái, tạm biệt không thể treo vào, không thể treo vào, sơ ý một chút liền là sẽ chết. Đại ca, đám quắc con, nương theo lấy phóng khoáng thanh âm, Newgate lớn tiếng gào lên. Mà Clau thì là đánh giá cái này thân cao tiếp cận 40 mét quái vật khổng lồ, khóe miệng cũng là không tự chủ được khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Thật sự là quá mức khổng lồ, đối với rất nhiều người tới nói đây quả thực là không dám tưởng tượng. Tại trên thế giới này, cự nhân tộc bên trong khổng lồ nhất người thì liền là được xưng là chiến hạm khổng lồ, sang dung quá bất quá, gia hỏa này, bởi vì năm đó làm sằng làm bậy đã bị hải quân nhốt lại, trực tiếp ném vào Great Prison bên trong, trên cơ bản hiện trên biển lớn đã không có thanh danh của hắn, người biết đã là ít càng thêm ít. Người này, liền là Atlan, cả người cao tới đến 180 mét quái vật kinh khủng, tuyệt đối là không thẹn với chiến hạm khổng lồ xưng hào. Một với lại, gia hỏa này cũng không phải cái gì đặc thù chủng tộc, mà là thuần túy là cự nhân tộc, liền là đột biến gen đồng dạng phát triển ra tới loại hình. Trừ cái đó ra, hình thể khổng lồ nhất chủng tộc, hẳn là viễn cổ cự nhân tộc, cũng là được xưng là viễn cổ ma nhân tộc chủng tộc. Devil Oak chính là cái này chủng tộc đại biểu, còn Thinen Oak, thế nhưng là có lực lượng cực kỳ cường đại. Kết quả bởi vì đầu có chút vấn đề ngạnh sinh sinh cho mình chết rét. Hiện tại tên tiểu quỷ này, thì liền là Devil Oak tự tôn. Little Oak Zero Cloud đánh giá Little Oak. Dáng vẻ, đúng như là ma nhân đồng dạng, đầu có hai sừng, miệng bên trong có thật dài răng nanh, làn da hiện ra màu xanh lá nhạt, có một đầu thật dài tóc đỏ, trên cổ có khô lâu mặt dây chuyền, người mặc một bộ phận võ sĩ khôi giáp còn có một thanh này đại đao. Oanh, Little Oak sải bước đi tới, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Xoát, Newgate từ trên xuống dưới rơi xuống, ngậm uyên cà, giới thiệu nói, về Little Oak, đây là lão tử đại ca, cũng liền là của ngươi đại bá, mà đổi thành bên ngoài thứ ba là huynh đệ tỷ muội của ngươi. Về sau đều là người nhà của ngươi, đại bá, người nhà. Little Oak mặc dù ngồi xuống, cũng là trên cao nhìn xuống nhìn xem bốn cái tiểu gia hỏa, dù sao, tại Little Oak hình thể trước mặt, thật là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là... Ha ha ha, Little Oak đột nhiên vui vẻ phá lên cười, thật vui vẻ nói, đây thật sự là thật là vui, ta có người nhà, ta có huynh đệ tỷ muội, đại bá đại bá. Hiện tại Little Oak tuổi tác chỉ có 36 tuổi, mặc dù nói thoạt nhìn vô cùng cao lớn, nhưng là dựa theo cự nhân tộc tuổi tác đến tính toán, thậm chí liền trưởng thành cũng còn không có đạt tới đâu. Ha ha ha, dù, Lao thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên, mang theo một vòng cười khẽ, nhìn xem Little Oak ôn hòa nói, tiểu gia hỏa muốn trở thành Newgate nhi tử sao, tính toán. Mảnh Newgate cùng Little Oak tuổi tác là không sai biệt lắm, mà Lao thì là ôn hòa nhìn xem tiểu gia hỏa này. Hi hi ngẹn, Little Oak lên tiếng liền giống như là ác quỷ, lại là thật vui vẻ nói, muốn lão cha đối ta đặc biệt tốt giúp ta đánh chạy tất cả người xấu, ta mới là sống tiếp được, lão cha liền là tốt nhất. Mặc dù thoạt nhìn giống như ác quỷ, trên thực tế Little Oak lại là có phi thường dáng vẻ khả ái. Lao ôn hòa lắc đầu, sau đó bình tĩnh nói, tiểu gia hỏa, như vậy thì nghỉ ngơi cho khỏe a. Kỳ thật, Lao đã nhìn ra, Little Oak tinh thần đã rã rời đến cực hạn, lấy ngũ bài năng lực, để Little Oak từ từ buông lỏng rất nhanh liền hỗn loạn ngủ thiếp đi. Nằm xuống, Little Oak hô hô ngủ thiếp đi, cũng may mắn băng hải tặc rốc nơi đóng quân là một tòa cỡ lớn hòn đảo, với lại, Lao cùng Newgate địa bàn cũng là phi thường to lớn, không phải dạng này thân cao tiếp cận 40 mét tiểu gia hỏa hay là thật không chứa được đâu. Ha ha ha, cười nhẹ lắc đầu, Lao cũng là không nói thêm gì nữa, mà là cười nhẹ rơi xuống, nhìn xem Newgate nói, y tiểu tử thúi, người thế nhưng là thật sự có thể có ý tưởng. Newgate ngậm si gà, tùy tiện nói, đây đại ca ta lúc ở bên ngoài, vừa hay nhìn thấy một đám hải tặc tập kích Little Oak, lão tử liền là cứu được hắn, kết quả tên tiểu quỷ này vậy mà quyết định lão tử, vậy liền trở thành lão tử nhi tử tốt, lạp lạp lạp, nói xong, Newgate phóng khoáng phá lên cười, tràn ngập vô tận ngạo nghễ khí tức. Lao lắc đầu. Gia hỏa này a quả nhiên, tại nhận nhi tử trên con đường này, Newgate là đã càng ngày càng xa. Bất quá, nội dung cốt truyện đích thật là phát sinh biến hóa long trời lở đất, trong nguyên tác, Little Oak trở thành hải tặc, trở thành băng hải tặc trâu trắng dưới cờ băng hải tặc thứ nhất, mà bây giờ thì là khác biệt, hắn trực tiếp bị Newgate cứu vớt, trở thành Newgate nghĩa tử. Nói cách khác, hắn đã không phải là băng hải tặc trâu trắng dưới cờ băng hải tặc thứ nhất, mà là thực sự chân chính băng hải tặc trâu trắng một thành viên. Hồ, phun ra một sợi khói đặc, kho rơi nói, "Lê Newgate, bất quá nếu là tiếp nạp Little Oak, như vậy thì muốn chuẩn bị sẵn sàng, nguyên bản chuẩn bị bản vẽ, chỉ là có chút không quá đủ." "À, đúng vậy a." Newgate khoanh chân ngồi xuống, gãi gãi đầu nói, đại ca nguyên bản ta dự định sáng tạo thuyền hải tặc, bản vẽ đều là đã chuẩn bị xong, kết quả hiện tại Little Oak gia nhập, liền muốn cân nhắc đến Little Oak, bằng không, chúng ta liền thật xin lỗi Little Oak. Nếu là con của mình, như vậy thì tuyệt đối không khả năng vứt bỏ con của mình. Đây chính là Newgate nhất là công nhận sự tình, Little Oak thân hình cao lớn như vậy thì kiến tạo một chiếc có thể dung nạp xuống con trai mình thuyền hải tặc, mà không phải vứt bỏ con của mình. Chuyện như vậy, Newgate là tuyệt đối làm không được. Nếu như mình nếu là thật làm như vậy, Newgate không chút nghi ngờ, đại ca thậm chí là sẽ trực tiếp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.